Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 172 tới chương 199. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng khi đối mặt với con gấu đen, gã thợ săn nhanh chóng bừng tỉnh và hét lên thảm thiết. Mặt gã bị nó liếm một cái, những chiếc gai ngược trên lưỡi con gấu đã xé toạc cả da thịt. Nếm được mùi máu tươi, con gấu đen càng trở nên điên cuồng hơn. Giống như một kẻ giết chóc vô tình, nó phanh ngực mổ bụng gã thợ săn. Con gấu chui đầu vào khoang bụng đã bị moi ra của gã, gặm nhấm nội tạng của đối phương. Trong suốt quá trình đó, tiếng kêu thảm thiết của gã thợ săn không ngừng vang lên, gã phải trải qua nỗi đau không thể tưởng tượng, cảnh tượng vô cùng đẫm máu và kinh tởm. Tuyết Đế nhìn cảnh này, che miệng lại, có cảm giác muốn nôn mửa. Nàng sống ở vùng lõi của cực bắc chi địa, nơi nhiệt độ xuống đến âm hàng trăm độ, máu sẽ dễ dàng bị đóng băng. Hơn nữa, những hồn thú quan trọng ở đó đều là những hồn thú mạnh mẽ có huyết mạch cao quý. Cảnh ăn tươi nuốt sống, Tuyết Đế đã từng thấy, như băng bích đế hoàng hạt ăn thiên mộng băng tầm, nhưng so với cảnh tượng này thì quả thực là một trời một vực. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ và kinh tởm đến cực điểm như vậy. Điều khiến Tuyết Đế không thể chấp nhận được là, kẻ ăn tươi nuốt sống, đùa dẫn con mồi đến chết, lại là một con gấu, mà con nuôi của nàng cũng là gấu. Trước khi Tiểu Bạch khai mở linh trí, có phải nó cũng đối xử với con mồi như thế này không? Ăn tươi nuốt sống, hành hạ con mồi cho đến chết. Tuyết Đế vội vã chạy về phía xa, nàng thật sự không thể chấp nhận được, rằng cả con người lẫn con cực địa băng hùng mà nàng nuôi lớn, thực chất đều là những sinh vật vô cùng đáng ghét. Tại Hải Thần Đảo, trong nộ hải tuyệt cảnh. Ầm ầm những con sóng lớn gần như không có kẻ hở nào oanh kích lên cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Cảm nhận được sự rung động của hồn lực trong cơ thể mỗi khi những con sóng khổng lồ xô vào, trong lòng Bỉ Bỉ Đông dần dần có một sự giác ngộ. Dường như bản thân nàng không còn là một con người, mà đã trở thành một phần của những con sóng dữ dội này, một phần của đất trời. Cả người nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào cảm giác tuyệt vời đó. Cảm giác bị sóng biển va đập dữ dội biến mất, thay vào đó, nàng lại cảm thấy như mình đã biến thành sóng biển, cảm quan tăng cường gấp bội. Thậm chí nàng còn có thể nắm bắt được chuyển động của từng giọt nước trong những con sóng đang vỗ tới trong thế giới tinh thần của mình. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hét lên một tiếng. Trong chốc lát, nộ hải tuyệt cảnh vốn đang điên cuồng bỗng nhiên lặng đi không một điềm báo. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên, sóng biển không còn vỗ từ phía trước nữa, mà cuộn lên từ bên dưới. Cùng với tiếng gầm giận dữ của Bỉ Bỉ Đông, những cột nước phóng lên trời, như che khuất cả bầu trời, rồi vỡ tan thành vô số hạt nước trong suốt. Sâu trong tâm trí nàng, giọng nói uy nghiêm quen thuộc lại vang lên lần thứ ba, khảo nghiệm thứ ba, rèn luyện thân thể trong thủy triều, hoàn thành. Độ tương thích với hải thần tăng 10%, tổng độ tương thích là 20%. Cùng với tiếng len keng, năm chiếc vòng bạc nặng trên người Bỉ Bỉ Đông đồng thời mở ra, cơ bắp sau lưng nàng theo bản năng co lại, bám chặt vào cột bạc nặng. Sau một năm dài, trong đó có nửa năm bị sóng biển vỗ đập, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã hoàn thành khảo nghiệm thứ ba của Hải Thần, tu vi của nàng cũng tăng thêm một cấp, đạt đến cấp 87. Sau nửa năm bị sóng biển vỗ đập và ánh nắng thiêu đốt, với cường độ huấn luyện như vậy, theo lẽ thường, cơ thể của bất kỳ ai cũng sẽ thay đổi, như gầy đi, da sạm đen. Nhưng Bỉ Bỉ Đông thì khác. Cơ thể nàng được La Sát Thần hồi sinh, là kết tinh của oán khí, vì vậy nàng vẫn đẹp đến rung động lòng người, quyến rũ đến cực điểm, ngoại trừ Tiểu Vũ, không ai trong giới hồn sư có thể sánh bằng. Một đám mây hồng nhanh chóng hạ xuống, đứng bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, đó chính là Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây. Hai người đứng cạnh nhau, cùng với cột thâm hải trầm ngân trong suốt và mặt biển phẳng lặng dưới chân, tạo nên một bức tranh đẹp nhất chốn nhân gian. Ba Tái Tây nở một nụ cười thấu hiểu, chúc mừng cô. Khảo nghiệm thứ tư của Hải Thần, tộc Tà Ma Hổ Kình Vương có thể cung cấp cho cô không ít hồn hoàng phù hợp. Hồn hoàng của Tà Ma Hổ Kình Vương, dù là cho võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng hay võ hồn La Sát Thần của cô, đều rất tương thích. Bỉ Bỉ Đông ấn vào cây tam xoa kích vàng kim đang mờ đi trên trán, một tấm thẻ rơi vào tay nàng, trên đó có một dòng chữ vàng nhỏ, khảo nghiệm thứ tư của Hải Thần, trận chiến của đỉnh cấp cá mập kình, hiệp trợ bầy ma hồn Đại Bạch Sa tiêu diệt Tà Ma Hổ Kình Vương trong bầy Tà Ma Hổ Kình. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông tức thì sáng lên. Tộc Tà Ma Hổ Kình Vương, đây là chủng tộc hải hồn thú mạnh hơn cả ma hồn Đại Bạch Sa, là một trong ba loài hải hồn sư hung mạnh nhất đại dương, xếp hạng thứ hai, thực lực tổng hợp mạnh hơn tộc ma hồn Đại Bạch Sa rất nhiều. Nếu có thể hấp thụ hồn hoàng cao cấp của tộc Tà Ma Hổ Kình Vương, tu vi của nàng sẽ tăng lên với tốc độ cực nhanh, sau đó quay về đại lục, báo thù Thất Bảo Lưu Ly Tông, đồng thời lấy tài sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Đế Quốc làm nền tảng, giống như kiếp trước, lại một lần nữa phát động cuộc chiến tranh thống nhất đại lục. Tiểu Đông, Hải Thần thống lĩnh biển cả, là một vị thần chính nghĩa. Về việc báo thù Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hải Thần Đảo của ta cũng sẽ toàn lực giúp đỡ cô. Đồng tử của Bỉ Bỉ Đông co lại, Một cảm giác xấu hổ không gì sánh được xông lên não, đây là bí mật mà nàng dù chết cũng không muốn nói ra. Ba tái tây tiền bối, làm sao người biết được chuyện này? Là Thiên Tầm Tật đã nói cho ta biết. Chuyện này, Võ Hồn Điện không làm sai. Thiên Sứ và La Sát vốn là kẻ thù, tộc Thiên Sứ nguyện ý để cô an toàn rời đi mà không phế bỏ võ hồn của cô, đã là một sự nhượng bộ rất lớn rồi. Oan có đầu, nợ có chủ, sau khi báo thù xong, hy vọng cô đừng để lòng thù hận hoàn toàn nuốt chửng nội tâm của mình. Ta biết rồi, ba tái tây tiền bối. Ba tái tây gật đầu, rồi biến mất trong chớp mắt. Ngay khi ba tái tây vừa đi, răng của Bỉ Bỉ Đông đã nghiến ken két, đôi mắt đẹp cũng trở nên đỏ rực, nội tâm gào thét, Thiên Tầm Tật. Ta muốn giết ngươi. Sau 3 tháng ròng rã lên đường, không khí ngày càng lạnh hơn, nhưng vẫn còn một khoảng cách rất lớn so với vùng ngoại vi của Cực Bắc Chi Địa. Đây là một điểm tốt, chứng tỏ khoảng cách đến Cực Bắc Chi Địa ngày càng gần. Men theo con đường mòn trong núi, Tuyết Đế đi đến ngoại ô một thị trấn nhỏ. Thị trấn này trông không lớn, bên trong chỉ có vài trăm người. Dùng tinh thần lực quét qua thị trấn và những bóng người đang đi lại, nàng cảm nhận được phần lớn những người này đều có hồn lực, và trên người họ đều có một loại hàn khí đặc thù, một luồng khí lạnh không phải do tu luyện võ hồn thuộc tính băng mà có. Ngoài ra, Tuyết Đế còn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm trong thị trấn đó, một loại khí tức cao cao tại thượng, dường như vượt lên trên tất cả, tinh thần lực của nàng không thể dò xét được chút nào. Trong thị trấn này dường như ẩn giấu thứ gì đó. Tuyết Đế quyết định đi vòng qua thị trấn, tiếp tục đi về phía bắc. Đây là tiên nữ sao? Đúng là tiên nữ. Ta chưa bao giờ được chơi một người phụ nữ đẹp như vậy. Sát Lục Chi Đô, quả nhiên là thiên đường, lão tử đến đây đúng là không uổng công. Tuyết Đế còn chưa kịp cất bước, phía sau đã vang lên mấy giọng nói đầy tham lam. Phía sau là mấy người, đều là hồn sư, thị lực tốt hơn người thường. Có kẻ thân hình cao lớn, có kẻ dáng người thấp bé, còn có kẻ mặt đầy sẹo. Bọn họ đều có một điểm chung, đó là trông rất xấu xí, thô kệch, mặt đầy mỡ, nhìn chằm chằm vào cơ thể Tuyết Đế với vẻ mặt thèm thuồng. Hồn sư, dưới hồn tông đều được nhận trợ cấp, một khi trở thành hồn sư thì địa vị đã trở nên tôn quý. Trong số các hồn sư, chính phần là nam giới. Nếu có thể sống tốt trong thế giới loài người, có tiền trợ cấp, có nhan sắc, có thiên phú, được trọng dụng, không bị bắt nạt, thì ai lại muốn đến một nơi không cần trốn tránh như Sát Lục Chi Đô chứ? Vé vào cửa Sát Lục Chi Đô là uống một ly Bloody Mary, tức là máu người. Nơi đó sao có thể là nơi tốt đẹp được? Các huynh đệ, bắt lấy người phụ nữ này, tối nay chúng ta sẽ được ăn mặn. Thật sự, dáng người đẹp như vậy, ta dù có mệt chết trên bụng nàng cũng đáng. Một kẻ hồn hoàng trắng, hai kẻ hồn hoàng vàng, tất cả đều là đại hồn sư, mặt đầy vẻ thèm thuồng, vừa lau nước miếng vừa tiến lại gần Tuyết Đế. Một đám nhân loại bẩn thỉu đáng ghét. Sắc mặt Tuyết Đế lạnh như băng, giọng nói phát ra cũng như có thể rơi ra những mảnh băng vụn. Một luồng sóng tinh thần lực mạnh mẽ từ giữa trán nàng bắn ra. Mấy tên hồn sư đang tiến tới liền dừng bước, hai mắt trợn tròn, con ngươi tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ, thất khiếu điên cuồng phun máu. Tinh thần chi hải của những kẻ này đã bị tinh thần lực của Tuyết Đế hoàn toàn phá hủy. Khi Tuyết Đế chuẩn bị rời đi, không biết từ lúc nào, ở cổng vào thị trấn Sát Lục đã tụ tập rất nhiều người. Đôi mắt họ nhìn về phía Tuyết Đế, tràn đầy tham lam, và số người này vẫn đang tăng lên. Lũ nhân loại đáng chết. Tuyết Đế lại nhìn thấy những đôi mắt và sắc mặt quen thuộc mà nàng đã thấy vô số lần trên đường đi, một luồng tinh thần lực khổng lồ lại bùng nổ, tấn công những kẻ xuất hiện ở cổng thị trấn Sát Lục. Hơn 10 người đàn ông mặc áo đen, trên người tỏa ra hàn khí đậm đặc, thất khiếu đồng thời phun máu, ngã xuống đất. Tinh thần lực thật mạnh mẽ, nhưng hình như cô ta chỉ có thể dùng tinh thần lực để tấn công. Một gã đàn ông áo đen dày dạn kinh nghiệm nhìn về phía Tuyết Đế, khuôn mặt nàng đã lộ vẻ mệt mỏi. Tuyết Đế quả thực có thể dùng tinh thần lực để phá hủy tinh thần chi hải của đối phương, nhưng dù nàng là hung thú 60 vạn năm, tinh thần lực cũng có hạn. Trong nguyên tắc, đường tam ngưng tụ tinh thần lực là một thể để phát động tử cực thần quang, số lần phát động và số người có thể giết cũng có giới hạn. Tuyết Đế lại không có linh mâu võ hồn để chuyên khống chế tinh thần lực giết người, cứ liều mạng tấn công như vậy, tinh thần lực 60 vạn năm của nàng cũng không chịu nổi sự tiêu hao này. Mọi người cùng xông lên, hao hết tinh thần lực của cô ta. Sau đó chúng ta tự tranh giành, ai thắng, người phụ nữ này sẽ thuộc về kẻ đó. Một tên đàn ông áo đen hét lớn, hắn triệu hồi ra một hồn hoàng trắng, hai hồn hoàng vàng và một hồn hoàng tím, là một vị hồn tông. Sao lại thế này? Trong mắt Tuyết Đế lóe lên một tia khó hiểu. Mặc dù trên đường đi, nàng thường xuyên tránh né các làng mạc, thành thị của con người, cố gắng tránh tiếp xúc với họ, nhưng nàng cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm về loài người. Mặc dù tinh thần lực của nàng sẽ dần bị tiêu hao, nhưng sau khi thấy nàng vẫn còn thực lực, những kẻ này đáng lẽ phải vì sợ chết mà không tiếp tục dây dưa mới đúng. Tại sao hành động của đám người này lại hoàn toàn khác biệt? Suy nghĩ của Tuyết Đế không sai, nhưng nàng đã đụng phải đám thợ săn của quý tộc. Bắt được hàng thượng hạng đưa về phòng đấu giá, bọn quý tộc sẽ ban thưởng cho chúng, nhưng phần thưởng đó cũng phải có mạng mới hưởng được. Những hồn sư đứng về phía quý tộc, sống trong nhung lụa, xa hoa trụy lạc, vô cùng quý trọng mạng sống của mình, làm sao có thể so sánh với những kẻ liều mạng, lúc nào cũng có thể bước vào sát lục chi đô, sống cuộc đời liếm máu trên lưỡi dao. Tất cả sự xa hoa, trụy lạc của những kẻ liều mạng này đều là dùng mạng để đổi lấy, chết trong quá trình đó là chuyện thường tình. Tuyết Đế không ngừng phát ra những cơn bão tinh thần, mấy chục người đã bị nàng đánh chết, nhưng thị trấn sát lục có đến mấy trăm kẻ liều mạng, mấy chục người này chẳng thấm vào đâu. Một tiếng cười vô cùng ngạo mạn vang lên. Cô ta không được rồi, cô ta không được rồi. Ha ha ha. Tuyết Đế ôm trán, trong đôi mắt xanh băng giá hiện lên mấy vệt máu. Khuôn mặt nàng đầy vẻ không cam lòng, chẳng lẽ nàng thật sự phải chết ở đây, thua trong tay những tên nhân loại bẩn thỉu, đáng ghê tởm này sao? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, dù sau này có khôi phục được thực lực, có lẽ nàng cũng không còn dũng khí để sống tiếp. Đúng lúc này, Tuyết Đế đột nhiên phát hiện, trên đỉnh cổng vào thị trấn sát lục, có một bóng người quen thuộc mà nàng từng hận đến mức muốn lăng trì vạn quả. Người đó không ai khác chính là Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật ngồi trên đỉnh cổng lớn, một chân buông xuống, chân còn lại đạp lên trên, khuỷu tay chống vào đầu gối, bàn tay đỡ lấy gương mặt, vẻ mặt trầm tư, mái tóc dài xõa sau lưng, trông vô cùng tiêu sái. Thiên Tầm Tật, cứu ta! Tuyết Đế như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hét lớn. Thiên Tầm Tật! Đây không phải là tên của giáo hoàng Võ Hồn Điện sao? Trong giới hồn sư, ai mà không biết vị giáo hoàng lừng lẫy danh tiếng, được mệnh danh là thiên tài đệ nhất của thế hệ trước của Võ Hồn Điện. Đám đông theo ánh mắt của Tuyết Đế nhìn lên, quả nhiên thấy một người đàn ông tóc vàng tiêu sái, tuấn tú không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trong lúc mọi người đang đoán xem người đàn ông đó có phải là Thiên Tầm Tật, phong hào đấu la miệng hạ hay không, khóe miệng Thiên Tầm Tật hơi nhếch lên, cứu ngươi. Tại sao ta phải cứu ngươi? Chỉ vì ngươi là hung thú không phải người, hay là vì ngươi có hợp tác với bản tọa? À, các ngươi cứ tiếp tục đi, ta sẽ không ra tay. Sau khi cô ta chết, bản tọa sẽ lấy khối hồn cốt rồi đi. Những kẻ liều mạng này vốn không biết hung thú là gì, chỉ nghĩ rằng trên người người phụ nữ này có hồn cốt. Khi nghe Thiên Tầm Tật nói sẽ không ra tay, mắt chúng lập tức sáng lên, cùng nhau nhìn về phía thân thể mềm mại hoàn mỹ của Tuyết Đế. Tuyết Đế tức đến mức suýt ngất đi, hét lớn, ta đồng ý với ngươi. Ta đồng ý với ngươi. Hồn lực ở trạng thái cố định trong cơ thể ta gọi là hồn hạch, ta sẽ nói cho ngươi biết cách ngưng kết hồn hạch. Cứu ta. Sớm nói như vậy có phải tốt hơn không? Thiên Tầm Tật vung tay, một sợi roi ánh sáng màu vàng dài hơn 100 mét tức thì bay ra. Sợi roi ánh sáng vàng giống như tử thần, quét qua đâu, người của thị trấn sát lục đều bị đánh nổ tung, mảnh vụn xương thịt bắn tung tóe, rơi lên người những kẻ xung quanh, phần lớn rơi xuống đất. Chỉ trong một hơi thở, mấy chục người còn lại của thị trấn sát lục đã bị đánh nổ, những kẻ sống sót dùng tốc độ nhanh nhất chạy tán loạn tứ phía, phát ra những tiếng kêu khóc như quỷ tru sói gào. Thiên Tầm Tật không có ý định đuổi giết, chân điểm nhẹ lên cổng, hắn liền từ từ bay xuống trước mặt Tuyết Đế, ánh mắt đánh giá bộ áo vải đen kịch, dính đầy vết bẩn mà nàng đang mặc. Dù quần áo đơn sơ và bẩn thỉu, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt thế của Tuyết Đế. Làn da nàng vẫn trắng nõn như ngọc, không nhuốm bụi trần. Ngươi hà tất phải như vậy? Không chịu làm khách ở Võ Hồn Điện của ta, cứ nhất quyết phải ra ngoài chịu khổ. Bộ quần áo này ngươi cướp từ người thôn dân nào vậy? Ra tay với cả người thường, Tuyết Đế ngươi thực sự đã sa đọa rồi. Tuyết Đế hận đến nghiến răng, nhưng hoàn toàn bất lực, khôi phục tu vi của ta. Ta sẽ giao cho ngươi phương pháp tu luyện hồn hạch. Vậy thì không được. Nếu ta khôi phục thực lực cho ngươi rồi, ngươi đổi ý bỏ trốn thì sao? Tuyết Đế giận dữ nói, đừng có xem ta giống như lũ nhân loại hèn hạ vô sĩ các ngươi, chúng ta, hồn thú, luôn luôn trân trọng lời hứa nhất. Ai biết lời của ngươi có phải thật hay không? Ngươi ngay cả một người dân yếu đuối không có sức trói gà cũng có thể tấn công, cướp đi quần áo của họ, bây giờ còn có chuyện gì mà ngươi không làm được? Thiên Tầm Tật xách cổ áo sau của Tuyết Đế, giống như lần đầu đưa nàng đến Võ Hồn Điện, lại một lần nữa bay lên, đưa nàng trở về. Đột nhiên, một tiếng vải rách vang lên, đó là chiếc áo vải trên người Tuyết Đế đã bị rách toạc. Bộ quần áo dân thường này của Tuyết Đế hoàn toàn không bền bằng bộ quần áo do chính nàng ngưng tụ ra, vì vậy khi Thiên Tầm Tật vừa tăng tốc, tấm vải đã bị xé nát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp những tiếng vải rách vang lên, trên tay Thiên Tầm Tật chỉ còn lại một mảnh áo rách làm đôi, còn Tuyết Đế thì rơi xuống, cơ thể xoay tròn, bất giác hét lớn. Nửa người trên của nàng hoàn toàn trống trơn, làn da trắng hơn tuyết, miệng màng như ngọc, vòng eo thon gọn có thể ôm trọn, vóc người hoàn mỹ thêm một phân thì thừa, thiếu một phân thì gầy, cùng với bộ ngực cao ngất, quy mô còn lớn hơn cả A Ngân một chút, trên đó là những hạt pha lê óng ánh, tất cả đều lộ ra trong không khí. Thiên Tầm Tật lập tức đưa tay ra, ôm lấy vòng eo thon gọn của Tuyết Đế, bàn tay dán lên làn da trắng như ngọc Dương Chi, lạnh như băng của nàng, chỉ cảm thấy xúc cảm tuyệt vời, mà lồng ngực hắn bị một thứ gì đó đè lên, cũng không ngừng truyền đến cảm giác sảng khoái, rất muốn cứ thế đè xuống mãi. Điểm không hoàn mỹ duy nhất là cơ thể Tuyết Đế hơi lạnh, nếu ấm hơn một chút thì tốt rồi. Tuyết Đế thấy thân thể trần truồng của mình bị Thiên Tầm Tật ôm vào lòng, khi phản ứng lại, nàng hoàn toàn sụp đổ và mất đi lý trí, điên cuồng hét lớn, vung quyền loạn xạ, nhưng hoàn toàn không gây ra được chút tổn thương nào, mềm nhũn không có chút lực lượng. Ngược lại, bộ ngực theo những chuyển động của cơ thể mà không ngừng nhấp nhô lên xuống trái phải, càng khiến người ta phải phun máu mũi. Nếu bây giờ Tuyết Đế đã khôi phục tu vi, chắc chắn nàng sẽ lập tức tự bạo để cùng Thiên Tầm Tật đồng quy vu tận. Thiên Tầm Tật cũng bất ngờ trước tình huống đột ngột này. Nếu còn tiếp tục giày vò Tuyết Đế, không chừng sau khi trở về Võ Hồn Điện, nàng thật sự sẽ chọn đồng quy vu tận, đến lúc đó cả Võ Hồn Điện sẽ biến thành một đống băng vụn. Được rồi, ta khôi phục tu vi cho ngươi, ngươi giao cho ta phương pháp tu luyện hồn hạch. Bây giờ ta có thể khôi phục tu vi cho ngươi, thì tự nhiên cũng có thể giống như phụ thân, lại một lần nữa phong ấn ngươi. Thiên Tầm Tật triệu hồi ra võ hồn, tám đen một đỏ, chín chiếc hồn hoàn hiện ra, bàn tay đặt lên sống lưng Tuyết Đế. Tuyết Đế khôi phục lại một phần lý trí, hai tay vòng qua ngực, che đi bộ ngực cao ngất đầy quyến rũ. Rất nhanh, một luồng năng lượng màu vàng dường như có thể thanh tẩy mọi thứ không ngừng tuôn ra từ cơ thể Tuyết Đế, tiến vào cơ thể Thiên Tầm Tật. Đây là thần lực thiên sứ mà Thiên Đạo Lưu đã đánh vào cơ thể nàng. So với mấy tháng trước, lượng thần lực thiên sứ đã giảm đi 4 phần. Sau khi toàn bộ thần lực thiên sứ bị Thiên Tầm Tật hấp thụ vào cơ thể, Tuyết Đế lập tức cảm thấy sức mạnh của mình đang từ từ khôi phục. Linh khí trời đất không ngừng tràn vào cơ thể nàng, chuyển hóa thành năng lượng thuộc tính băng. Việc đầu tiên nàng làm là dùng một chút năng lượng thuộc tính băng đó để tạo ra một chiếc váy dài mặc lên người, còn chiếc quần bẩn thỉu kia cũng bị nàng dùng hồn lực đánh nát, hóa thành những mảnh vải vụn từ dưới váy bay xuống. Sau mấy giờ ngồi thiền, Tuyết Đế cuối cùng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, một lần nữa trở lại thành vị bá chủ cực Bắc chi địa cao cao tại thượng, coi thường tất cả. Tuyết Đế cũng không vi phạm lời hứa, nói cho Thiên Tầm Tật biết cách ngưng kết hồn hạch. Ngưng kết hồn hạch thứ nhất thực ra không khó, cần khả năng khống chế hồn lực rất mạnh, còn cần tinh thần lực để điều khiển, tập trung hồn lực ở thượng đan điền, không ngừng nén và hội tụ, cuối cùng nén hồn lực đến trạng thái cố định. Nhưng khi nén đến trạng thái cố định, cũng không thể chắc chắn đó chính là hồn hạch. Mãi cho đến khi hạch tâm năng lượng hồn đủ để hỗ trợ ngươi vận chuyển hồn lực, tăng tốc độ vận hành và tốc độ hồi phục hồn lực của ngươi, thì đó mới có thể chứng minh ngươi đã ngưng kết hồn hạch thành công. Hồn hạch thứ nhất, thượng đan điền. Nói như vậy, có phải còn có hạ đan điền, hồn hạch thứ hai, hoặc là trung đan điền, hạ đan điền, thượng đan điền, tổng cộng 3 cái hồn hạch. Tuyết Đế chế nhạo một tiếng, đừng có mơ mộng hão huyền. Hồn hạch thứ ba, căn bản không ai từng nghĩ tới, chỉ riêng hồn hạch thứ hai, độ khó đã gấp không biết bao nhiêu lần hồn hạch thứ nhất. Bản đế đã thử rất nhiều lần, ngoài việc cần tinh thần lực và khả năng khống chế hồn lực cực mạnh, điều quan trọng nhất là phải ngăn nó xung đột với hồn hạch thứ nhất. Càng gần thành hình, xung đột giữa hai cái lại càng đáng sợ. Một khi thất bại, tổn thương gây ra cho bản thân là không thể tưởng tượng, gần như không thể bù đắp. Hồn hạch thứ ba, đó là chuyện căn bản không thể hoàn thành được. Nói như vậy, trong quá trình ngưng tụ hồn hạch thứ hai, cơ thể ngươi đã bị một số phản phệ. Tuyết Đế không trả lời. Những vết thương do phản phệ đó, qua thời gian điều dưỡng đã sớm hồi phục, nhưng nếu thất bại trong việc ngưng kết hồn hạch song sinh âm dương bổ sung, thì sự phản phệ gây ra, nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. E rằng đại kiếp 70 vạn năm tiếp theo chính là lúc nàng bỏ mình. Võ Hồn Điện của bản tọa có một khối bảo địa, tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Khối bảo địa đó cũng ẩn chứa năng lượng thuộc tính băng khổng lồ đến cực điểm, độ tinh khiết của năng lượng thuộc tính băng thậm chí không thua kém ngươi. Nếu ngươi ngưng kết hồn hạch thứ hai thất bại, ngươi có thể tùy thời hấp thụ năng lượng ở đó để hồi phục thương thế. Nhưng để trao đổi, sau khi ngưng tụ xong hồn hạch thứ hai, ngươi cũng phải thông báo cho Võ Hồn Điện của ta. Trên đời còn có nơi như vậy sao? Tuyết Đế nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, chẳng lẽ lại là kế hoạch tà ác của lũ nhân loại các ngươi, muốn bắt giữ bản đế sao? Thiên Tầm Tật, bản đế sẽ không mắc lừa đâu. Ta làm gì có nhiều tâm tư như vậy? Nếu ta còn có ý định đó, ta đã không đợi ngươi hồi phục đến đỉnh phong. Hơn nữa, nơi đó ở trong Lạc Nhật Sâm Lâm, gần thủ đô Thiên Đấu Thành của Thiên Đấu Đế Quốc. Ngươi hẳn là đã từng đi qua nơi đó một lần. Tại Lạc Nhật Sâm Lâm, trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đây là Tuyết Đế bước trên nền đất mềm xốp, kinh ngạc vô cùng nhìn vào hồ nước hình bầu dục, bị hai dòng nước suối màu trắng sữa và màu đỏ son chia làm hai, ranh giới rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu đến cuối chỉ ở bên phía của mình. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, năng lượng thuộc tính băng và thuộc tính hỏa trong hai dòng nước suối trắng sữa và đỏ son này nồng đậm đến mức nào, nhiệt độ của chúng băng giá và nóng bỏng đến mức nào, thậm chí còn hơn cả chính nàng. Theo lý mà nói, hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược nhau khi va chạm, đáng lẽ phải gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa, căn bản không thể nào duy trì trạng thái cân bằng, không xâm phạm lẫn nhau như vậy. Chẳng lẽ cực hạn của băng cũng là lửa? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tuyết Đế, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích được trạng thái cân bằng của dòng nước trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một bên, Hùng Sư Đấu La thấp giọng nói, giáo hoàng miệng hạ, vị tiền bối này là động vật có khả năng nhận biết nguy hiểm đặc biệt, đó là bản năng của chúng. Mặc dù Tuyết Đế không hề tỏa ra chút uy áp nào, khí chất nội liễm, đứng đó như một người bình thường, nhưng Hùng Sư Đấu La rõ ràng cảm nhận được một cảm giác áp bức kinh khủng từ trên người nàng, một cảm giác áp bức mà hắn chỉ từng cảm nhận được từ Đại Cung Phụng. Tứ thúc, người hãy trở về Võ Hồn Điện trước đi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong khoảng thời gian này sẽ có người mới đến trông coi. Hùng Sư Đấu La gật đầu, rất thức thời bay lên không trung trở về Võ Hồn Điện. Nơi này cho bản đế mượn dùng một thời gian. Tuyết Đế nhìn về phía Thiên Tầm Tật, ánh mắt sáng rực, để trao đổi, sau khi ngưng kết xong hồn hạch thứ hai, bản đế sẽ đem toàn bộ tâm đắc và quá trình nói cho ngươi. Được. Nói xong, Thiên Tầm Tật cũng bay lên không trung, hướng về Nguyệt Hiên, chuẩn bị đi ngưng kết hồn hạch thứ nhất của mình. Tại Thiên Đấu Thành, Thiên Tầm Tật đang trên đường đến Nguyệt Hiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức huyết mạch tương tự, đưa mắt nhìn lại, trên đường phố, Bạch Kim chủ giáo của Võ Hồn Điện là Sa Lát, đang dẫn theo Thiên Nhận Tuyết và Thủy Băng Nhi, tiến vào một kiến trúc hình bầu dục khổng lồ. Kiến trúc đó chính là phòng đấu giá Thiên Đấu. Thằng nhóc này đã nếm được mùi vị của tình yêu, tốc độ tu luyện đã chậm lại một chút. Thiên Tầm Tật chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi hiện tại của Thiên Nhận Tuyết, đỉnh cấp 48. Thủy Băng Nhi thì vừa đột phá cấp 53 không lâu. Nếu vẫn giữ tốc độ tu luyện như khi vừa vào Thiên Thủy Học Viện hoặc ở Võ Hồn Điện, thì vào thời điểm này, cậu ta đã đột phá cấp 49. Quả nhiên, sách đẹp chỉ mang lại niềm vui về mặt tinh thần, còn lại toàn là nhược điểm, từ sự thiếu hụt về thể chất, sự lãng phí về thời gian, đến sự chậm trễ trong sự nghiệp. Khoảng cách đến giải đấu cao cấp của các học viện hồn sư toàn đại lục còn chưa đầy nửa năm, với khoảng thời gian này, đột phá cấp 50 hoàn toàn không có vấn đề gì. Bên trong phòng đấu giá Thiên Đấu, Sa Lát chủ giáo, ta và Băng Nhi cứ tùy tiện xem là được rồi, ngài cứ đi làm việc của mình đi. Thiên Nhận Tuyết nói, hôm nay là cuối tuần, cậu ta vốn cùng Thủy Băng Nhi đến Thiên Đấu Thành dạo phố, vừa hay gặp Sa Lát đang đi đến phòng đấu giá. Trước lời mời nhiệt tình của Sa Lát, cậu ta không tiện từ chối, vả lại cũng chưa từng đến phòng đấu giá, nên đã đi cùng. Thánh tử Điện Hạ, thuộc hạ biết rồi. Nếu ngài có việc gì, cứ tùy thời gọi thuộc hạ. Sa Lát nhanh chân bước vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá Thiên Đấu hoạt động suốt 24 giờ không nghỉ, thường chỉ có vào đêm khuya mới đấu giá những vật phẩm quý giá. Mà hắn, một hồn đấu la, là điện chủ cao quý của Võ Hồn Thánh Điện, ngang hàng với các trưởng lão hồn đấu la của Thượng Tam Tông, lại đến vào 3 ngày, có thể thấy có thứ gì đó rất hấp dẫn hắn. Thiên Nhận Tuyết và Thủy Băng Nhi đeo mặt nạ xong, bắt đầu tham quan phòng đấu giá. Đồ vật trong phòng đấu giá quả thực không ít, 4 bức tường đều được trang trí bằng các loại phù điêu, màu sắc trên phù điêu không nhiều, trông đơn giản thanh thoát, vô cùng trang nhã. Ngoài phù điêu, còn có một số tủ kính được xây âm tường. Bên trong trưng bày một số đồ sứ, áo giáp và các vật phẩm trưng bày khác. Nếu đây không phải là một phòng đấu giá, có lẽ người ta sẽ tưởng đây là một viện bảo tàng. Khi ánh mắt Thiên Nhận Tuyết chú ý đến một nữ phục vụ đi ngang qua, cậu ta lập tức có chút mặt đỏ tai hồng. Dù đã ở trong Thiên Thủy Học Viện, nơi mỹ nữ như mây, cậu ta cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, không vì gì khác, chỉ vì cô gái phục vụ đó ăn mặc quá hở hang. Các cô gái đều mặc váy trắng, vạt áo trước ngực mở rộng, không có tay áo, chiếc váy ngắn chỉ vừa qua hông 7 tấc, để lộ đôi chân thon dài miệng màng, lại thêm đôi giày cao gót màu trắng, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Khe ngực sâu hút, đường cong ẩn hiện dưới chiếc váy ngắn, đều khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái. Kết hợp với thân hình bốc lửa và khuôn mặt xinh đẹp, hai chữ vư vật hoàn toàn xứng đáng. Băng Nhi, ta Thiên Nhận Tuyết bắt gặp ánh mắt của Thủy Băng Nhi, vội vàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Thủy Băng Nhi lắc đầu, không hề tức giận, thực sắc tính giả, đó là bản tính của con người. Nếu Tiểu Xuyên nhìn thấy mà không có chút phản ứng nào, ta mới thấy có vấn đề. Nhưng mà Thiên Nhận Tuyết vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng kéo dài của Thủy Băng Nhi lại khiến tim cậu ta thắt lại. Thủy Băng Nhi che miệng cười duyên, Tiểu Xuyên quả nhiên là một tiểu sắc lang. Khuôn mặt Thiên Nhận Tuyết lại đỏ bừng. Đối với Thủy Băng Nhi, cậu ta thật sự không thể chống đỡ nổi. Nàng lúc nào cũng có thể dùng lời nói để trêu chọc khiến lòng cậu ta ngứa ngáy khó chịu, tâm trạng vui vẻ. Cảm giác này cậu ta vô cùng yêu thích và tận hưởng, giống như đang được người khác cưng chiều vậy. Khi vào bên trong phòng đấu giá, không gian hiện ra hình bán nguyệt, phía trên còn có mấy phòng khách riêng, những phòng đó thường chỉ mở vào buổi tối. Phòng đấu giá hình bán nguyệt đã có không ít người ngồi, được chia làm nhiều cấp bậc từ dưới lên trên. Chỉ những người có thân phận tôn quý mới có thể ngồi ở hàng ghế đầu, như Bạch Kim chủ giáo của Võ Hồn Thánh Điện, Sa Lát. Khi bước vào bên trong phòng đấu giá, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lại có chút không tự nhiên, Thủy Băng Nhi cũng vậy. Bởi vì số lượng nữ phục vụ như vậy ngày càng nhiều, và ai cũng có thân hình nóng bỏng, trang phục gợi cảm. Không chỉ vậy, những bộ quần áo đó còn có đủ màu đen, trắng, đỏ, tím, có thể thỏa mãn đủ loại sở thích. Một số cô còn kẹp những đồng kim hồn tệ vào khe ngực của mình. Vài vị khách ngồi hàng đầu, vừa đấu giá vừa nhào nặng hai quả đào của nữ phục vụ bên cạnh. Có nữ phục vụ còn luồn tay xuống, đặt trên đùi người đàn ông, không biết đang làm gì. Những vị khách bên cạnh chỉ liếc nhìn đối phương một cách khinh bỉ, dường như không hề cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng quá ghê tởm. Những người phục vụ ở đây đều như vậy, và trong mắt các vị khách, họ cũng chỉ là như vậy. Một giọng nói ôn hòa vang lên từ bên cạnh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, tướng mạo nho nhã đang mỉm cười gật đầu chào họ. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Nhận Tuyết lập tức nhận ra người trước mắt là ai. Khi du ngoạn đến Hạo Thiên Tông, cậu ta đã từng gặp vị Ninh Tông chủ này. Đều như vậy. Cũng chỉ là như vậy. Thiên Nhận Tuyết thấy Trữ Phong Trí không nhận ra mình, liền muốn nhân cơ hội tìm hiểu về vị được cha mình gọi là siêu cấp lão hồ ly này. Trữ Phong Trí mỉm cười nói, những người phục vụ này vốn dĩ cũng thuộc về phòng đấu giá, bao gồm cả tính mạng của họ. Họ đều là những cô gái bình dân bị phòng đấu giá mua về từ khi còn rất nhỏ và được đào tạo từ bé. Họ không chỉ là nhân viên phục vụ ở đây, mà còn là một phần của buổi đấu giá. Nếu có người chịu bỏ tiền, họ có thể bị mua bán. Vậy chẳng phải là biến thành nô lệ sao? Hai đại đế quốc không phải đã cấm mua bán nô lệ sao? Thiên Nhận Tuyết lại hỏi. Hành động này hoàn toàn trái ngược với những gì cậu ta được ông nội dạy từ nhỏ, quang minh chính đại, trừ gian diệt ác. Thủy Băng Nhi thì không nói gì. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thừa kế gia tộc, nàng biết trên thế giới này có những mặt tối. Gần gũi nhất với nàng là hành vi một chồng nhiều vợ của đàn ông, những người vợ lẽ vốn dĩ cũng là vật có thể đem ra giao dịch, giống như những người phục vụ trong phòng đấu giá này. Trữ Phong Trí cười nhạt một tiếng, nói, trên thế giới này vốn có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Đây là phòng đấu giá thiên đấu, đừng nói là nô lệ, không có thứ gì mà ở đây không dám bán. Những cô gái phục vụ này, sau khi được phòng đấu giá đào tạo, đã biến thành những cái xác không hồn. Dù là trong mắt chính họ hay trong mắt những vị khách này, họ cũng chỉ là vật phẩm. Nếu là vật phẩm, thì chính là thứ để tiêu dùng. Và những cô gái phục vụ đó cũng nghĩ như vậy, cho nên đều là như vậy, cũng chỉ là như vậy. Những cô gái phục vụ này tuy có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại không có linh hồn của riêng mình. Ta chỉ có thể dành cho họ hai chữ, đáng buồn. Lúc này, người chủ trì trên khán đài cầm loa, mỉm cười nói với những người tham gia đấu giá, tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá một món trân phẩm hiếm có. Xin quý vị có ý định hãy chú ý, đặc biệt là các quý ông. Vừa nói, hắn vừa ra hiệu cho phía dưới. Ba người đàn ông to lớn vạm vỡ đẩy lên một chiếc xe đẩy, trên xe phủ một tấm vải đỏ. Khi tấm vải được kéo xuống, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, lộ ra không phải là một chiếc rương nào đó, mà là một chiếc lồng sắt khổng lồ. Bên trong lồng sắt, một thiếu nữ đang co ro. Phần lớn cơ thể thiếu nữ đều trần trụi, chỉ có những bộ phận quan trọng được che bằng vỏ sò. Vì đang co ro nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng dáng người lại gần như hoàn mỹ. Làn da trắng nõn tựa như ngọc thạch trong suốt, mái tóc ngắn màu xanh nhạt mang một phong vị riêng. Sau đó, người chủ trì dùng một cây gậy nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn của thiếu nữ lên, để lộ đôi tai của cô. Đó là đôi tai nhỏ của loài mèo, và còn có một chiếc đuôi dài. Đây là một miêu nữ cực phẩm. Sau lời giới thiệu của người chủ trì, không khí toàn trường trở nên quỷ dị, không ít khách mời mắt sáng lên ánh lục. Sa Lát đang buồn ngủ cũng ngồi thẳng dậy. Hắn đến đây chính là vì miêu nữ này. Một cực phẩm như vậy, nếu đưa cho hồn sư miệng hạ, ngài ấy nhất định sẽ rất vui. Võ hồn sẽ ảnh hưởng đến bản thân hồn sư. Hùng sư là cỗ máy đóng cọc vượt trên cả hổ, dục vọng của hắn có lẽ chỉ trừ võ hồn loài rồng vốn có tính dâm đảng, thì trong giới hồn sư không có võ hồn nào có thể sánh bằng. Trong thời gian hùng sư đấu la trấn giữ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mỗi khi dục vọng dâng lên, với thân phận của mình, hắn tự nhiên không thể chạy đến lầu xanh. Vì vậy, hắn đã nhờ Sa Lát thỉnh thoảng chuẩn bị một số người và sắp xếp tại võ hồn thánh điện. Khi nào hùng sư đấu la dục vọng dâng lên, ngài ấy có thể đến võ hồn thánh điện và trực tiếp ăn mặn. Sa Lát miệng đầy hứa hẹn, đây chính là cơ hội để nịnh bợ cung phụng miệng hạ. Mặc dù hắn là Bạch Kim chủ giáo cao quý của Võ Hồn Điện, nhưng khoảng cách đến trung tâm quyền lực thực sự của Võ Hồn Điện vẫn còn rất xa. Sa Lát chủ giáo cũng vậy sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn cảnh này, trong lòng đã là sóng to gió lớn. Cậu ta không phải chưa từng thấy mặt tối của thế giới này, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp như vậy. Trong phòng đấu giá này, dường như mọi thứ thuộc về nhân tính đều không còn tồn tại, chỉ còn lại lợi ích và những dục vọng tựa như của thú vật. Cậu ta vạn lần không ngờ, ngay cả võ hồn điện của mình cũng có người như vậy. Ở hàng ghế đầu của phòng đấu giá, chỉ có Salak và một lão giả mặc quần áo hoa lệ đang cạnh tranh. Lão giả đó chính là Tuyết Tinh Thân Vương của Thiên Đấu Đế Quốc. Cả hai đều đang tăng giá, mỗi lần tăng giá đều liếc nhìn đối phương, rõ ràng là không ai chịu nhường miêu nữ này cho kẻ kia. 17 vạn. Có một vị khách quý màu trắng ra giá đến 17 vạn kim hồn tệ, còn ai tăng giá nữa không? Người chủ trì đột nhiên kinh hô. Hai vị khách quý màu đỏ đang đấu giá, không ngờ lại có một vị khách quý màu trắng cũng tham gia. Miêu nữ này bán được giá càng cao, phần trăm hắn được hưởng càng nhiều. Vị khách quý màu trắng ra giá chính là Trữ Phong Trí. 18 vạn. 19 vạn. Vị khách quý màu trắng ra giá đến 20 vạn, còn ai tăng giá nữa không? Ta muốn xem, là ai dám tranh với ta? Tuyết Tinh Thân Vương mạnh mẽ đứng dậy, quét mắt về phía khu vực màu trắng phía sau. Salak cũng quay đầu lại, trong mắt mang theo hàn quang. Trữ Phong Trí từ từ đứng lên, mỉm cười gật đầu với Tuyết Tinh Thân Vương. Gương mặt Tuyết Tinh Thân Vương kinh ngạc, vương bá khí tức thời biến mất, không còn tăng giá nữa. Bên cạnh hắn cũng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, ngay cả người chủ trì trên đài, sắc mặt cũng trở nên có chút cứng đờ. Salak lại không hề để ý, cười châm chọc nói, không ngờ Ninh Tông chủ lại có sở thích này à. Trữ Phong Trí cười nhạt, bản tọa tự nhiên không giống Salak chủ giáo. Bản tọa chỉ là không muốn nhìn thấy một đứa trẻ còn có thể cứu vớt, lại hoàn toàn rơi vào vực sâu không lối thoát. Nghe vậy, sắc mặt Salak trầm xuống, ngừng tăng giá. Mặc dù phần lớn sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã rơi vào tay Võ Hồn Điện, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hắn chỉ là một bạch kim chủ giáo của Võ Hồn Điện, một nhân viên, căn bản không thể so sánh sự giàu có với tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Số kim hồn tệ này, hắn vẫn có thể tìm được những món hàng thượng hạng hơn, không cần thiết phải đổ hết vào con miêu nữ này. Không hổ là Ninh Tông chủ. Sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thu hẹp rất nhiều, vậy mà vẫn sẵn lòng chi ra nhiều kim hồn tệ như vậy để cứu một miêu nữ, thật không hổ là tuyệt thế đại thiện nhân. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Trữ Phong Trí. Chỗ ngồi trống bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tóc vàng. Hơi thở của Trữ Phong Trí chợt ngừng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Salak nhìn thấy người đàn ông tóc vàng, nhanh như chớp biến mất tại chỗ, đến bên cạnh người đàn ông tóc vàng hành lễ, tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Phụ thân. Thiên Nhận Tuyết cũng kinh ngạc, không ngờ phụ thân của mình cũng ở đây. Nghe thấy hai chữ giáo hoàng, tất cả khách mời trong phòng đấu giá đều đồng loạt đứng dậy, không dám ngồi yên tại chỗ. Giáo hoàng có địa vị tương đương với hai vị đế hoàng của hai đại đế quốc, vượt trên cả các tông chủ của Thượng Tam Tông. Khuôn mặt vốn đã có chút cứng ngắc của người chủ trì hoàn toàn cứng đờ, tim đập thình thịch lên đến cổ họng. Một buổi đấu giá thường lệ, lần này lại dẫn ra nhiều nhân vật lớn như vậy, hắn có thể khoe khoang cả đời rồi. Giáo hoàng miệng hạ. Trữ Phong Trí nảy sinh lòng cảnh giác, không hiểu vì sao chỉ vì một con miêu nữ mà Thiên Tầm Tật lại xuất hiện. Lẽ nào hắn muốn thông qua việc cạnh tranh miêu nữ để chèn ép Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ sao? Thiên Tầm Tật cũng từ từ đứng lên, cười nói, bản tọa chỉ là thấy Ninh Tông Chủ và Salak tranh giành miêu nữ kịch liệt quá nên mới bộc lộ cảm xúc. Tài chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thu hẹp rất nhiều, vậy mà Ninh Tông Chủ vẫn không keo kiệt lòng thiện của mình, quả không phụ danh xưng thiện nhân. Lão Hồ Ly đụng Lão Hồ Ly, dù chỉ là cuộc trao đổi đơn giản nhất, có thể không mang theo ác ý gì, nhưng cả hai bên đều sẽ nghĩ đến những điều tà ác nhất. Trữ Phong Trí chính là như vậy. Thiên Tầm Tật tân bốc hắn như thế, chắc chắn ẩn giấu âm mưu gì đó. Nếu giáo hoàng miệng hạ muốn con miêu nữ này, Thanh Tao có thể miễn phí tặng ngài. Không cần. Danh tiếng thiện tâm của Ninh Tông Chủ, bản tọa đã sớm nghe danh. Hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Miêu nữ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nói xong, Thiên Tầm Tật thông thả rời đi. Thiên Nhận Tuyết và Thủy Băng Nhi chủ động đuổi theo, Salak cũng theo sát gót. Thấy Thiên Tầm Tật rời đi, trong phòng đấu giá vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm, như thể một ngọn núi lớn đè trên người đã biến mất. Sắc mặt Trữ Phong Trí có chút âm tình bất định, hắn không hiểu trong hồ lô của Thiên Tầm Tật rốt cuộc bán thuốc gì. Ba câu nói, câu nào cũng có chữ thiện tâm. Để cho bất kỳ ai khác nói ra, hắn đều sẽ có chút vui mừng, nhưng duy chỉ có lão hồ ly Thiên Tầm Tật này nói ra, hắn thế nào cũng cảm thấy không ổn. Trữ Phong Trí luôn tin rằng cẩn thận sẽ không bao giờ thừa. Nếu là trước đây, con miêu nữ này chắc chắn hắn sẽ mang về Thất Bảo Lưu Ly Tông, tìm cho cô một mối nhân duyên tốt trong tông môn. Nữ hồn sư rất hiếm, chỉ chiếm 1/10 tổng số hồn sư, sự kết hợp giữa các hồn sư sẽ làm tăng khả năng thế hệ sau cũng là hồn sư, tạo ra dòng máu mới cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng bây giờ, hắn vẫn nên thả con miêu nữ này đi. Nếu lại bị ai bắt được, đem đi đấu giá, chỉ có thể coi là số phận của cô không tốt. Trong một tĩnh thất, chỉ có Thiên Tầm Tật và Thiên Nhận Tuyết. Thiên Tầm Tật ngồi trên ghế sofa mềm mại, một chân gác lên chân kia, nói, Tiểu Xuyên, ta hỏi con, qua lần tiếp xúc vừa rồi, con cảm thấy Trữ Phong Trí là người như thế nào? Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một lúc, Ninh Tông Chủ, phụ thân thường nói với Hài Nhi rằng ông ta là một lão hồ ly trong giới hồn sư, đừng nghe ông ta nói gì, mà hãy nhìn ông ta làm gì. Danh tiếng thiện nhân của Ninh Tông Chủ, Hài Nhi cũng có nghe qua. Hài Nhi cảm thấy Trữ Phong Trí là một đối thủ đáng gờm, giống như Ngọc Tông Chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông, họ hẳn đều không phải là người xấu. Đại thiện nhân Trữ Phong Trí quả thực nổi tiếng không kém gì Ngọc Nguyên Chấn ghét ác như thù. Thiên Tầm Tật khẽ cười, Tiểu Xuyên, con có biết tại sao hai đại đế quốc lại nghiêm cấm đấu giá nô lệ, nhưng phòng đấu giá Thiên Đấu lại dám đấu giá miêu nữ không? Hài Nhi không biết. Bởi vì dục vọng của con người, bởi vì lợi ích, và cũng bởi vì nhận thức của con người. Dục vọng của con người, con vừa mới thấy rồi. Con miêu nữ đó, người yêu thích không ít. Dung mạo của cô ta và những cô gái phục vụ trong phòng đấu giá ở cùng một cấp độ, nhưng đôi tai mèo và cái đuôi mèo do võ hồn biến dị mang lại đã đánh trúng vào dục vọng của những người đó, cũng có thể gọi là sở thích bệnh hoạn, vì vậy mới bị đem ra đấu giá. Điểm thứ hai là lợi ích. Giao dịch da thịt luôn luôn mang lại lợi nhuận khổng lồ. Con miêu nữ đó, giá đấu giá đã lên tới 20 vạn kim hồn tệ. 20 vạn kim hồn tệ, đã tương đương với một năm thuế của một thành phố hạng tư. Lợi nhuận lớn như vậy, để duy trì cuộc sống xa hoa cao quý của mình, con nói xem họ có thể từ bỏ không? Thiên Nhận Tuyết chăm chú lắng nghe lời của Thiên Tầm Tật, như thể một cánh cửa thế giới mới đang mở ra. Và điểm cuối cùng, nhận thức của con người. Vé vào cửa phòng đấu giá là 1 vạn kim hồn tệ. 1 vạn kim hồn tệ, đó là con số mà 99% người dân Thiên Đấu Đế Quốc mấy đời cũng không thể kiếm được. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên trong phòng đấu giá. Họ cũng sẽ không biết rằng, bề ngoài đế quốc cấm mua bán nô lệ, nhưng trên thực tế, những phòng đấu giá như vậy có ở bất kỳ thành phố hạng 1, hạng 2 nào. Tiểu Xuyên, phụ thân hỏi lại con, nếu chuyện ở phòng đấu giá bị bại lộ cho dân chúng Thiên Đấu Đế Quốc, con đoán sẽ xảy ra chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết lập tức đáp, sẽ xảy ra loạn lạc. Sau đó thì sao? Những phòng đấu giá này sẽ đều biến mất. Tầm nhìn hạn hẹp. Thiên Nhận Tuyết thấy phụ thân phê bình mình, liền cúi đầu xuống, suy nghĩ xem mình đã cân nhắc không chu toàn ở điểm nào. Nếu dân chúng biết được chuyện ở phòng đấu giá, đúng là sẽ xảy ra loạn lạc. Giới cầm quyền của Thiên Đấu Đế Quốc để dẹp yên loạn lạc, giữ gìn danh tiếng, duy trì ổn định, chỉ có thể lôi ra một vài kẻ làm vật tế thần, giả vờ làm người tốt. Còn các phòng đấu giá sẽ lại tiếp tục hoạt động ở những nơi khác, bởi vì không có mấy ai có thể không động lòng trước những lợi ích như vậy. Tiểu Xuyên, có một câu nói con phải ghi nhớ trong lòng. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt nghiêm túc, phụ thân xin mời nói. Lòng tốt chẳng qua chỉ là sự bố thí của kẻ mạnh cho kẻ yếu khi lợi ích của bản thân chưa bị đụng chạm tới mà thôi. Phụ thân biết con nhất thời không thể hiểu hết câu nói này, nên sẽ lấy Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn làm ví dụ. Sắc mặt Thiên Tầm Tật bình tĩnh, đôi mắt như có thể nhìn thấu tất cả. Tiểu Xuyên, con cho rằng lòng tốt là gì? Mua một con miêu nữ về chăm sóc tốt. Con có biết không, phòng đấu giá là do quý tộc mở ra, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông của Trữ Phong Trí chính là làm ăn với các quý tộc. Phần lớn tài chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến từ giới quý tộc. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên phản ứng lại, phụ thân, vậy nên tài chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông mới ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc đúng không? Thiên Tầm Tật gật đầu, lộ ra vẻ mặt như trẻ con dễ dạy, bởi vì điều này liên quan đến lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn việc mua một con miêu nữ, chăm sóc thật tốt, để tin tức lan truyền ra ngoài, đó chính là nguồn gốc của danh xưng đại thiện nhân của Trữ Phong Trí, là lý do tại sao danh tiếng của Thất Bảo Lưu Ly Tông lại tốt như vậy. Nghe những lời này, Thiên Nhận Tuyết toàn thân lạnh toát. Cậu ta hoàn toàn không nghĩ sâu xa như vậy. Trữ Phong Trí thực sự là một lão hồ ly siêu cấp vô địch. Bề ngoài không dính líu đến phòng đấu giá, nhưng thực chất lại ủng hộ Hoàng thất Thiên Đấu và giới quý tộc Thiên Đấu, những người đã thiết lập phòng đấu giá. Giới quý tộc Thiên Đấu thu lợi từ phòng đấu giá, còn hắn làm ăn với những quý tộc xa hoa đó, cũng thu lợi. Tông môn có thể kiếm được lợi ích từ đó mà không bị mang tiếng, sau đó lại dùng tiền mua một vài miêu nữ, cuối cùng để những miêu nữ này lan truyền tin tức ra ngoài, thu hoạch danh tiếng tốt. Điều này chẳng khác nào dùng cái giá thấp nhất để thu về lợi ích lớn nhất. Những miêu nữ đó quả thực là bị Trữ Phong Trí bán đi rồi vẫn còn đang kiếm tiền cho hắn, giá trị bị vắt kiệt. Thiên Tầm Tật nói tiếp, hãy nói về Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn đúng là ghét ác như thù, nhưng khi đối mặt với lợi ích, ông ta cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp. Con có biết về 10 định luật cạnh tranh cốt lõi của võ hồn mà con trai Ngọc Nguyên Chấn là Ngọc Tiểu Cương đã công bố không? Thiên Nhận Tuyết gật đầu, Hài Nhi biết, những lý luận đó đầy rẫy sơ hở, không có nhiều giá trị. Vậy con có biết tại sao một bộ lý luận đầy sơ hở, giá trị không cao như vậy lại gây ra phản ứng lớn trong giới hồn sư không? Gần như đã thu hút sự chế giễu của tất cả các gia tộc trong giới hồn sư. Hài Nhi không biết. Cũng là vì một chút giá trị đó. Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, Tiểu Xuyên, tài nguyên trên thế giới này chỉ có bấy nhiêu, ai lại muốn có thêm người đến tranh giành chứ? Mười định luật cạnh tranh cốt lõi của võ hồn đúng là đầy sơ hở, nhưng chỉ cần có một chút giá trị, một chút nhận thức mới, đó chính là một tia hy vọng nhỏ nhoi để vươn lên. Cốt đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là một người nghèo khổ vươn lên, chỉ là ông ta không tự lập gia tộc mà thôi. Nếu giới hồn sư lại xuất hiện thêm những thiên tài phong hào đấu la như cốt đấu la, thành lập một đại gia tộc, thì đại gia tộc đó tự nhiên phải cướp đi một phần miếng bánh của người khác mới có thể phát triển. Điều này, các đại gia tộc, các thế lực lớn, dù thế nào cũng không cho phép. Dù chỉ là một phần vạn khả năng cũng phải dập tắt. Vì vậy, bộ lý luận đó mới gây ra phản ứng lớn như vậy trên đại lục. Nếu Ngọc Tiểu Cương không phải là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, và thực lực của Ngọc Nguyên Chấn không đủ mạnh, e rằng Ngọc Tiểu Cương đã sớm bị một số người phanh thây xé xác, biến mất khỏi thế giới này. Ngọc Nguyên Chấn cũng biết điều này, nhưng khi đối mặt với áp lực từ tất cả các đại gia tộc trong giới hồn sư, mà đằng sau đó lại liên quan đến toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long Tông, xét về lợi ích của Lam Điện Phách Vương Long Tông, dù ông ta có ghét ác như thù đến đâu, cũng phải thỏa hiệp, gạch tên Ngọc Tiểu Cương ra khỏi gia phả. Cuối cùng, ông ta cũng trở thành một thành viên trong số những gia tộc chế giễu Ngọc Tiểu Cương. Nói đến đây, Thiên Tầm Tật thở dài, Tiểu Xuyên, bây giờ con đã hiểu chưa? Đại thiện nhân Trữ Phong Trí, những lòng tốt đó, chẳng qua chỉ là sự bố thí của kẻ mạnh cho kẻ yếu khi không làm tổn hại đến lợi ích của bản thân mà thôi. Lòng tốt, chính nghĩa, những từ ngữ này chỉ là công cụ để thu hút lòng người, tạo danh tiếng tốt. Một khi đối mặt với lợi ích trần trụi, tất cả đều sẽ tan vỡ. Tất nhiên, nếu trên thế giới này thật sự có một số người tốt, lấy ông nội con làm ví dụ, người như vậy, phụ thân chắc chắn sẽ tôn trọng, kính nể, thậm chí chủ động nhường ba phần. Nhưng nếu người đó trong tương lai sẽ là kẻ thù của võ hồn điện chúng ta, thì phụ thân cũng sẽ không chút do dự mà tiêu diệt họ. Tâm trí Thiên Nhận Tuyết không ngừng hiện lại những lời của Thiên Tầm Tật, trong mắt, một vệt máu hồng lại lóe lên. Bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trên mặt hồ nước phẳng lặng màu trắng sữa và đỏ son, Tuyết Đế khoanh chân ngồi giữa ao, cách mặt nước chưa đến một tấc. Đôi mắt đẹp của nàng khép hờ, hai luồng khí màu trắng sữa và đỏ son không ngừng quấn quanh thân nàng, gần như che khuất hoàn toàn cơ thể. Mỗi một hơi thở, lại có một chút khí tiến vào trong cơ thể nàng. Tư thế này, Tuyết Đế đã duy trì suốt 3 tháng. Thiên Tầm Tật cũng đã ở Nguyệt Hiên, ngưng tụ hồn hạch thứ nhất. Trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn để quan sát tình hình. Nhìn bề ngoài, ngoài việc hai luồng khí trắng sữa và đỏ son quấn quanh Tuyết Đế trở nên nồng đậm hơn, dường như không có gì thay đổi. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật cảm nhận được, Tuyết Đế dường như đã tiến vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu, trên người nàng sắp xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không biết đã qua bao lâu, linh khí trời đất trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đột nhiên dâng trào. Mặt hồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn phẳng lặng bỗng sôi sục như nước sôi, không chỉ vậy, hai dòng nước trắng sữa và đỏ son từ từ dâng lên, nuốt chửng cả cơ thể Tuyết Đế. Dưới năng lượng cực hàn và cực viêm của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chiếc váy dài màu trắng của Tuyết Đế hóa thành tro tàn, thân thể hoàn mỹ, gần như là tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu nhất của thiên nhiên, hoàn toàn lộ ra. Mái tóc dài trắng như tuyết, dung mạo không một tì vết, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, bờ mông tròn trịa, đôi chân thon dài, tất cả đều có tỷ lệ hoàn mỹ và cân đối nhất, làn da trắng nõn không một sợi lông. Đương nhiên, có nước hồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn che khuất, nên Thiên Tầm Tật không thể nhìn thấy tất cả những điều này. Chìm đắm trong dòng nước của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sau 3 tháng cảm ngộ, hai luồng khí trắng sữa và đỏ son theo khoang mũi chảy vào cơ thể, Tuyết Đế cuối cùng đã hiểu ra tại sao hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể hội tụ cùng một chỗ, ranh giới rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu đến cuối chỉ ở bên phía của mình. Năng lượng thuộc tính băng trong dòng nước màu trắng sữa tinh khiết đến cực hạn, vượt qua cả đế kiếm của nàng. Năng lượng thuộc tính băng ở cấp độ này cũng có thể xem như một loại nguyên tố thuộc tính hỏa. Cảm giác băng giá đến tột cùng, nhưng lại nóng bỏng vô cùng, đây mới là cảnh giới cao nhất của cực hạn chi băng. Nàng, một sinh linh được sinh ra từ năng lượng thuộc tính băng tinh khiết nhất của cực Bắc chi địa, bản nguyên của nàng vẫn còn một khoảng cách so với dòng nước này. Sự chênh lệch giữa hai bên giống như sự so sánh giữa cây bát giác huyền băng thảo mọc trên vùng đất xung quanh, hấp thụ năng lượng mang tạp chất tỏa ra từ dòng nước vào không khí, với chính bản thân dòng nước suối này. Sắc mặt Thiên Tầm Tật biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Tuyết Đế đang dần tan biến, trong khi dòng nước dâng lên lại có một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ không ngừng tụ tập và khuếch trương, như thể đang thai nghén một thứ gì đó khủng khiếp. Tình huống này giống như Tuyết Đế vốn được thai nghén từ cực Bắc chi địa, nay lại chuyển thành được thai nghén từ dòng nước màu trắng sữa của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Năng lượng thuộc tính băng trong cơ thể Tuyết Đế đang không ngừng chuyển hóa thành năng lượng thuộc tính băng của dòng nước màu trắng sữa. Dòng nước dâng lên không ngừng sủi bọt, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng dần bị sương mù bao phủ. Linh khí trời đất tăng lên không biết bao nhiêu lần, sương mù bao trùm lên những thiên tài địa bảo trên mặt đất, khiến chúng phát triển với tốc độ nhanh gấp mấy chục lần bình thường. Bởi vì Tuyết Đế không tinh khiết như dòng nước màu trắng sữa, nên trong quá trình chuyển hóa, dòng nước màu trắng sữa đã bị lẫn tạp chất. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn cần duy trì sự cân bằng. Vì băng tuyền bị lẫn tạp chất, để duy trì cân bằng, những tạp chất đó đều được giải phóng ra ngoài, cùng với một phần năng lượng của hỏa đàm, đó chính là những làn sương mù kia. Lượng sương mù này tương đương với năng lượng của hai Tuyết Đế được vùi sâu vào lòng đất làm chất dinh dưỡng, năng lượng tích lũy của hai hung thú 60 vạn năm làm phân bón. Những thiên tài địa bảo này tự nhiên sẽ phát triển với tốc độ chóng mặt. Nửa ngày sau, dòng nước sôi sục cuối cùng cũng bình lặng trở lại. Thiên tài địa bảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng đã mọc lên chi chít, hoàn toàn không còn chỗ đặt chân. Những cây tiên phẩm dược thảo vốn cần mấy chục năm nữa mới có thể lại một lần nữa trưởng thành, nhờ sự giúp đỡ của Tuyết Đế, niên hạn sinh trưởng của chúng đã rút ngắn gần 10 năm. Dòng nước từ từ hạ xuống, thân thể hoàn mỹ của Tuyết Đế lộ ra trong không khí. Thiên Tầm Tật còn chưa kịp nhìn rõ, xung quanh Tuyết Đế đã sáng lên một tầng bạch quang hóa thành một chiếc váy dài màu trắng che kín làn da nàng. Tuyết Đế từ từ mở đôi mắt đẹp. Sau khi tu luyện trong dòng nước, vẻ ngoài của nàng không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt xanh băng giá của nàng, màu sắc đã trở nên sâu thẳm hơn, giống như một viên lam bảo thạch, rực rỡ chói mắt, thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ vậy, khí tức tỏa ra từ quanh thân Tuyết Đế trở nên băng giá hơn. Ngay cả cường giả cấp phong hào đấu la bình thường chạm vào cũng có nguy cơ bị bỏng lạnh. Nhưng nếu xâm nhập vào bên trong cơ thể Tuyết Đế, sẽ cảm thấy một sự nóng bỏng không thể tả, một nhiệt độ mà có lẽ cả cường giả siêu cấp đấu la cũng không thể chịu đựng nổi. Ngoài lạnh trong nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai từ này dùng để hình dung Tuyết Đế bây giờ là thích hợp nhất. Ngươi đã mạnh hơn. Thiên Tầm Tật đi đến bên bờ hồ. Dòng nước vì trong chốc lát mất đi năng lượng tương đương hai Tuyết Đế, nên đã cạn đi khoảng một thước. Tuyết Đế nhìn về phía Thiên Tầm Tật, cơ thể từ từ bay từ trung tâm dòng nước đến phía trên dòng nước màu đỏ thẫm, duỗi tay ra. Dòng nước màu trắng sữa phun ra từng cột nước mạnh mẽ tấn công về phía Thiên Tầm Tật, hoàn toàn chịu sự điều khiển của nàng. Thiên Tầm Tật không hề có ý định né tránh, mặc cho dòng nước màu trắng sữa nuốt chửng mình. Sau khi dùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thảo và Bát Giác Huyền Băng Thảo để rèn luyện thân thể trong băng hỏa, những dòng nước này đã không thể gây tổn thương cho cơ thể Thiên Tầm Tật nữa, ngoài việc quần áo trên người bị đóng băng, hắn không hề bị ảnh hưởng gì. Thế nào, định qua cầu rút ván sao, hay là cảm thấy mình đã mạnh hơn, có thể giết được ta rồi? Khóe miệng Tuyết Đế nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, những cây thiên tài địa bảo mọc quanh bờ hồ đều lay động, như thể nghiêng mình trước vẻ đẹp của nàng. Vậy ngươi cảm thấy bây giờ bản đế có giết được ngươi không? Nhờ phúc của ngươi, thực lực của ta bây giờ thậm chí còn hơn cả lúc mượn sức mạnh của Cực Bắc chi địa trước đây. Hồn hạch thứ hai vốn đã làm khó ta rất lâu cũng đã được bản đế ngưng kết thành công. Dòng nước này tuy không làm gì được ngươi, nhưng nó có thể giúp bản đế tăng cường sức mạnh rất nhiều. Bây giờ bản đế giết ngươi, rồi trở về Cực Bắc chi địa, cho dù là phụ thân ngươi có mang thần khí đến báo thù, cũng không có khả năng làm tổn thương bản đế. Sắc mặt Thiên Tầm Tật vẫn bình tĩnh như trước, chưa nói đến việc ngươi có giết được ta hay không, dù ngươi giết được ta thì đã sao? Ở Cực Bắc chi địa, ngươi có vô địch thì đã sao, con gái của ta lại có tư chất thành thần. Cực hạn không làm gì được ngươi, vậy còn thần thì sao? Đến lúc đó, Cực Bắc chi địa sẽ gặp phải tai họa ngập đầu đấy. Con gái của ngươi, có thể thành thần. Tuyết Đế nhớ lại người phụ nữ suýt nữa đã xử lý mình trước đó. Lúc đó tu vi của nàng bị phong ấn, nhưng nhãn lực vẫn còn. Hơn 20 tuổi, tu vi cấp 80, quả thực có khả năng thành thần. Nghĩ đến đây, trong mắt Tuyết Đế không khỏi lóe lên vẻ ghen tị. Tại sao loài người lại được trời ưu ái đến vậy, tu luyện chỉ vài trăm năm là có thể thành thần, còn nàng đã nỗ lực không biết bao nhiêu vạn năm, lại chỉ có thể đau khổ giãy giụa dưới thiên kiếp. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta nữa không? Đừng quá đắc ý, Thiên Tầm Tật. Không giết ngươi chỉ là vì bản đế không giống như lũ nhân loại các ngươi, hèn hạ vô sĩ. Tuyết Đế lạnh lùng đáp lại một câu, không biết nên hình dung thế nào. Tình cảm của nàng đối với Thiên Tầm Tật vô cùng phức tạp. Ban đầu đúng là muốn giết hắn, nhưng không biết tại sao, vừa định ra tay, cái cảm giác phức tạp đó lại khiến nàng không thể tập trung, thậm chí còn muốn dừng tay. Sống bao nhiêu năm như vậy, cuộc sống đơn điệu vô vị, cho đến khi gặp Thiên Tầm Tật. Hắn là người duy nhất dám sỉ nhục nàng như vậy, lời nói của hắn nhiều lần suýt làm nàng tức chết, rồi sau đó chính mình lại phải cầu cứu hắn, còn có chuyện bay giữa không trung, áo vải của nàng bị xé rách. Một lần rồi lại một lần khiến nàng tức giận phát điên, muốn tự bạo để cùng hắn đồng quy vu tận. Kết quả đến bây giờ, nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tầm Tật, thực lực của nàng đã có một bước nhảy vọt, thậm chí còn ngưng kết thành công hồn hạch song sinh âm dương bổ sung. Cho dù là thú thần đế thiên, chỉ cần tu vi đuổi kịp, nàng cũng sẽ không có bất kỳ sự kiêng dè nào. Thiên Tầm Tật thì hoàn toàn không hiểu được tâm trạng phức tạp của Tuyết Đế. Hắn bây giờ có thần lực thiên sứ hộ thể, sức chiến đấu đã vượt xa so với trước kia. Nội dung hiệp ước, ta cho ngươi mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngươi trả giá bằng phương pháp tu luyện hồn hạch thứ hai. Tuyết Đế trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn đem phương pháp tu luyện chi tiết của hồn hạch song sinh âm dương bổ sung nói cho hắn. Thiên Tầm Tật, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Lần sau gặp lại vẫn là địch nhân, nếu ngươi còn dám đến cực bắc chi địa làm hại hồn thú, ta tuyệt sẽ không nương tay. Tuyết Đế nói xong, sau khi đem phương pháp tu luyện âm dương hổ bổ song sinh hồn hạch giải thích cặn kẽ cho Thiên Tầm Tật, liền đằng không bay lên. Nàng phức tạp nhìn Thiên Tầm Tật một lần cuối, rồi hóa thành một vệt sao băng trắng như tuyết, xé rách hư không mà biến mất về phương bắc. Thiên Tầm Tật cũng không bận tâm đến Tuyết Đế vừa rời đi, hắn chỉ nhìn vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nơi vô số thiên tài địa bảo đã mọc lên ung tùm sau một đợt tu luyện của nàng, định bụng lát nữa sẽ gọi Thiên Nhận Xuyên tới thu hoạch tất cả. Tuy rằng đã giúp Tuyết Đế trở nên mạnh hơn, nhưng đổi lại, hắn không chỉ nhận được phương pháp âm dương hổ bổ song sinh hồn hạch, mà còn sắp có được một lượng lớn thiên tài địa bảo. Tính ra, hắn vẫn lời to. Một tháng sau, tại cung phụng điện của Võ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật tràn đầy tự tin nói, phụ thân, con muốn khiêu chiến người. Hắn đã ngưng tụ thành công âm dương hổ bổ song sinh hồn hạch, tại thượng đan điền và hạ đan điền của hắn, phân biệt là hai thuộc tính cực hạn thần thánh và cực hạn chi quan của Võ Hồn Thiên Sứ sáu cánh. Âm dương hổ bổ song sinh hồn hạch cần được ngưng tụ một lần ở cấp bậc phong hào đấu la và một lần ở cấp bậc cực hạn đấu la. Vốn dĩ với tư chất của Thiên Tầm Tật, hắn không tài nào có thể ngưng tụ được loại hồn hạch này, bởi vì hồn lực cấp 99 của hắn là dựa vào thần khảo thiên sứ mà có, chứ không phải do bản thân tu luyện mà thành. Với thiên phú và đầu óc chỉ toàn âm mưu quỷ kế của hắn, cánh cửa tu luyện đã đóng lại ở cấp 98, không thể nào đạt tới cấp 99. Mà cho dù có tu luyện được đến cấp 99, nếu không có kinh nghiệm của Tuyết Đế cung cấp, thì dù cho Thiên Tầm Tật có ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn thử nghiệm không ngừng, cũng chẳng có hy vọng nào ngưng tụ được hồn hạch thứ hai. Tiểu tử nhà ngươi ngứa da rồi phải không? Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Thiên Tầm Tật. Trong lần thần thảo thiên sứ thứ bảy, ông quả thực đã ra tay hơi nặng, đem hết oán khí tích tụ bao năm mà trút cả lên người hắn. Nhưng ông làm vậy là tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt của thần khảo thiên sứ để rèn luyện Thiên Tầm Tật, vận dụng 100% thực lực để truy đuổi và tấn công, không thể tính là công báo tư thù được, đúng không nào? Thiên Đạo Lưu hoàn toàn không lo lắng Thiên Tầm Tật sau khi hoàn thành thần khảo thiên sứ thứ 8 sẽ ngán chân mình, bởi vì lượng thiên kiếm, thanh bán thần khí tượng trưng cho đại cung phụng của thần thiên sứ, vẫn đang nằm trong tay ông, đẳng cấp của nó ngang hàng với cây quyền trượng trong tay Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây. Cho dù Thiên Tầm Tật cũng trở thành đại cung phụng của thần thiên sứ, nhưng chỉ cần lượng thiên kiếm còn ở trong tay ông, Thiên Tầm Tật sẽ không bao giờ là đối thủ của ông. Đến đây, không ngờ lão phu đã từng này tuổi rồi mà vẫn phải dạy dỗ con trai mình. Thiên Đạo Lưu giả vờ thở dài, rồi cùng Thiên Tầm Tật rời khỏi cung phụng điện, đi đến một dãy núi cách Võ Hồn Thành mấy trăm dặm. Kim quang chói lọi lóe lên, hai võ hồn thiên sứ sáu cánh khổng lồ hiện ra, cả hai đều có kích thước và hình dáng giống hệt nhau. Dưới chân Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu đồng thời hiện lên chín hồn hoàng với cấu hình tám đen một đỏ. Thiên Tầm Tật tay cầm thần thánh chi kiếm được tạo ra từ hồn kỹ vạn năm thông thường, còn Thiên Đạo Lưu thì nắm chặt lượng thiên kiếm. Đến đây đi Tật Nhi, vi phụ nhường con ra tay trước. Thiên Tầm Tật cũng không khách khí, thần thánh chi kiếm bùng lên ngọn lửa vàng rực, vung lên trước mặt. Hắn học Lõm Thất Sát kiếm pháp của Trần Tâm, nhưng không dùng kiếm khí mà dùng chính thần thánh chi kiếm để vạch ra một chữ sát trong không trung. Ngay khi chữ sát hình thành, Thiên Tầm Tật lập tức vung kiếm, chém ra mấy đạo kiếm khí màu vàng. Những luồng kiếm khí này cùng với chữ sát đồng loạt lao về phía Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu lại tỏ ra vô cùng bình thản. Cái thứ thất sát kiếm pháp pha tạp giả mạo này trong mắt ông chẳng là gì cả, trình độ kiếm đạo của ông không phải là thứ Thiên Tầm Tật có thể so sánh. Trình độ kiếm đạo của Thiên Đạo Lưu hoàn toàn có thể sánh ngang với truyền nhân thất sát kiếm cấp 97. Thiên Đạo Lưu từng giao đấu với Trần Kiếm Quân cấp 97, trong trận chiến đó, ông thậm chí còn không ra tay, chỉ đơn thuần hợp nhất võ hồn, dùng hồn lực khổng lồ của cấp 99 để phá tan chính chữ sát của Trần Kiếm Quân, đồng thời chấn thương ông ta. Sau đó, Trần Kiếm Quân có được cảm ngộ mới về kiếm đạo, bất chấp thương thế mà cưỡng ép đột phá lên cấp 98, ép Thiên Đạo Lưu phải thực sự ra tay, và cuối cùng chiến bại. Sau trận thua, Trần Kiếm Quân thừa nhận rằng ông không thua Thiên Đạo Lưu về trình độ kiếm đạo, mà là thua về cảnh giới. Nhưng ông cũng không cho rằng trình độ kiếm đạo của Thiên Đạo Lưu thấp, mà phỏng đoán nó nằm ở khoảng giữa cấp 97 và 98 của truyền nhân thất sát kiếm. Đối mặt với chữ sát và mấy đạo kiếm khí đang lao tới, Thiên Đạo Lưu chỉ tùy ý vung tay, lượng thiên kiếm lướt qua, kiếm khí và sát khí liền vỡ tan. Ngay khoảnh khắc đó, Thiên Tầm Tật đã lách mình ra sau lưng Thiên Đạo Lưu, thần thánh chi kiếm dồn toàn lực chém xuống đôi cánh của ông. Kiếm quang lóe lên, tiếng kim loại chói tai vang lên nhưng không có tia lửa nào tóe ra. Thần thánh chi kiếm và lượng thiên kiếm va vào nhau, thần thánh chi kiếm bị chém ra một vết nứt. Điều quan trọng hơn là, thiên đạo lưu không hề quay người lại, ông tung ra một kiếm từ sau lưng, và đó không phải là một chiêu phòng ngự, mà là một đòn tấn công. Khóe miệng thiên đạo lưu khẽ nhếch lên, tật nhi, trong lần khảo hạch trước, con chủ yếu là né tránh để kéo dài một canh giờ, vi phụ không thực sự giao đấu với con. Lần này, vi phụ sẽ cho con thấy, giữa đại cung phụng với nhau cũng có sự khác biệt. Thiên đạo lưu đột ngột xoay người, lượng thiên kiếm vung lên, kiếm ảnh trùng trùng. Mỗi một nhát kiếm đều chém vào thần thánh chi kiếm của thiên tầm tật một vết nứt. Chỉ sau 5 nhát, thần thánh chi kiếm đã hóa thành ngọn lửa vàng rồi tan biến. Hồn cốt thân thể 10 vạn năm do thiên thanh ngưu mãn hiến tế trên ngực thiên tầm tật bỗng sáng lên. Thanh thâm tịch diệt lôi đình. Một cái đầu trâu khổng lồ hiện ra, gầm lên một tiếng, lôi đình màu xanh lấy thiên tầm tật làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Thiên đạo lưu không hề bất ngờ, chiêu này thiên tầm tật đã dùng để đẩy lùi ông trong lần thần khảo thiên sứ thứ 7. Lần trước, đối mặt với hồn kỹ 10 vạn năm này, thiên đạo lưu không rõ hư thực nên quả thực đã bị đẩy lùi. Nhưng lần này thì khác, lượng thiên kiếm trong tay ông tỏa ra kim quang rực rỡ, chém ra một đạo kiếm khí kinh khủng. Luồng kiếm khí màu vàng này cứng rắn chém đôi thanh thâm tịch diệt lôi đình, nơi nó đi qua, không gian dường như cũng phát ra những tiếng nứt vỡ. Con ngươi của thiên tầm tật co rụt lại, không ngờ thiên đạo lưu lại lợi hại đến thế. Đôi cánh sau lưng rung động, hắn lập tức bay vọt lên trời, né tránh đạo kiếm khí màu vàng kia. Ba cặp cánh sau lưng thiên đạo lưu cũng rung lên, bay thẳng về phía thiên tầm tật, giống hệt như trong lần thần thảo thiên sứ thứ 7, đuổi theo mà chém. Cùng là thiên sứ 6 cánh, cùng là cấp 99, bất kỳ chiến thuật nào của thiên tầm tật đều vô dụng trước thiên đạo lưu. Ngược lại, các thủ đoạn của hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cha mình, hắn chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, chuyển sang đánh tiêu hao. Thiên đạo lưu hoàn toàn không nao núng. Thiên tầm tật muốn đánh tiêu hao với ông, nhưng ông là bên tấn công, còn thiên tầm tật là bên trốn chạy. Ông có thể mắc sai lầm vô số lần, nhưng thiên tầm tật chỉ có thể sai một lần. Trong tình huống này, khả năng tiêu hao hồn lực của thiên tầm tật nhất định phải lớn hơn thiên đạo lưu. Cứ kéo dài như vậy, người thua trong trận chiến tiêu hao cuối cùng chỉ có thể là thiên tầm tật. Ba ngày liên tiếp trôi qua, dãy núi này đã trở nên lởm chởm, tan hoang. Cả thiên đạo lưu và thiên tầm tật đều thở hổn hển, thiên tầm tật còn có chút lấm lem bụi đất. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, tần suất thở dốc của thiên tầm tật chậm hơn thiên đạo lưu một chút. Không chỉ vậy, trong mắt thiên tầm tật còn ánh lên vẻ hưng phấn. Hồn hạch tuy không trực tiếp gia tăng chiến lực, nhưng khi nó tự động vận chuyển, hồn lực trong cơ thể sẽ không ngừng được hồi phục. Trong khi đó, thiên đạo lưu chỉ có thể ngồi xuống minh tưởng để hồi phục, hồn lực của ông chỉ có tiêu hao đi. Sau 3 ngày dài đánh tiêu hao, thiên đạo lưu cuối cùng cũng không thể cù nhây hơn thiên tầm tật. Cuộc phản công của thiên tầm tật sắp bắt đầu. Thiên đạo lưu trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Đánh lâu như vậy, lẽ ra hồn lực của thiên tầm tật phải cạn kiệt từ lâu rồi mới phải, tại sao vẫn có thể phát ra dao động hồn lực mạnh mẽ như vậy? Trong 3 ngày giao đấu vừa qua, về cơ bản đều là công phòng chiến, hai người không đối đầu trực diện. Trong công phòng chiến, thiên đạo lưu có thể dựa vào lượng thiên kiếm và trình độ kiếm đạo để áp đảo thiên tầm tật, nhưng nếu đối đầu trực diện, cả hai sẽ phải dựa vào hồn lực của cực hạn đấu la và niên hạn hồn hoàng. Khi đó, kết quả cơ bản sẽ là 5 năm chia đều, lực phản chấn sẽ khiến cả hai cùng bị thương. Ầm ầm. Lại một đợt sóng năng lượng cường hãn bộc phát. Thiên tầm tật càng đánh càng hăng, hồn lực dường như vô tận, thế công của hắn ngày càng mạnh mẽ. Trong khi đó, kiếm chiêu của thiên đạo lưu dần dần rối loạn, càng lúc càng lực bất tòng tâm. Thiên tầm tật đột nhiên giải phóng một luồng dao động hồn lực kinh khủng, hồn lực thiên sứ ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm màu vàng cao vài trượng, lao thẳng về phía thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu cuối cùng cũng không chịu nổi, bị đánh rơi từ trên trời xuống, lao vào dãy núi bên dưới, để lại trên sơn mạch một cái hố sâu. Các trưởng lão và cung phụng của võ hồn điện đang quan sát từ xa, cảm nhận được dao động năng lượng, đều vô cùng kinh ngạc và khó có thể tin vào mắt mình. Đại ca thua rồi. Trước đó, họ vẫn thấy rõ ràng trong 3 ngày chiến đấu, thiên đạo lưu luôn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, vậy mà chỉ trong chốc lát, ông đã bại trận. Trong hố sâu, thiên đạo lưu lấm lem bụi đất, thở không ra hơi, cuối cùng không nhịn được hỏi, tiểu tử nhà ngươi dở trò gì vậy, tại sao tốc độ hồi phục hồn lực lại nhanh như thế? Thiên tầm tật cười nhạt, chuyện này còn phải cảm ơn tuyết đế một chút. Con hung thú 60 vạn năm đó, ngươi đã lấy được phương pháp tu luyện mới từ nó à, cũng có thể xem là vậy. Trình độ tu luyện của hung thú quả thực có phần tiên tiến hơn nhân loại chúng ta. Nó có một thứ mà chúng ta không có, gọi là hồn hạch. Hồn hạch. Hồn hạch chính là nén hồn lực đến cực hạn tại đan điền để hình thành một lõi năng lượng ở trạng thái rắn. Hồn hạch tuy không thể tăng cường thực lực cho chúng ta, nhưng nó có thể tự động vận chuyển, thời thời khắc khắc hồi phục hồn lực. Nghe vậy, đôi mắt Thiên Đạo Lưu thoáng chút ảm đạm. Nếu như hồn hạch có thể giúp ông tăng cao thực lực thì tốt quá, ông đã có thể tìm Đường Thần tái đấu một trận. Ông bị Đường Thần đánh bại bằng chiêu nổ hoàng, và khi đó, Đường Thần vẫn còn một hồn hoàng 10 vạn năm cuối cùng chưa kích nổ. Hồn hạch chỉ có thể tăng tốc độ hồi phục hồn lực, như vậy thì ông vẫn không cách nào đánh bại được Đường Thần. Con hung thú đó đi đâu rồi? Hiệp ước của chúng ta đã kết thúc, nó trở về Cực Bắc chi địa rồi. Thiên Đạo Lưu nhướng mày, có chút bất ngờ. Ông vốn tưởng Thiên Tầm Tật sẽ không buông tha cho con hung thú xinh đẹp quá mức kia, rằng việc nhờ ông dùng thần lực thiên sứ phong bế tu vi của Tuyết Đế để moi móc kiến thức hữu dụng chỉ là một cái cớ. Xem ra, Thiên Tầm Tật quả thực không có tâm tư xấu xa gì. Được rồi phụ thân, người chịu thua chưa? Thiên Tầm Tật xoay xoay cổ tay, chuẩn bị ra tay lần nữa. Chịu thua. Trong từ điển của lão phu không có hai chữ chịu thua. Trong từ điển của một kỵ sĩ như Thiên Đạo Lưu làm gì có hai chữ chịu thua. Cho dù bị đánh gục trên mặt đất, ông cũng sẽ không đầu hàng, hơn nữa ông không tin thằng nhóc Thiên Tầm Tật này dám hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Nhưng rồi, con ngươi của Thiên Đạo Lưu từ từ trợn to. Trên bầu trời, những quyền ấn màu vàng trút xuống như mưa bão, kim quang và bụi mù trong nháy mắt đã bao phủ lấy ông. Dãy núi bên dưới không bị phá hủy quá nhiều, điều này cho thấy uy lực của những quyền ấn màu vàng này không lớn, nhưng khi đánh vào người, cơn đau chắc chắn không hề nhỏ. Sau đó, Thiên Đạo Lưu bại trận, bị người khiêng về Võ Hồn Điện. Cách giải đấu cao cấp toàn lục địa dành cho các học viện hồn sư không còn bao nhiêu ngày, tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đang ngồi cùng nhau, mỗi người một vẻ mặt. Trải qua hơn một năm rưỡi rèn luyện khắc nghiệt của Đường Hạo, thực lực của nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái quả thực đã có tiến bộ vượt bậc, nhưng những tổn thương mà Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn phải gánh chịu thì không ai hay biết. Hiện tại, thực lực của cả nhóm như sau: Đái Mộc Bạch cấp 41, cường công hệ chiến hồn tông. Áo Tư Tạp cấp 35, thực phẩm hệ khí hồn tôn. Đường Tam cấp 39, khống chế hệ chiến hồn tôn. Mã Hồng Tuấn cấp 36, cường công hệ chiến hồn tôn. Tiểu Vũ cấp 41, cường công hệ chiến hồn tông. Ninh Vinh Vinh cấp 41, phụ trợ hệ khí hồn tông. Chu Trúc Thanh cấp 34, mẫn công hệ chiến hồn tôn. Sắc mặt của Sử Lai Khắc Thất Quái đều khác nhau, không một ai tỏ ra phấn khởi, khiến Ngọc Tiểu Cương phải nhíu mày không ngớt. Không phải vì thực lực này so với kiếp trước chênh lệch quá lớn, mà là vì những thay đổi đáng lo ngại, Đái Mộc Bạch từ cấp 44 xuống 41, Áo Tư Tạp từ 41 xuống 35, Đường Tam từ 41 xuống 39, Mã Hồng Tuấn từ 41 xuống 36, Chu Trúc Thanh từ 41 xuống 34. Tu vi của Ninh Vinh Vinh không thay đổi, nhưng nàng cũng không thể vui mừng. Ngoài việc đau lòng cho các đồng đội, nàng còn cảm thấy bất công. Đời này, nàng sở hữu Bát Bảo Lưu Ly Tháp, tiên thiên mãn hồn lực, tu luyện còn chăm chỉ hơn kiếp trước, vậy mà thành quả lại không có gì thay đổi. Chẳng phải công sức của nàng đã đổ sông đổ bể sao? Tiểu Vũ, dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Đường Hạo, đã tu luyện vô cùng chăm chỉ, không được phép lười biếng, càng không được dừng lại chờ đợi Đường Tam. Do đó, tốc độ tu luyện đáng sợ của một hồn thú 10 vạn năm hóa hình đã được thể hiện trọn vẹn, hồn lực của nàng từ cấp 37 vọt lên cấp 41, một bước nhảy vọt kinh khủng 4 cấp. Nàng không vui chủ yếu là vì Tam ca của mình, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Đường Tam cao mày. Chênh lệch hai cấp so với kiếp trước chưa đủ để khiến hắn phiền lòng đến vậy. Điều thực sự khiến hắn trăn trở mãi không có lời giải là, kể từ khi đột phá cấp 39 3 tháng trước, dù hắn có cố gắng, có liều mạng tu luyện đến đâu, huyền thiên công của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, không hề tiến thêm được chút nào. Hắn thậm chí còn nghi ngờ cơ thể mình có vấn đề gì đó. Hắn đã hỏi cha mình là Đường Hạo, nhưng ông cũng không có cách nào giải quyết. Hắn hỏi Ngọc Tiểu Cương, và đại sư nghi ngờ rằng võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam có thể đã đạt đến giới hạn. Giống như La Tam Pháo của ông không thể đột phá cấp 29. Vì vậy, ông đề nghị Đường Tam chuyển sang tu luyện võ hồn thứ hai, Hạo Thiên Chù Y. Đường Tam tự nhiên là không muốn, quyết định dành thêm chút thời gian để tìm cách giải quyết. Dù sao ở kiếp trước, Lam Ngân Thảo của hắn đã tu luyện thẳng đến cảnh giới Phong Hào Đấu La, sau đời này lại không thể đột phá nổi cấp 39. Không thể đột phá cấp 39 đồng nghĩa với việc khi chuyển sang tu luyện Hạo Thiên Chù Y, hồn hoàng đầu tiên chỉ có thể là hồn hoàng ngàn năm. Đối với một thần vương chuyển thế, người luôn có cấu hình hồn hoàng khủng khiếp, đây quả thực là một nỗi sỉ nhục tột cùng. Này các tiểu quái vật, phấn chấn lên xem nào. Thành tích hiện tại của các ngươi đã là tốt nhất của Học viện Sử Lai Khắc trong 20 năm qua rồi đấy. Phất Lan Đức lên tiếng khích lệ. Đối với thành tích tu luyện của Sử Lai Khắc Thất Quái, ông vô cùng hài lòng. Dưới sự huấn luyện của Đường Hạo và sự bồi dưỡng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, bọn họ đều có tốc độ tiến bộ ổn định khoảng 3 cấp một năm, một tốc độ mà ngay cả Tần Minh cũng không thể đạt tới. Cũng chính vì thiên phú và tu vi xuất sắc của Sử Lai Khắc Thất Quái, với ba người đã là hồn tông, mà Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã trao cho họ tư cách của đội thiên đấu 2. Đối với Phất Lan Đức, đây là một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn. Điều này có nghĩa là những tiểu quái vật của Học viện Sử Lai Khắc có thể đứng trên võ đài, trước mặt hầu hết các thế lực có máu mặt trên toàn lục địa cùng vô số hồn sư, để thể hiện tài năng ưu tú của mình, làm rạng danh Học viện Sử Lai Khắc. Còn về việc Sử Lai Khắc Thất Quái mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đối với Phất Lan Đức, đó không phải là chuyện gì đáng buồn. Mục đích của ông và Ngọc Tiểu Cương vốn dĩ là mượn gà đẻ trứng, chỉ cần trái tim của các tiểu quái vật vẫn hướng về Học viện Sử Lai Khắc là được. Sau khi giải đấu cao cấp toàn lục địa kết thúc, ông sẽ cùng các tiểu quái vật của mình xây dựng lại Học viện Sử Lai Khắc. Ngoài Sử Lai Khắc Thất Quái, đội thiên đấu 2 còn có 3 thành viên dự bị. Trong đó có một nam một nữ, người nam có vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, trông như một cô gái, ngay cả giọng nói cũng rất dịu dàng. Người còn lại dung mạo ưa nhìn, nhưng so với ba mỹ nhân của Sử Lai Khắc thì còn kém xa, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Hai người này chính là những kẻ mà Tiểu Vũ ở kiếp trước đã gọi là thầy bói và gái lầu xanh, Sử Lai Khắc Thất Quái không hề để họ vào mắt. Mặc dù tu vi của họ đã đạt cấp 36, cao hơn Áo Tư Tạp và Chu Trúc Thanh, nhưng một học viện đầy rẫy những kẻ ăn chơi trác táng, thói hư tật xấu như Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thì có thể đào tạo ra học viên tốt nào chứ? Thực lực và kinh nghiệm chiến đấu của hai người này hoàn toàn không theo kịp tu vi. Chu Trúc Thanh dù tu vi thấp hơn, nhưng nếu đối đầu với bất kỳ ai trong hai người họ, cô đều có thể dễ dàng kết thúc trận đấu. Để hai người này vào đội dự bị, không những không giúp tăng cường thực lực cho cả đội, mà ngược lại còn có thể làm suy yếu thực lực, gây cảm giác khó chịu. Đối với điều này, hai thành viên dự bị kia cũng chẳng thèm để tâm, trong lòng thầm nghĩ, cái đám các ngươi mà cũng đòi chỉ huy bọn ta sao? Không cần, bọn ta cũng chẳng thèm. Do không dùng tiên phẩm dược thảo, thực lực tổng hợp của Sử Lai Khắc Thất Quái kém xa kiếp trước. Vì vậy, ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, họ quyết định sẽ toàn bộ ra sân trong mọi trận đấu, để tăng cường thực lực và tu vi của mình ngay trong các cuộc đối đầu của giải đấu. Về phần người thứ 7 thay thế Ninh Vinh Vinh, đó chính là người thứ 3 đang đứng bên cạnh, một người có vóc người cao lớn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, lông lá rậm rạp, tướng mạo có phần giống Tinh Tinh. Đó là Thái Long, thiếu tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc, do Đường Tam nhờ Đường Hạo tìm đến từ Hạo Thiên Tông. Khi nghe chủ nhân Đường Hạo lên tiếng, lại biết thiếu chủ Đường Tam sở hữu song sinh võ hồn Hạo Thiên Chu Y, Thái Thản tự nhiên đồng ý ngay, giao Thái Long cho Đường Hạo. Nếu giữa chừng có bị thương cũng không sao, chỉ cần tìm Diệp Linh Linh của Cửu Tâm Hải Đường chữa trị là được. Đội thiên đấu một được cử đi, Diệp Linh Linh hoàn toàn có thời gian và đủ hồn lực để giúp đỡ. Ngọc Tiểu Cương đang giảng giải quy tắc thi đấu cho Sử Lai Khắc Thất Quái thì một giọng nói vang lên, "Ồ, mọi người đều ở đây cả à?" Sắc mặt mọi người tức thì thay đổi, Ninh Vinh Vinh nói, "Cổ Trần ca ca, sao huynh lại đến đây? Ta nghe nói các ngươi đã có được tư cách của đội thiên đấu 2, nên ta đã trao đổi với thủ tịch Mộng Thần Cơ, điều ta từ đội 1 sang đội 2 rồi." Cái gì? Sắc mặt của tất cả những người có mặt lại một lần nữa biến đổi. Người duy nhất lộ ra vẻ vui mừng chỉ có Phất Lan Đức. Ông biết rõ Cổ Trần là một siêu thiên tài cấp bậc hồn vương, hắn đến đội thiên đấu 2, thành tích của đội sẽ càng thêm xuất sắc, và danh tiếng của Học viện Sử Lai Khắc mà ông sắp xây dựng lại cũng sẽ càng lớn hơn. Sắc mặt của Ngọc Tiểu Cương và cả nhóm Sử Lai Khắc đều có chút khó coi. Mặc dù Đường Tam chỉ mới cấp 39, nhưng hắn vẫn là người mạnh nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Ông ta muốn đệ tử của mình là Đường Tam trở thành hạt nhân tuyệt đối của đội, dẫn dắt đồng đội vượt qua mọi chông gai, thu hút mọi ánh nhìn của khán giả và được mọi người tung hô. Như vậy, với tư cách là thầy của Đường Tam, ông ta tự nhiên cũng sẽ có được danh tiếng tương xứng. Nhưng Cổ Trần vừa đến, Đường Tam làm sao còn có thể làm hạt nhân của đội được nữa. Đường Tam căn bản không phải là đối thủ của Cổ Trần, ngược lại, Cổ Trần sẽ cướp đi hết mọi sự chú ý, đệ tử của ông chỉ có thể trở thành đóa hoa lá xanh làm nền. Ngọc Tiểu Cương không khỏi thầm hận. Thất Bảo Lưu Ly Tông, lẽ nào thật sự là khắc tinh trời định của đời hắn sao? Đường Tam thì vô cùng phẫn nộ, sự căm hận của hắn đối với Cổ Trần thậm chí còn vượt qua cả Võ Hồn Điện. Có ai biết một năm rưỡi qua hắn đã sống thế nào không? Mỗi ngày buổi sáng, hắn phải nhìn Cổ Trần và Tiểu Vũ ngồi cùng nhau. Tiểu Vũ bị ấm ức, đầu hắn như mọc sừng xanh, nhưng lại không thể làm gì. Có lúc hắn đến quá gần Tiểu Vũ, một bàn tay to lớn sẽ xuất hiện trên vai hắn, rồi ném hắn bay ra ngoài. Sỉ nhục. Đây quả thực là nỗi sỉ nhục tột cùng. Điều duy nhất khiến hắn có chút an ủi là, Cổ Trần hiện tại chưa làm gì quá đáng với Tiểu Vũ, nếu không hắn thật sự đã mất kiểm soát mà dùng đủ mọi thủ đoạn để giết chết Cổ Trần. Cổ Trần hoàn toàn không để tâm đến sự thay đổi thái độ của nhóm Sử Lai Khắc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Trúc Thanh đang ngồi cạnh Tiểu Vũ. Chưa cần hắn mở miệng, Chu Trúc Thanh đã tự động đứng dậy nhường chỗ. Chu Trúc Thanh biết rõ Cổ Trần là kẻ có chủ nghĩa đàn ông gia trưởng, sẽ không khách khí với phụ nữ, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu cảnh cáo không nghe, hắn nói đánh là đánh. Nếu cô không thuận theo, e rằng sẽ phải nếm trải cảm giác thường ngày của Đường Tam, thường xuyên bị Cổ Trần ném ra ngoài. Hiện tại, U Minh Bạch Hổ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh khi bộc phát có thực lực đủ để đối đầu với Cổ Trần, nhưng đối đầu thì có ích gì, căn bản không thể phá được phòng ngự của hắn. Muốn phá vỡ phòng ngự của Cổ Trần, ngay cả một số cường giả cấp hồn đế cũng rất khó làm được. Cổ Trần đi đến vị trí cũ của Chu Trúc Thanh, đặt mông ngồi xuống. Khung xương to lớn của hắn một mình chiếm đến ba chỗ ngồi, lại một lần nữa ngồi sát vào Tiểu Vũ. Trước đây, Tiểu Vũ chỉ dám giận mà không dám nói, bây giờ vẫn không dám nói, nhưng cơn giận đã vơi đi nhiều, đơn giản là trải qua nhiều lần, cũng thành quen. Nhưng Đường Tam tự nhiên là ánh mắt tóe lửa, cảnh này dù nhìn thấy bao nhiêu lần, hắn vẫn cảm thấy như đầu đang mọc sừng. Này! Tránh xa Tiểu Vũ ra, Tiểu Vũ là người của Tam Thiếu. Thái Long tức giận lên tiếng, chỉ vào Cổ Trần. Hắn vừa từ Hạo Thiên Tông ra ngoài trải đời, chưa từng tiếp xúc Cổ Trần, nhưng thấy Đường Tam và Tiểu Vũ trao nhau ánh mắt, liền biết Tiểu Vũ chắc chắn là thiếu chủ phu nhân tương lai. Thiếu chủ phu nhân bị người đàn ông khác chiếm tiện nghi, với tư cách là thuộc hạ, tuyệt đối không thể nhịn. Cổ Trần liếc nhìn Đường Tam, thản nhiên nói, quản tốt con chó của ngươi đi. Ngươi mắng ta là chó. Ba hồn hoàng, hai vàng một tím, hiện lên dưới chân Thái Long. Hắn đấm vào ngực mình, toàn thân bị lông tơ bao phủ, hóa thành một con đại lực tinh tinh, tung một quyền mạnh mẽ thẳng vào mặt Cổ Trần. Đại lực tinh tinh, lực chi nhất tộc. Cổ Trần không hề triệu hồi võ hồn, vẫn ngồi yên tại chỗ, tay trái vươn ra ôm lấy vai Tiểu Vũ, kéo về phía sau, rồi tung một cú đấm uy lực. Bóp. Thái Long lùi lại mấy bước, ôm lấy cánh tay, kinh hãi nhìn về phía Cổ Trần. Người này vậy mà không cần dùng võ hồn, một quyền đã có thể đánh lui hắn, hơn nữa nắm đấm của hắn sao lại cứng đến vậy. Cổ Trần không thèm nhìn Thái Long, mà quay sang Tiểu Vũ bị hắn ôm bên cạnh, ôn nhu nói, không bị thương chứ. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu như một chú thỏ nhỏ, nhưng trong lòng lại thấy ghê tởm trước dung mạo xấu xí của Cổ Trần. Bây giờ nàng thực sự hối hận, tại sao lại lấy dung mạo của thần để hóa hình, như vậy đã không gặp phải kẻ đáng ghét như Cổ Trần. Thấy Cổ Trần còn dám động tay động chân, Thái Long càng thêm phẫn nộ, định vận dụng hồn kỹ thì giọng của Đường Tam vang lên, Thái Long, dừng tay. Nhưng mà, Tam Thiếu. Dừng tay. Vâng. Thấy Cổ Trần ra tay, lại còn tiến thêm một bước chiếm tiện nghi của Tiểu Vũ, Đường Tam hai nắm tay siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, nhưng hắn hoàn toàn bất lực. Ngược lại, hắn còn có một thôi thúc muốn xử lý Thái Long. Một năm rưỡi qua Cổ Trần không hề làm gì quá đáng, nếu không phải Thái Long nhiều chuyện, Tiểu Vũ của hắn sao lại bị Cổ Trần chiếm tiện nghi thêm một bước. Hắn phải nhanh lên, phải mau chóng tìm ra nguyên nhân vì sao mình không thể đột phá, phải dốc toàn lực tăng cao tu vi, tăng cường thực lực của bản thân. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ tốt Tiểu Vũ của mình, mới có thể để Tiểu Vũ không bị bất kỳ ai mạo phạm. Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trong khu rừng Lam Ngân, một luồng sinh mệnh lực vô tận bộc phát, lam quang rực rỡ bao trùm cả khu rừng. Mỗi một gốc Lam Ngân thảo đều tỏa ra một điểm sáng màu lam nhỏ bé, nhưng khi hàng tỷ điểm sáng từ hàng tỷ gốc Lam Ngân thảo ngưng tụ lại, chúng tạo thành cả một đại dương màu lam rực rỡ. Lúc này, Thiên Nhận Xuyên đang ở chính giữa biển ánh sáng ấy. Thân thể hắn như một hắc động trong vũ trụ, tỏa ra lực hút siêu cường, điên cuồng cắn nuốt những luồng ánh sáng màu lam do Lam Ngân thảo tạo ra. Một luồng nhiệt khí chưa từng có dâng lên từ sâu trong cơ thể, vào khoảnh khắc này, Thiên Nhận Xuyên không còn cảm nhận được sự xung kích và áp lực từ nguồn năng lượng khổng lồ, cũng không cảm thấy cơ thể căng trướng, dường như nguồn năng lượng này vốn là một phần của hắn. Sau khi tất cả những điểm sáng màu lam tràn vào cơ thể Thiên Nhận Xuyên, chúng lại được giải phóng ra ngoài, tạo thành một hồn hoàng. Võ hồn Lam Ngân Thảo trong tay hắn lặng lẽ xuất hiện, trên đó phủ đầy những đường vân màu lam vàng, một tầng lĩnh vực vô hình tràn ngập sinh khí, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, được giải phóng ra ngoài. Đó chính là Lam Ngân lĩnh vực chuyên thuộc của võ hồn Lam Ngân Hoàng, đỉnh cấp trong hệ thực vật. Trong lĩnh vực, những gốc Lam Ngân Thảo trong khu rừng đều trở nên vô cùng hưng phấn, sinh trưởng với tốc độ cực nhanh. Mái tóc dài màu vàng óng của Thiên Nhận Xuyên, một phần đã biến thành màu xanh thẳm, giống hệt màu tóc của A Ngân, dung mạo cũng có chút thay đổi nhỏ, trở nên thanh tú hơn vài phần. A Ngân thì thầm một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu hãnh, không ngờ thể chất của Tiểu Xuyên lại mạnh mẽ đến vậy, hồn hoàng thứ năm của nó, có lẽ có thể đạt đến 3 vạn năm, gấp 2-3 lần của ta. 3 vạn năm sao? Thiên Tầm Tật cũng thấp giọng thì thầm. Trong nguyên tác, hồn hoàng thứ năm của Đường Tam đạt đến 2 vạn 5 ngàn năm, Thiên Nhận Xuyên được võ hồn điện bồi dưỡng mà niên hạn chỉ tăng thêm 5 ngàn năm cũng là điều có thể hiểu được. Dù sao so với Đường Tam trong nguyên tác, Thiên Nhận Xuyên không có hồn cốt đầu tinh thần ngưng tụ trí tuệ, hai loại tiên phẩm chuyên luyện thể là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo cũng đã bị thay thế bằng các loại tiên phẩm dược thảo khác. Nhưng may mắn là hồn hoàng thứ năm này có thể cùng cơ thể trưởng thành, cũng không cần phải quá tiếc nuối. Dưới tác dụng của hồn hoàng thứ 5 cao tới 3 vạn năm, tu vi của Thiên Nhận Xuyên đạt đến cấp 52,5, thu được hồn kỹ thứ 5, một kỹ năng công kích đơn thể cực kỳ mạnh mẽ, Lam Ngân Bá Vương Thương. 3 ngày sau, tại Học viện Thiên Thủy, trên một sân tập, đội Thiên Thủy cũng đang tiến hành những chuẩn bị cuối cùng trước giải đấu. Thiên Nhận Xuyên trong bộ đồng phục của Học viện Thiên Thủy chậm rãi bước đến. Qua! Tỷ phu, huynh đi nhuộm tóc à, hình như còn đẹp trai hơn một chút nữa. Thủy Nguyệt Nhi nhìn thấy Thiên Nhận Xuyên, liền nhảy vào lòng hắn, hai tay ôm cổ, khuôn mặt đầy vẻ si mê. Mặc dù dung mạo của Thiên Nhận Xuyên có chút thay đổi, nhưng trong toàn bộ Học viện Thiên Thủy, học viên nam mặc đồng phục, ngoài Thiên Nhận Xuyên ra còn có ai? Thiên Nhận Xuyên đã quen với hành động của Thủy Nguyệt Nhi. Từ khi hắn mới đến Học viện Thiên Thủy, cô bé đã như vậy. Võ hồn của Thủy Nguyệt Nhi là hải đồn, một dạng tách đi trong nước, đối với những sinh vật khác giới đẹp trai căn bản không có sức chống cự, dưới ảnh hưởng của Đấu La Đại Lục, tình cảm này đã chuyển dời sang một mình Thiên Nhận Xuyên. Võ hồn Lam Ngân Vương của ta đã thức tỉnh lần thứ hai, kế thừa một chút dung mạo của mẹ ta, nên có chút thay đổi. Thủy Nguyệt Nhi nũng nịu nói, tỷ phu, hay là để em và tỷ tỷ cùng gả cho huynh nhé. Tỷ tỷ sẽ không phản đối đâu. Huynh vừa đẹp trai lại vừa ưu tú như vậy, em làm sao có thể nhìn trúng người đàn ông khác được nữa. Hơn nữa, huynh nở lòng nào để cô em vợ đáng yêu như em gả cho người khác sao? Các nữ học viên khác trong đội Thiên Thủy, ngoại trừ Thủy Băng Nhi, nhìn cảnh này đều tỏ ra hâm mộ. Ngoài Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, ai có thể thân mật với Thiên Nhận Xuyên như vậy chứ? Sau sự kiện ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác, mọi người đều biết Thiên Nhận Xuyên là con trai của Giáo Hoàng, một siêu thiên tài sở hữu song sinh võ hồn, có thể coi là con rùa vàng số một đại lục. Thiên Nhận Xuyên cười khổ lắc đầu, gỡ cánh tay mềm mại thơm tho của Thủy Nguyệt Nhi khỏi cổ mình. Nguyệt Nhi, đừng quậy nữa, ta đã nói rồi, ta chỉ xem muội là em gái. Thủy Nguyệt Nhi bĩu môi, nhìn vẻ mặt của cô bé, rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngô một tiếng cười khẽ vang lên. Lúc này, mọi người trong đội Thiên Thủy mới chú ý thấy có một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc dài màu xanh thẳm, mặc một bộ váy dài màu lam cũng đã đến Học viện Thiên Thủy. Thiên Nhận Xuyên và người phụ nữ này còn có 3 phần tương tự. Nếu tỷ tỷ của con không để ý, các con có thể cùng nhau gả cho con trai của ta. Toàn thể đội Thiên Thủy chấn động. Sau khi biết Thiên Nhận Xuyên là con trai của Giáo Hoàng, mẹ của hắn là ai tự nhiên cũng lộ ra. Đó chính là vị khống chế hệ phong hào Đấu La có khả năng trị liệu số một đại lục. Không ngờ các nàng lại có thể một lần nữa được nhìn thấy một vị phong hào Đấu La miệng hạ ở khoảng cách gần như vậy. A Ngân Nhân lần ra khỏi võ hồn điện này để giúp Thiên Nhận Xuyên thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng, cũng tiện thể đến Học viện Thiên Thủy, thăm Thủy Băng Nhi, đồng thời xem náo nhiệt lễ khai mạc của giải đấu cao cấp toàn lục địa dành cho các học viện hồn sư. Mẹ, sao người cũng Thiên Nhận Xuyên lại một lần nữa cười khổ. Giữa cơn khát 3 ngày, hắn chỉ lấy một gáo nước để uống, quan niệm này đã khắc sâu trong lòng hắn, đời này hắn chỉ có thể ở bên một người. Thủy Nguyệt Nhi nghe được lời của A Ngân, khuôn mặt từ chấn động chuyển sang vui mừng khôn xiết, tỷ phu, huynh nghe thấy chưa? Mẹ chồng cũng đồng ý rồi, em muốn gả cho huynh. Khóe miệng Thủy Băng Nhi hơi giật giật, em gái của cô thật sự quá tùy hứng, không có chút dè dặt nào của con gái, có phải là do mình quá nuông chiều nó không? A Ngân đi về phía Thủy Băng Nhi. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ánh mắt của phu quân mình, nàng vẫn tin tưởng. Con chính là Băng Nhi phải không? Thủy Băng Nhi sắc mặt có chút căng thẳng, dạ là con, dì khỏe ạ, đứa trẻ ngoan. A Ngân xoa xoa đầu Thủy Băng Nhi, lộ ra một nụ cười dịu dàng, rồi lại nhìn về phía những người trong đội Thiên Thủy, nói, con trai ta ở Học viện Thiên Thủy đã được các con chiếu cố rồi. 5 cô gái của đội Thiên Thủy có chút thụ sủng nhược kinh, vội lắc đầu, tỏ ý rằng chính các cô mới là người được Thiên Nhận Xuyên chiếu cố. Thiên Nhận Xuyên lúng túng đến mức có thể đào ra một căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Hóa ra đây chính là lý do không muốn phụ huynh đến trường, cha mẹ quá yêu thương con cái, đôi khi cũng khiến con cái khó xử. Tỷ phu, huynh xem, mẹ chồng và tỷ tỷ đều Thủy Nguyệt Nhi lại một lần nữa tiến đến bên cạnh Thiên Nhận Xuyên, dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Thiên Nhận Xuyên giả vờ không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Đôi môi đỏ của Thủy Nguyệt Nhi lại cong lên, trong mắt tràn ngập quyết tâm. Nàng nhất định phải ở bên tỷ phu không đồng ý, những biện pháp thông thường như ôm ấp tỏ tình không được, nàng sẽ hạ thuốc, đêm khuya đánh lén, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, sinh gạo sống thành cơm, tỷ phu không đồng ý cũng không được. Đội Thiên Thủy, với sự gia nhập của Thiên Nhận Xuyên, đồng thời được hưởng một số thiên tài địa bảo từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thực lực của toàn đội đều có một chút tăng tiến. Thủy Băng Nhi, võ hồn Băng Phượng Hoàng, cấp 55 cường công hệ chiến hồn vương. Thiên Nhận Xuyên, võ hồn Lam Ngân Hoàng, cấp 52 trị liệu hệ khí hồn vương. Tuyết Vũ, cấp 43 phụ trợ hệ. Vu Hải Nhu, cấp 42 cường công hệ. Thủy Nguyệt Nhi, cấp 38 mẫn công hệ. Thẩm Lưu Vân, cấp 38 cường công hệ. Cố Thanh Ba, cấp 39 mẫn công hệ. Thủy Nguyệt Nhi, với tư cách là em vợ của Thiên Nhận Xuyên, được ưu ái hơn một chút, tăng lên 2 cấp, 4 cô gái còn lại mỗi người tăng 1 cấp. 2 ngày sau, tại thủ đô Thiên Đấu Thành của Đế Quốc Thiên Đấu. Lễ khai mạc giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, khu vực thi đấu của Đế Quốc Thiên Đấu, được tổ chức vô cùng trọng thể tại Thiên Đấu Thành. Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa mọc, đại đấu hồn trường thiên đấu sau khi được cải tạo đã chào đón một lượng lớn khán giả. Họ đến sớm như vậy không phải để vào sân trước, vì mỗi tấm vé đều có số ghế riêng. Họ đến là để có thể nhìn thấy những hồn sư trẻ tuổi tham gia thi đấu ở khoảng cách gần trong ngày khai mạc này. Trong số đó, không thiếu những thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Tổng số hồn sư trên toàn lục địa không vượt quá 6 con số, và 9 phần 10 trong đó là nam hồn sư. Những học viên có thể đại diện cho các học viện hồn sư cao cấp tham gia thi đấu lại càng là những tài năng kiệt xuất trong số đó, lại còn bị giới hạn độ tuổi là 25. Không nghi ngờ gì, họ sẽ trở thành đối tượng lý tưởng nhất trong lòng các thiếu nữ. Nếu có thể gả cho một hồn sư mạnh mẽ, đó tuyệt đối là một chuyện tốt vừa được danh vừa được lợi. Học viện Thiên Thủy đã sớm đặt trước một khách sạn 5 sao ở Thiên Đấu Thành. Dù sao, học viện Thiên Thủy không phải là học viện của Thiên Đấu Thành, và vòng đấu loại của giải đấu hồn sư không phải là đấu loại trực tiếp. Một ngày phải tiến hành 26 trận, tương đương với việc 26 học viện này đều phải đấu với nhau một trận, ngày nào cũng phải thi đấu. Nếu không đặt trước khách sạn, đội Thiên Thủy sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Qua, đông người quá. Vừa ra khỏi khách sạn, Thủy Nguyệt Nhi không nhịn được kinh hô. Cô bé nhìn đông ngó tây, cảnh tượng người đông như kiến này cũng là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy. Lúc này, lấy đại đấu hồn trường thiên đấu làm trung tâm, gần như 1/3 thiên đấu thành đều là cảnh tượng người người đổ ra đường. Thiên Đấu Thành đã huy động đến 5.000 binh lính thành vệ quân để duy trì trật tự. Đội Thiên Thủy đi trên con đường được thành vệ quân tạo ra, bất kể đi đến đâu, đều có vô số ánh mắt nóng rực và tiếng huýt sáo vang lên. 8 cô gái trẻ trung xinh đẹp của đội Thiên Thủy, cộng thêm vị đạo sư hồn thánh xinh đẹp dẫn đội, 9 mỹ nữ với 9 phong vị khác nhau, sức hút này làm rung động trái tim của vô số đàn ông. Ngoài ra, còn có vô số ánh mắt hâm mộ và ghen tị hướng về nam sinh duy nhất điển trai trong đội Thiên Thủy, Thiên Nhận Xuyên, hận không thể một cước đá bay hắn đi để thay thế. Phía bên kia, đội thiên đấu 2 cũng ngẩng cao đầu, hiên ngang tiến về đại đấu hồn trường thiên đấu. Mặc trên người bộ đồng phục tinh xảo của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, họ không cần phải giống như kiếp trước, mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây xấu xí đến cực điểm của Học viện Sử Lai Khắc, bị vô số ánh mắt khinh bỉ và chế giễu dọc đường, phải đeo mặt nạ không dám nhìn ai. Đội thiên đấu 2 vừa thoải mái bước vào đại đấu hồn trường thiên đấu thành, một giọng nói âm dương quái khí liền vang lên. Ta cứ thấy quen quen, hóa ra là đám người của Học viện Sử Lai Khắc. Còn mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu nữa chứ. Là ở cái thôn quê hẻo lánh đó không sống nổi, chạy đến ôm đùi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu à, thật là mặt dày vô sỉ. Ánh mắt của Sử Lai Khắc thất quái nhìn sang, là Học viện Thương Huy. Học viện Thương Huy vì chuyện xảy ra ở nhà ăn nhỏ mà vẫn ghi hận nhóm Sử Lai Khắc cho đến tận bây giờ. Sao lại là các ngươi, đám chó con này? Có chủ nhân không? Mau lĩnh về đi. Đường Tam thản nhiên nói, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giống như kiếp trước. Hắn căn bản không để đám người này vào mắt. Ngươi mắng ai là chó? Người của Học viện Thương Huy cũng chẳng có chút hàm dưỡng nào, lập tức xông tới, ai nấy đều khí thế bức người, trông cũng có mấy phần thực lực. Cổ Trần Nhất chân đạp một cái, một người của Học viện Thương Huy liền bay ra như một viên đạn pháo, đập mạnh vào vách tường, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi! Những người còn lại của Học viện Thương Huy giận tím mặt. Cổ Trần thản nhiên nói, ta không quan tâm các ngươi và Học viện Sử Lai Khắc có ân oán gì. Nhưng bây giờ họ là đồng đội của ta. Các ngươi gây sự với họ cũng chính là gây sự với ta. Muốn động thủ, ta xin tiếp. Đái Một Bạch, áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn nhìn Cổ Trần, nói thật, tính cách của Cổ Trần thật sự rất hợp ý họ, đối với người trong nhà thì hết lòng, đối với người ngoài thì không nương tay. Nếu không phải Cổ Trần dò ngó Tiểu Vũ và đối đầu với Đường Tam, họ thật sự muốn kết làm huynh đệ với hắn. Ngay khi xung đột sắp bùng nổ, Thời Niên xuất hiện, liếc nhìn đội thiên đấu 2 một cái. Rồi dẫn đám người của Học viện Thương Huy rời đi. Đường Tam nhìn Thời Niên đang rời đi, đôi mắt hơi nheo lại. Nếu nhớ không lầm, trên người Thời Niên có một khối hồn cốt đầu. Hắn không có Diêm Vương thiếp để giết Thời Niên, nên để ba ba giải quyết hắn là tốt nhất. Dù là thực lực hay tinh thần lực, ba ba đều có cường độ của phong hào đấu la, giết một Thời Niên dễ như trở bàn tay. Đại đấu hồn trường có quy mô vô cùng to lớn, khán đài đủ sức chứa 8 vạn khán giả, toàn bộ được trang trí với tông màu bạc. Mặc dù lúc này là 3 ngày, nhưng xung quanh đều được treo những hồn đạo cụ chiếu sáng chuyên dụng, mang lại cảm giác không chỉ xa hoa mà còn rộng rãi, khí phách. Khi ánh mắt Đường Tam nhìn về phía ghế khách quý, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Ngồi ở chính giữa là Tuyết Dạ Đại Đế, hai bên là Ninh Phong Trí và Thiên Tầm Tật. Bên cạnh Ninh Phong Trí và Thiên Tầm Tật lần lượt là Cốt Đấu La và A Ngân, người mà hắn vẫn luôn cho là mẹ của mình. Cùng lúc đó, ánh mắt của Thiên Tầm Tật, A Ngân và Cốt Đấu La đồng thời nhìn về phía nhóm người của đội Thiên Đấu 2, chính xác hơn là nhìn về phía Tiểu Vũ trong đội. Tiểu Vũ cảm nhận được ánh mắt của ba người, lập tức co rúm lại sau lưng Đường Tam, thân thể mềm mại có chút run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Nếu Thiên Tầm Tật muốn bắt nàng, nàng sẽ lập tức hiến tế cho tam ca của mình. Khóe miệng Cốt Đấu La hơi co giật. Con hồn thú hóa hình này sao lại gan to đến vậy, dám đến tham gia giải đấu cao cấp toàn lục địa, bại lộ trước mắt mọi người. Nếu không phải Trần Nhi thích nó, và để duy trì mối quan hệ thượng tam tông đồng khí liên chi, ông đã bắt con hồn thú hóa hình này về nuôi từ lúc ở học viện Sử Lai Khắc rồi. Ninh Phong Trí cũng rất nhanh nhìn thấy đội Thiên Đấu 2, thấy Tiểu Vũ cũng ở trong đội, ông có chút hoài nghi ánh mắt của Cổ Trần. Con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình này, thật sự ngoài bộ da túi ra, chẳng có gì cả. Thiên Tầm Tật sắc mặt rất bình tĩnh. Cái đầu này, đúng là không hổ danh Tiểu Vũ, dám đến tham gia giải đấu cao cấp toàn lục địa, vậy thì cứ chờ mà diễn theo kịch bản của bản tọa đi thôi. A Ngân nhìn Tiểu Vũ, trong lòng có chút hưng phấn. Thấy chưa, nàng không hề ngốc, nàng ở cùng với hai vị hồn đấu la là Đường Khiếu và Đường Hạo, lúc nào cũng mở lĩnh vực, che giấu khí tức hồn thú của mình, cố gắng đi đến những nơi hẻo lánh, những thôn làng nhỏ. Con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình này mới thực sự là gan to bằng trời, làm việc không qua đầu óc. Thiên Tầm Tật và A Ngân chỉ một lát sau đã dời mắt đi. Ninh Phong Trí và Cốt Đấu La lại hài lòng nhìn Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh một cái, rồi cũng thu hồi ánh mắt. Đường Tam thấy kẻ tà ác mặt người dạ thú Thiên Tầm Tật không động thủ, không đoán được ý đồ của hắn. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía A Ngân, nâng tay phải lên, chuẩn bị sau khi trận đấu kết thúc sẽ đi hỏi A Ngân, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Nếu nói trên thế giới này ai hiểu rõ nhất về võ hồn Lam Ngân Thảo, chắc chắn là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. Âm thầm, Đường Hạo nhìn A Ngân, ánh mắt dần dần ngây dại. 11 năm không gặp, A Ngân đã trở nên xinh đẹp và có khí chất hơn, vóc dáng cũng vô cùng tuyệt vời. Biết được câu chuyện về thế giới mà Đường Tam kể, A Ngân vốn dĩ phải ở bên cạnh hắn, A Ngân vốn thuộc về hắn, là của hắn, là của hắn. Chính là tên ác tặc vô sĩ Thiên Tầm Tật đã cướp A Ngân đi. Trên đài khách quý, một người dẫn chương trình tức cao giọng nói, tiếp theo, xin mời Hoàng đế bệ hạ của đế quốc Thiên Đấu tuyên bố khai mạc giải đấu lần này. Cùng với tiếng vỗ tay như sấm, một giọng nói trầm hùng và vang dội truyền khắp toàn trường qua hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, ta, Hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu, Tuyết Dạ, đại diện cho đế quốc Thiên Đấu, cũng đại diện cho ban tổ chức giải đấu lần này, tuyên bố, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, chính thức khai mạc. Đợi đến khi tiếng vỗ tay một lần nữa lắng xuống, vị Hoàng đế bệ hạ này tiếp tục nói, tại đây, ta hy vọng, tất cả các hồn sư tham gia giải đấu lần này có thể phát huy hết thực lực của bản thân, giành được thành tích tốt. Các ngươi đều là niềm kiêu hãnh của đế quốc Thiên Đấu. Vì vinh quang của đế quốc, hãy thể hiện ánh hào quang của các ngươi. Hoàng đế bệ hạ ngồi trở lại vị trí cũ, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên, tiếp theo, xin mời giáo hoàng miệng hạ của võ hồn điện, đọc lời chào mừng cho giải đấu lần này. Khi Thiên Tầm Tật đứng dậy, tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm động, không hề thua kém Tuyết Dạ đại đế. Phía học viện Thiên Thủy, tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Còn đám người Sử Lai Khắc thất quái thì lười động tay, ánh mắt nhìn Thiên Tầm Tật lộ rõ vẻ khinh thường và chán ghét. Thiên Tầm Tật mỉm cười, một tay giơ lên không trung ra hiệu im lặng, rất vui khi được mời làm khách quý khai mạc giải đấu lần này. Thân là giáo hoàng của võ hồn điện, một thành viên của giới hồn sư đại lục, được nhìn thấy nhiều hồn sư tài năng trẻ tuổi như vậy trong giải đấu hồn sư lần này, bản tọa vô cùng vui mừng. Giải đấu hồn sư là sân khấu để các ngươi thể hiện thực lực. Như lời bệ hạ vừa nói, hãy phát huy hết thực lực của bản thân, giành lấy thành tích cho học viện của mình, thể hiện phong thái của đế quốc Thiên Đấu. Người dẫn chương trình nói, giáo hoàng miệng hạ, ngài là hồn sư mạnh nhất đại lục, tôi đại diện cho các khán giả có mặt tại đây xin được hỏi ngài. Trong 28 đội tham gia vòng loại khu vực Thiên Đấu thành lần này, ngài xem trọng đội nào nhất ạ? Đội Thiên Thủy. Lời vừa nói ra, hàng vạn cặp mắt đồng loạt hướng về phía đội Thiên Thủy, trong phút chốc, đội Thiên Thủy trở thành tiêu điểm của toàn trường. A, người dẫn chương trình kinh ngạc nói, không biết vì sao đội Thiên Thủy lại có thể nhận được sự ưu ái của giáo hoàng miệng hạ, bởi vì con trai của bản tọa đang ở trong đội Thiên Thủy. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại đấu hồn trường Thiên Đấu thành sôi trào lên. Con trai của giáo hoàng vậy mà cũng tham gia giải đấu hồn sư. Tuyết Dạ lập tức hiểu ra vì sao Thiên Tầm Tật lại tham gia lễ khai mạc khu vực thi đấu Thiên Đấu của giải đấu cao cấp toàn lục địa. Phía đội Thiên Thủy, Thiên Nhận Xuyên nhìn cha mình, gượng cười. Hắn đã cảm nhận được những ánh mắt tràn ngập chiến ý từ bốn phương tám hướng đổ về. Cha hắn thật sự đã tạo thêm áp lực cho hắn, nhưng dù có thêm bao nhiêu áp lực đi nữa, hắn cũng sẽ không để cha mình thất vọng. Nhóm Sử Lai Khắc nhìn Thiên Nhận Xuyên, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và căm hận. Hai năm trước tại đại đấu hồn trường thành Tác Thác, tư thế thiên thủ Tu La của Thiên Nhận Xuyên đã càn quét Sử Lai Khắc Thất Quái, mang đến cho họ một bóng ma tâm lý, đến bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Còn sự căm hận tự nhiên là dành cho Thiên Nhận Xuyên, tên đệ tử đường môn khi sư diệt tổ này, kẻ ăn cây táo rào cây sung đã đi nương nhờ võ hồn điện, cướp đi những tiên thảo vốn thuộc về họ. Trong mắt Cổ Trần dâng trào chiến ý, hắn đã biết được một vài chuyện về Thiên Nhận Xuyên từ Ninh Vinh Vinh. Con trai của giáo hoàng, giống như hắn, cũng là một siêu thiên tài sở hữu song sinh võ hồn. Đây mới là đối thủ thực sự của hắn. Sau khi Ninh Phong Trí phát biểu xong, đến lượt Bạch Kim giáo chủ Tác Lạp Tư ngồi ở hàng thứ hai, dưới sự dẫn dắt của một cung nữ, đi đến bên cạnh người dẫn chương trình, bắt đầu tiến hành bốc thăm và công bố đối thủ. Vòng loại thứ nhất, Học viện Thương Huy đối chiến Học viện Tử Tinh. Vòng loại thứ nhất, Học viện Okeland đối chiến Học viện Hỏa Diễm Quang Huy. Vòng loại thứ nhất, Học viện Hoàng gia Thiên đấu giao đấu Học viện Lam Phách. Nghe vậy, sắc mặt của Sử Lai Khắc Thất Quái trở nên cổ quái. Học viện Lam Phách, đó là học viện mà họ đã ở trước khi trùng sinh. Viện trưởng lúc đó là Liễu Nhị Long. Sau khi Phất Lan Đức dẫn họ đến Học viện Lam Phách nhận nhau với Liễu Nhị Long, Học viện Lam Phách lập tức đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc và tham gia giải đấu cao cấp toàn lục địa. Khi đó, họ đã đánh cho đội Thiên đấu hai một trận tơi bời, lần này không thể làm như vậy được nữa. Sau đó, đội Thiên đấu hai lên võ đài, đội hình ra sân là 6 quái vật Sử Lai Khắc ngoại trừ Ninh Vinh Vinh. Cổ Trần không ra sân, dù sao tất cả thành viên của Học viện Lam Phách đều là hồn tôn, ba người dẫn đầu là Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu cũng mới chỉ cấp 35. Hắn, một hồn vương, lên làm gì, một chọi bảy hủy diệt cả đội đối với hắn cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, Học viện Lam Phách bại trận, đây là trong tình huống đội Thiên đấu 2 đã nhường tay. Thấy đội Thiên đấu 2 chiến thắng một cách nhẹ nhàng như vậy, Tiết Dạ Đại Đế lộ ra nụ cười hài lòng. Sau khi loại Học viện Lam Phách, Đường Tam lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ghế khách quý, chỉ thấy 5 người ngồi trên đó đã rời đi từ hai bên. Tiểu Tam, bên này. Giọng của Đường Hạo vang lên bên tai Đường Tam. Đường Tam quay trở lại lối đi, liền nhìn thấy bóng dáng của Đường Hạo. Nhìn thấy Đường Hạo, Đường Tam đầu tiên là sững sờ, bởi vì bộ râu ri trên mặt Đường Hạo không biết từ lúc nào đã được cạo sạch sẽ, mái tóc rối bù như tổ quạ cũng đã được chải chuốt gọn gàng, còn thay một bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất, khử đi mùi vị khó chịu trên người. Mặc dù vẫn còn vẻ già nua, yếu ớt, nhưng sau một hồi chải chuốt, trông ông đã trẻ ra 10 tuổi. Đường Hạo quát một tiếng, còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo. Đường Tam vội vàng theo sát bước chân của Đường Hạo. Nhóm Sử Lai Khắc, Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng đi theo. Bên ngoài đại đấu hồn trường thiên đấu, A Ngân và nhóm người của đội Thiên Thủy đang đi cùng nhau. Thiên Nhận Xuyên có chút không nỡ, mẹ, người phải về nhanh vậy sao? A Ngân gật đầu, đúng vậy, mẹ đã rời võ hồn điện khá lâu rồi, phải trở về thôi. Trong giải đấu cao cấp toàn lục địa lần này, cha của con đã chuẩn bị phần thưởng vô cùng phong phú, có một món là chuẩn bị riêng cho con. Lần này con phải cố gắng thật tốt. Yên tâm đi mẹ, giải đấu lần này, con và Băng Nhi nhất định sẽ dẫn dắt mọi người giành được chức vô địch. Thiên Nhận Xuyên vừa nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Là Đường Hạo và cả nhóm đội Thiên đấu 2, xem ra là đến tìm họ. Các người có chuyện gì không? Thiên Nhận Xuyên sắc mặt không tốt, bởi vì họ là những người họ Đường trời sinh tà ác. A Ngân đưa tay ra hiệu, tiến lên một bước, sắc mặt và giọng điệu đều rất bình thản, như đối mặt với người xa lạ. Đường Hạo, ngươi có chuyện gì sao? Đường Hạo thấy thái độ của A Ngân như vậy, lộ ra một nụ cười khổ sở. A Ngân, đã lâu không gặp. Đây là con trai của ta, võ hồn của nó giống như của ngươi và con trai ngươi, cũng là Lam Ngân Thảo. Xin ra mắt tiền bối. Đường Tam tiến lên chắp tay, khẽ cúi đầu, sắc mặt vô cùng phức tạp. Cho đến nay, hắn vẫn luôn cho rằng A Ngân là mẹ của mình, bây giờ lại chỉ có thể gọi là tiền bối. A Ngân gật đầu. Trong trận đấu giữa đội Thiên đấu 2 và Học viện Lam Phách, nàng có ấn tượng với Đường Tam, nhưng không ngờ lại là con trai của Đường Hạo. Đường Hạo nói, A Ngân, không biết vì sao, con trai của ta tu luyện đến cấp 39 thì không thể tiếp tục đột phá được nữa. Ta cũng không biết vì sao, ngươi có thể giúp ta xem được không? 6 quái vật Sử Lai Khắc sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tam ca tu luyện đến cấp 39 liền không thể đột phá, sao có thể như vậy? Ở phía sau, Ninh Phong Trí, Cốt Đấu La và Cổ Trần lông mày cũng nhướng lên. Phóng võ hồn của ngươi ra. Đường Tam nâng tay phải lên, huyền thiên công nội lực vận chuyển. Lam Ngân Thảo, sau khi hấp thu hồn hoàng của nhân diện Ma Chu đã biến thành màu tím, hiện lên, bao quanh là 2 hồn hoàng màu vàng và 1 hồn hoàng màu tím. A Ngân quan sát võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam, mày khẽ nhíu lại, nói, độc, là ai đã bảo ngươi tu luyện võ hồn như vậy? Dứt lời, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Ngọc Tiểu Cương. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương trở nên trắng bệch, vội vàng hỏi, Ngân Hoàng Miện Hà, con đường tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo của Tiểu Tam là do ta chỉ đạo. Chẳng lẽ con đường tu luyện ta chỉ đạo đã sai lầm rồi sao? Không phải sai, mà là hoàn toàn đi ngược lại. Ngọc Tiểu Cương vừa định thở phào nhẹ nhõm, nghe được câu nói tiếp theo của A Ngân, liền có chút lảo đảo đứng không vững. Giọng của Đường Tam có chút run rẩy, đi ngược lại. A Ngân khẽ thở dài, con đường tu luyện của hồn sư chính là quá trình tiến hóa của võ hồn. Nếu võ hồn quá yếu ớt, sẽ dẫn đến giới hạn bị khóa chặt, không thể đột phá. Nhưng chỉ cần tìm được phương hướng tu luyện đúng đắn, có đủ tài nguyên tu luyện để ngươi đạt đến bình cảnh, rồi hấp thu hồn hoàng phù hợp nhất với võ hồn, thì vẫn có không gian để nâng cao giới hạn. Nhưng phương hướng tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi hoàn toàn ngược lại. Hồn hoàng mà ngươi hấp thu là loại hồn hoàng mang thuộc tính độc, gây tổn hại nhất cho võ hồn của ngươi. Nó không những không thể giúp ngươi phá vỡ giới hạn, mà ngược lại còn khiến phẩm chất võ hồn của ngươi hạ xuống, kẹt cứng ở cấp 39 không thể đột phá. Thứ phù hợp nhất với Lam Ngân Thảo chính là sinh mệnh, đúng không? Đường Tam thấy A Ngân khẽ gật đầu, tâm trạng rơi xuống đáy vực, nội tâm đau đớn tột cùng, bị sự hối hận vô tận bao trùm. Tại sao hắn lại không thể suy nghĩ nhiều hơn một chút, tại sao hắn lại cố chấp bảo thủ, không biết thay đổi? Rõ ràng kiếp trước đã có rất nhiều cơ duyên nhắc nhở hắn. Khi thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng, trong khu rừng Lam Ngân, mỗi một cốc Lam Ngân Thảo đều cống hiến cho hắn sinh mệnh lực. Trong biển sinh mệnh đó, hắn đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Hồn kỹ của hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy lại sinh, điều này vẫn là đại diện cho sinh mệnh lực vô cùng cường đại của Lam Ngân Hoàng. Hồn hoàng thứ 7 được thần ban thưởng của ba tái tây, có thể ban cho hồn kỹ phù hợp nhất với võ hồn. Hắn đã nhận được Lam Ngân chân thân 10 vạn năm, trong phạm vi của Lam Ngân lĩnh vực, chỉ cần một cốc Lam Ngân Thảo chưa bị tiêu diệt, hắn sẽ không chết. Ngay cả Bác Chu Mâu sau khi tiến hóa dưới ảnh hưởng của hồn hoàng thần ban cũng không còn độc tính, mà biến thành tơ vàng có khả năng thôn phệ hồn lực và sinh mệnh lực. Tất cả những điều này đều đang nói rõ rằng, hồn hoàng phù hợp nhất với võ hồn Lam Ngân Thảo là hồn hoàng thuộc tính sinh mệnh, chứ không phải thuộc tính độc. Mọi thứ gần như đã được viết rõ rành rành ra trước mắt. Không chỉ vậy, trong kiếp này, quá trình hắn hấp thu ba hồn hoàng, những thay đổi trên cơ thể hắn ngày càng trở nên xấu xí, cũng đang nói cho hắn biết rằng vẻ đẹp của Lam Ngân Thảo đang không ngừng bị suy giảm, Lam Ngân Thảo đang không ngừng bị xâm hại. Thế nhưng hắn vẫn không nhận ra, hắn thực sự là kẻ hồ đồ số một thiên hạ. Nếu như ngươi để Lam Ngân Thảo của mình toàn bộ hấp thu hồn hoàng thuộc tính sinh mệnh, lại có Hạo Thiên Tông làm hậu thuẫn, Lam Ngân Thảo của ngươi không nói là tu luyện đến phong hào đấu la, nhưng tu luyện đến hồn đế, hồn thánh, thậm chí là hồn đấu la, hy vọng vẫn có. Cho dù không đi theo hướng sinh mệnh, mà đi theo hướng công kích, để Lam Ngân Thảo kim loại hóa, ngươi vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới hồn vương. Nhưng ngươi lại cố tình đi theo con đường độc tố, hoàn toàn trái ngược với Lam Ngân Thảo. Mỗi lần ngươi hấp thu một hồn hoàng, thuộc tính độc đi kèm với hồn hoàng và võ hồn dung hợp lại với nhau, cũng chính là đang xâm hại võ hồn của ngươi. Điều này đã dẫn đến việc ngươi kẹt cứng ở cấp 39, vĩnh viễn không thể đột phá. Nói một cách ngắn gọn, nếu ví tu vi của hồn sư như chiều cao của một người, thì võ hồn Lam Ngân Thảo tương đương với hormone tăng trưởng. Nó vốn chỉ có thể tiết ra một lượng hormone nhất định, nhưng việc hấp thu hồn hoàng thuộc tính sinh mệnh có thể khiến Lam Ngân Thảo tiết ra nhiều hormone tăng trưởng hơn, giúp người đó cao hơn. Còn hấp thu hồn hoàng thuộc tính độc thì chính là chất ức chế tăng trưởng. Vốn dĩ ngươi có thể cao đến 1,5 m, bây giờ chỉ có thể cao 1,3 m. A Ngân có chút thương tiếc nhìn Đường Ta một cái, rồi lại nhìn về phía Đường Hạo, người có sắc mặt đã hoàn toàn cứng đờ, nói, Đường Hạo, tại sao ngươi lại để con trai mình bái một đại hồn sư làm thầy? Những năm chúng ta chu du đại lục, ta đã tu luyện võ hồn của mình như thế nào, võ hồn đi theo phương hướng nào, ngươi lẽ ra phải là người rõ ràng nhất. Tại sao lại làm tổn thương con trai mình như vậy? Ở tuổi của nó mà có thể tu luyện đến cấp 39, vốn nên có một tương lai tươi sáng, bây giờ tất cả đã bị hủy hoại. Trừ phi có được thiên tài địa bảo như cửu phẩm tử chi, nếu không cả đời này nó đều không thể đột phá cấp 39, chỉ có thể là một hồn tôn. A Ngân, ta Đường Hạo há miệng, nhưng cổ họng hoàn toàn nghẹn lại. Hắn không thể giải thích, nếu nói ra, A Ngân rất có thể sẽ coi thường hắn, thậm chí là ghê tởm. Nội tâm Đường Hạo cũng bị sự hối hận vô tận bao phủ, không ngừng hoài nghi nhân sinh. Tại sao hắn lại vô trách nhiệm đến vậy? Khi Đường Tam thức tỉnh võ hồn, lẽ ra hắn nên xem xét kỹ lưỡng mới phải. Bằng tinh thần lực của một phong hào đấu la, hắn đã có thể phát hiện ra ngay từ đầu Đường Tam thức tỉnh song sinh võ hồn Hạo Thiên Chù Y, sau đó tìm cho nó một người thầy giỏi, tu luyện Lam Ngân Thảo một cách đúng đắn, thêm vào các hồn hoàng thuộc tính sinh mệnh, đạt đến hồn đế, hồn thánh, rồi đợi đến khi Lam Ngân Thảo không thể tu luyện được nữa thì chuyển sang tu luyện Hạo Thiên Chù Y. Bây giờ tất cả đã không còn, La Mân Thảo chỉ có thể tu luyện đến cấp 39, khi chuyển sang Hạo Thiên Chu Y, hồn hoàng đầu tiên cũng chỉ có thể là hồn hoàng ngàn năm, còn phải cân nhắc đến vấn đề xung đột hồn hoàng. Một thiên tài tuyệt thế sở hữu song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, cứ như vậy bị hủy hoại rồi. Lúc này, các đội từ các học viện hồn sư cao cấp không ngừng đi ra từ đại đấu hồn trường thiên đấu. Nghe được lời của A Ngân, họ bắt đầu xì xào bàn tán, trên mặt không ít người lộ ra nụ cười hả hê, nhìn Đường Tam và Đường Hạo như đang xem một gánh xiếc hề. Mọi người tự nhiên là tin vào lời của A Ngân. Đây chính là người đã tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo đến cảnh giới phong hào đấu la, là giáo hậu của võ hồn điện. Trong giới hồn sư không thể có ai hiểu rõ Lam Ngân Thảo nên tu luyện như thế nào hơn nàng. Thật là cười chết người, Hạo Thiên đấu la khi xưa, người đứng đầu Thượng Tam Tông, thiên hạ đệ nhất tông, vậy mà lại để con trai mình bái một đại hồn sư cấp 29 làm thầy, dẫn đến một tiểu thiên tài vốn có thể tu luyện đến hồn đế, hồn thánh, lại biến thành một hồn tôn vĩnh viễn chỉ có cấp 39. Quả thực là một trò cười lớn của thời đại. Ngọc Tiểu Cư nghe những lời bàn tán xung quanh, những lời chế giỡn nhắm vào mình, chỉ cảm thấy đầu óc một hồi quay cuồng, rồi trực tiếp ngất xỉu trên đất. Hắn tiêu đời rồi, thật sự tiêu đời rồi. Hắn đã dạy hỏng võ hồn thứ nhất của Đường Tam, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của hắn sẽ là một đòn đả kích mang tính hủy diệt. Tưởng tượng năm đó, hắn đã hùng hồn tuyên bố rằng con đường tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo của A Ngân là sai lầm, không thể phát huy hết uy lực của Lam Ngân Thảo. Lời phát biểu năm xưa của hắn bây giờ đã hoàn toàn biến thành lời của một tên hề, như một chiếc boomerang quay lại tát vào mặt hắn đau rát. Tiểu Cương. Phất Lan Đức có chút bối rối đỡ lấy Ngọc Tiểu Cương. Ông không muốn tin vào sự thật này, cảm thấy đây là âm mưu của võ hồn điện, nhưng đối phương là một phong hào đấu la, lại còn là một phong hào đấu la tu luyện Lam Ngân Thảo. Ông đối với lý luận căn bản là một chữ bẻ đôi không biết, hoàn toàn dựa vào Ngọc Tiểu Cương, lấy cái gì để phản bác đây? Một bên, Ninh Phong Trí nghe vậy, nhìn Ngọc Tiểu Cương đang như trốn tránh sự thật mà ngất xỉu trên đất, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn đã ra vào mật thất của Bỉ Bỉ Đông không biết bao nhiêu lần, toàn thân trên dưới sung sướng mấy bận, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu, tại sao hắn lại thua một kẻ phế vật toàn diện 360 độ như Ngọc Tiểu Cương, tại sao Bỉ Bỉ Đông lại thích loại người này. Cổ Trần thì trong lòng mừng như điên. Lam Ngân Thảo của Đường Tam phế rồi, vậy có nghĩa là song sinh võ hồn của Đường Tam cũng phế theo. Tên này còn có tư cách gì cạnh tranh Tiểu Vũ với mình, Tiểu Vũ là của hắn rồi. Ha ha ha ha ha. Không đúng, Tiểu Vũ vốn dĩ là của hắn, Đường Tam vốn dĩ không có tư cách so kè với hắn. Ngươi không xứng làm cha của đứa trẻ này. A Ngân không nhìn Đường Hạo nữa, nàng đối với Đường Hạo đã vô cùng thất vọng. Khi đó tại sao nàng lại để mắt đến loại người như Đường Hạo chứ? Ánh mắt quả thực là quá mù lòa. Đường Hạo có một cảm giác muốn phun máu. Ánh mắt A Ngân vừa rồi nhìn hắn mang theo sự chán ghét, ghê tởm. Đây là điều hắn không muốn xảy ra nhất, sau khi biết được thế giới trong miệng Đường Tam, hắn thà chết cũng không muốn A Ngân nhìn hắn như vậy. Đều là do Ngọc Tiểu Cương. Đều là do Thiên Tầm Tật. Tất cả đều là do bọn họ gây ra. Nếu không phải Thiên Tầm Tật cướp đi A Ngân, nếu không phải Ngọc Tiểu Cương dạy hỏng Tiểu Tam, sự tình sao lại biến thành như thế này? Nếu Tiểu Tam là con trai của A Ngân, võ hồn vẫn là Lam Ngân Hoàng chưa thức tỉnh, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Đôi mắt Đường Hạo phủ một tầng màu đỏ máu nhàn nhạt, dư quang liếc về phía Ngọc Tiểu Cương. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Để mình ở trước mặt người mẹ kính yêu phạm phải sai lầm lớn không thể bù đắp, khiến mẹ mình chán ghét cha mình, đây quả thực là con đường tìm đến cái chết. Nếu không phải quan niệm một ngày làm thầy, cả đời làm cha còn khắc sâu trong lòng, Đường Tam bây giờ đã không nhịn được mà giết chết tên phế vật Ngọc Tiểu Cương này. A Ngân đi về phía Sử Lai Khắc, đến trước mặt Tiểu Vũ. Nhất thời, cả đội Sử Lai Khắc không biết có nên phòng bị hay không. Dù sao đây cũng là mẫu thân của Đường Tam khi xưa, mà dù có muốn phòng bị thì bọn họ cũng không đủ thực lực, vả lại, đối phương dường như cũng không có ác ý, Tiểu Vũ cất tiếng gọi, bà. Nghe vậy, các cô gái của đội Thiên Thủy đều lộ vẻ mặt kỳ quặc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên vội vàng giải thích, ta không có quan hệ gì với nàng, ta còn chẳng biết tên nàng là gì. Thủy Băng Nhi gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, cô đương nhiên nhớ Tiểu Vũ, ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác, dung mạo ấy là của người con gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp. Nhưng hai năm sau đó, Thiên Nhận Xuyên đều ở học viện Thiên Thủy, chắc chắn sẽ không có quan hệ gì với Tiểu Vũ. Ta không phải bà của ngươi. Nét kỳ quặc trong mắt A Ngân cũng chợt lóe lên, Thiên Nhận Xuyên lấy bao nhiêu vợ nàng không quan tâm, nhưng Tiểu Vũ thì không được. Vừa rồi trong lễ khai mạc giải đấu, nàng đã chú ý đến Tiểu Vũ, cô bé này lập tức trốn sau lưng Đường Tam, điều đó cho thấy nàng là hoa đã có chủ. Ngươi gan lớn thật đấy, là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, còn chưa đạt đến kỳ hóa hình mà đã dám đến thành phố lớn của nhân loại, lại còn tham gia giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa. A Ngân truyền âm, Ta không biết vì sao người của Thất Bảo Lưu Ly Tông không bắt ngươi, nhưng nếu ta không ở cùng phu quân, thì chàng ấy đã sớm ra tay bắt ngươi về làm hồn hoàng thứ 8 cho con gái ta rồi. Tiểu Vũ không đáp lời, thân thể mềm mại khẽ rung lên, đến bây giờ nàng mới ý thức được việc tham gia giải đấu này nguy hiểm đến mức nào. Ánh sáng bốn màu vàng, tím, đen, đỏ lần lượt rực lên, mấy trăm hồn sư xung quanh cùng đám đông khán giả vây xem các đội tuyển của các học viện đều sôi trào, ngay cả mấy người của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng vô cùng kinh ngạc. Dưới chân A Ngân sáng lên hai vòng hồn hoàng màu vàng, hai màu tím, bốn màu đen và một màu đỏ, tổng cộng chín hồn hoàng. Vòng cuối cùng, màu đỏ rực như máu, chính là hồn hoàng 10 vạn năm được mệnh danh là đệ nhất chí bảo của giới hồn sư. Cúc Đấu La trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, con Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm này, tu vi có lẽ còn cao hơn cả lão, rất có thể là một phong hào đấu la cấp 96, xem ra con mắt tinh tường của Phong Trí đã đúng. Lam Ngân lĩnh vực tiến hóa đến cực hạn, hải nạp bách xuyên. A Ngân phóng thích Lam Ngân lĩnh vực màu lam khuếch tán ra mấy ngàn mét, tất cả những ai ở trong đó đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Giữa mùa hè nóng nực, dưới ánh mặt trời gay gắt, vậy mà lại có cảm giác như đang ở trong một mùa thu mát mẻ. Lấy A Ngân làm trung tâm, từng cọng lam ngân thảo màu lam kim phá đất trồi lên, không gió mà bay. Giữa những chiếc lá lay động, từng đốm sáng ẩn chứa sinh mệnh lực tuôn ra, tụ về phía A Ngân, cuối cùng tạo thành một quả cầu ánh sáng màu lam tràn đầy hơi thở sinh mệnh. Đường Tam đột nhiên trừng lớn mắt. Quả cầu sinh mệnh trong tay A Ngân tuy không thể so sánh với đại dương sinh mệnh mà Lam Ngân Sâm Lâm đã trao cho hắn trước khi trùng sinh, nhưng hắn tin chắc rằng nếu hấp thu được nó, hắn có thể đột phá cấp 39 để trở thành hồn tông. Nhưng đáng tiếc, nguồn sinh mệnh lực này, A Ngân sẽ không cho Đường Tam, mà là cho Tiểu Vũ. Quả cầu ánh sáng màu lam lại hóa thành vô số đốm sáng nhỏ, chui vào trong cơ thể Tiểu Vũ, luồng khí tức hồn thú tỏa ra từ người nàng dần dần bị áp chế lại. Chút sinh mệnh lực này có thể che giấu khí tức hồn thú cho ngươi trong một thời gian, chắc là đủ để ngươi tham gia xong giải đấu. Thân phận hồn thú hóa hình của ngươi đã bại lộ, sau khi giải đấu kết thúc, ngươi hãy đến Hạo Thiên Tông tu luyện cho tốt, trước khi có đủ năng lực tự vệ thì đừng bước ra ngoài. Dứt lời, A Ngân xoay người rời đi, cả đội Thiên Thủy cũng tự động đi theo. Đoàn người đi đến đâu, đám đông vây xem tự động dạt ra nhường đường đến đó. Đợi đội Thiên Thủy đi khỏi, các đội của những học viện khác cũng dần hoàn hồn sau cú sốc hồn hoàng 10 vạn năm, rồi lần lượt trở về khách sạn. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía đội hai thiên đấu, tràn ngập vẻ hả hê, như đang nhìn một lũ hề, đặc biệt là học viện Thương Huy, vẻ mỉa mai lộ rõ trên mặt. Cả đám người Sử Lai khác cũng không chịu nổi những ánh mắt đó, vội đeo mặt nạ lên rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đến, họ cứ ngỡ gia nhập học viện Hoàng gia thiên đấu thì sẽ không cần mặc bộ đồng phục xanh như phân, không bị người ta xem như trò hề, cứ thế đeo mặt nạ đến đại đấu hồn trường thiên đấu, rồi dùng một trận đấu một phút để vang danh. Nào ngờ bây giờ, dù mặc đồng phục lộng lẫy, đánh một trận 3 phút để thể hiện thực lực, cuối cùng lại vì Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương mà biến thành một lũ hề, phải đeo mặt nạ, lủi thủi bỏ đi. Chỉ có thể nói, cái gì tới sẽ tới, e rằng trước khi Đường Tam chuyển sang tu luyện Hạo Thiên Chu Y, tình cảnh này sẽ còn tiếp diễn. Không chỉ vậy, con trai của Hạo Thiên Đấu La lừng lẫy một thời, lại đi bái một gã đại hồn sư cấp 29 làm thầy, bị dạy đến mức phế võ công, cả đời không thể đột phá cấp 39. Tin tức này truyền ra, danh tiếng mà Hạo Thiên Tông khó khăn gây dựng bao năm qua có lẽ sẽ bị hủy trong chốc lát, trở thành trò cười cho thiên hạ. Thân phận con rơi của Ngọc Tiểu Cương ở Lam Điện Phách Vương Long Tông bị phanh phui, danh tiếng của tông môn có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh, câu nói này quả không sai chút nào. Sau khi đội Sử Lai khác trở về khách sạn, Đường Tam liền lờ đi tất cả mọi người, tự nhốt mình trong phòng, hoàn toàn tự kỷ. Hắn muốn để Lam Ngân Thảo tiếp tục đột phá, hoặc là nhận được sự giúp đỡ của A Ngân, lợi dụng kỹ năng hải nạp bách xuyên của Lam Ngân lĩnh vực, mượn sinh mệnh lực của Lam Ngân Thảo để loại bỏ độc tố trong võ hồn, hoặc là dựa vào cửu phẩm tử chi để bù đắp khiếm khuyết của võ hồn. Nhưng những thứ đó, kiếp này hắn chẳng có được một thứ nào. Cùng trốn đi tự kỷ còn có Ngọc Tiểu Cương. Còn Đường Hạo thì tức tốc trở về Hạo Thiên Tông. Dựa vào những gì Đường Tam kể cho ông nghe về chuyện trước khi trùng sinh, cùng với lời nói của A Ngân, cửu phẩm tử chi có thể giúp con trai ông tiếp tục tu luyện. Nhưng cửu phẩm tử chi lại nằm trong tay Thiên Tầm Tật, làm sao tên ác tặc đó có thể đưa nó cho ông được? Dùng kim hồn tệ để mua như Thất Bảo Lưu Ly Tông ư? Đừng đùa, Thất Bảo Lưu Ly Tông mua được Kỷ La Quốc Kim Hương đã tốn bao nhiêu tài sản, Hạo Thiên Tông cũng có nghe qua, bọn họ căn bản không thể trả nổi cái giá đó. Mà cho dù có trả nổi, với danh tiếng của cha con họ ở Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Lục lão chắc chắn sẽ toàn lực ngăn cản. Bởi vậy, chỉ còn lại hy vọng cuối cùng, đó là thủy tinh huyết long sâm trong tay Bạch Hạc, bất kể thế nào cũng phải lấy được nó. Tại học viện Lam Phách, Liễu Nhị Long biết được học viện thua ngay trận đầu tiên, lại còn thua đội 2 của học viện Hoàng gia thiên đấu, chưa đầy 3 phút đã bại, liền nổi trận lôi đình. Bình thường lão nương huấn luyện các ngươi thế nào, mà ngay cả đám con ông cháu cha vô dụng của đội 2 học viện Hoàng gia thiên đấu cũng không thắng nổi. Các ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Đội Lam Phách, gồm Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu và mấy người khác đều cúi đầu, đối mặt với một Liễu Nhị Long hung dữ như con bạo long mà không dám hé răng. Một đạo sư vội giải thích cho các học viên, viện trưởng, trận đầu thất bại thật sự không thể trách các học viên. Đội 2 thiên đấu có đến 2 hồn tông, người có hồn lực thấp nhất cũng là cấp 34. Thì sao chứ? Đội 2 thiên đấu chẳng qua chỉ là một đám con ông cháu cha vô dụng được chấp vá lại, một lũ phế vật chỉ có tu vi. Học sinh của chúng ta đã trải qua bao nhiêu huấn luyện, chỉ cần phối hợp đồng đội tốt, mỗi người phát huy hết sức mình thì làm sao có thể thua được. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đích thân đến đại đấu hồn trường thiên đấu quan sát các ngươi thi đấu. Nếu các ngươi còn làm ta thất vọng như vậy, làm bại hoại danh tiếng mà các học trưởng học tỷ của học viện Lam Phách đã gây dựng, thì các ngươi cũng đừng hòng tốt nghiệp. Giọng Liễu Nhị Long bình thản, nhưng những lời nói ra lại khiến mấy học viên rung lên bần bật. Không lấy được chứng nhận tốt nghiệp, chẳng phải công sức mấy năm ăn học của họ đều đổ sông đổ bể sao? Giải đấu đã bắt đầu được 2 ngày, tất cả các học viện hồn sư đều đã hoàn thành vòng đấu loại đầu tiên. Trong đó, bi kịch nhất chính là đám người của học viện Thương Huy, đạo sư của họ là Thời Niên, không biết vì sao đột nhiên mất tích. Sắp tới là vòng đấu loại thứ 2, đội 2 thiên đấu ra sân gồm có Cổ Trần, Sử Lai Khắc Ngũ Quái ngoại trừ Ninh Vinh Vinh và Đường Tam, cùng với Thái Long. Đường Tam vẫn còn đang trong trạng thái tự kỷ, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Cổ Trần thì dĩ nhiên hăng hái tham gia trận đấu tiếp theo. Đường Tam phế rồi, chẳng phải đây chính là lúc để hắn thể hiện thực lực trước mặt Tiểu Vũ sao? Dưa xanh hái sớm không ngọt, nhưng giải khát thì đúng là không tệ, có điều dưa chín cây vừa ngọt vừa ngon lại vừa giải khát thì vẫn tuyệt hơn. Đàn ông đâu thể chỉ dùng một tư thế để thấy sảng khoái được. Khi đám người họ đi đến bên ngoài đại đấu hồn trường thiên đấu, họ lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hả hê, như đang nhìn một lũ hề, điều này khiến mấy người Sử Lai Khắc có chút phẫn nộ. Trong mắt Đái Mộc Bạch còn lóe lên vẻ suy tư. Đái Mộc Bạch trọng nghĩa khí là không sai, nhưng rốt cuộc vẫn phải tính toán cho tương lai. Võ hồn thứ nhất của Đường Tam khả năng rất lớn đã phế, chỉ còn lại Hạo Thiên Chù Y. Đường Tam đã không còn là thiên chi kiêu tử không gì không thể làm được của kiếp trước nữa, hắn dù sao cũng phải tìm một cái đùi mới để ôm, nếu không làm sao có thể sống sót dưới tay David và Chu Trúc Vân. Phất lão đại. Khi đến gần đại đấu hồn trường thiên đấu, một giọng nữ kinh ngạc vang lên. Nhị Long muội. Phất Lan Đức cũng vô cùng mừng rỡ, có chút thất thần nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ trước mắt. Nàng có dung mạo tinh xảo, thân hình bốc lửa, một mái tóc đen dài mượt mà xõa sau lưng. Người phụ nữ này trông qua chỉ chừng 30 tuổi, nhưng Phất Lan Đức biết rất rõ, tuổi thật của nàng đã ngoài 40. Nàng chính là gốc cuối cùng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Sát Lục Chi Giác, cũng là em gái nuôi của ông, nữ thần của ông, Liễu Nhị Long. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều bước nhanh về phía trước. Nhị Long muội, sao muội lại ở đây? Ta là viện trưởng học viện Lam Phách mà. Mấy đứa nhóc con này hôm qua thua đội 2 thiên đấu, cái đám con ông cháu cha chỉ biết ăn hại đó, ta tức chết đi được, nên hôm nay phải đích thân đến đây. Phất Lan Đức lộ ra một nụ cười gian xảo, hi hi, Nhị Long muội, đội 2 thiên đấu không phải là đám con ông cháu cha vô dụng đâu, họ là những học sinh thiên tài của học viện Sử Lai Khắc của ta đó. Chào cô Nhị Long. Phía sau Phất Lan Đức, Sử Lai Khắc Ngũ Quái cũng nở nụ cười thân thiết. Các con à, hóa ra học sinh của ta thua các con, vậy thì chúng nó thua không ngoan chút nào. Liễu Nhị Long trên mặt vừa nở nụ cười, liền trở nên có chút tức giận, Phất lão đại, huynh đã đến thành thiên đấu sao lại đến học viện Hoàng gia thiên đấu mà không tìm ta? Rõ ràng huynh có thể dẫn bọn nhỏ gia nhập học viện Lam Phách của ta mà. Phất Lan Đức nhất thời lúng túng, ta cũng không nghĩ tới. Nếu không ta đã sớm mang bọn nhỏ đến chỗ muội rồi. Sau khi Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long để đội của mình vào phòng nghỉ chuẩn bị thi đấu, họ tìm một nơi để ôn lại chuyện cũ. Phất lão đại, huynh có biết Tiểu Cương ở đâu không? Tiểu Cương à, hắn đang ở khách sạn cùng đội thiên đấu của chúng ta. Nghe vậy, Liễu Nhị Long vô cùng kích động, nắm lấy tay áo Phất Lan Đức, Phất lão đại, các huynh ở khách sạn nào? Nhiều năm không gặp, Tiểu Cương sao rồi? Hôm nay ta cuối cùng cũng tóm được hắn, ta sẽ không để hắn chạy thoát nữa đâu. Khách sạn chúng ta ở cũng không xa, khách sạn Diệu Huy, phòng. Nhưng mà Tiểu Cương bây giờ không ổn lắm. Nói đến câu cuối, giọng Phất Lan Đức có chút ngập ngừng. Tiểu Cương sao vậy? Liễu Nhị Long lo lắng hỏi, Phất lão đại, huynh nói đi. Không có gì, chỉ là lý luận của hắn có sai sót, nên phải chịu đả kích không nhỏ. Phất Lan Đức tránh nặng tìm nhẹ, đối với việc Ngọc Tiểu Cương dạy phế Đường Tam, ông cũng không có thái độ gì quá tiêu cực với Ngọc Tiểu Cương hay cái lý luận vô địch của hắn. Chẳng phải chỉ là một lần sai lầm thôi sao? Học viện Sử Lai Khắc của ông thành lập 20 năm, dạy phế dạy chết học sinh còn ít à, Ngọc Tiểu Cương so ra còn chưa bằng số lẻ, Đường Tam ngoại trừ bối cảnh thì có gì khác những người đó đâu. Phất lão đại, ta bây giờ đi khuyên nhủ tiểu cương ngay. Sau khi trận đấu kết thúc, phiền huynh dẫn học sinh của ta về học viện Lam Phách. Liễu Nhị Long trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía khách sạn Diệu Huy, hai hàng lệ trong tuôn dài trên má. Tiểu cương, lần này ta tuyệt đối sẽ không để huynh rời xa ta, tuyệt đối không. Tại khách sạn Diệu Huy, Ngọc Tiểu Cương ngồi trên ghế, trước mặt là từng chồng sách ghi lại lý luận vô địch của hắn, cùng với hàng trăm mẫu Lam Ngân Thảo mà hắn đã nghiên cứu ở học viện Nặc Đinh. Hắn không hiểu, hắn vẫn không thể hiểu nổi. Hắn đã nghiên cứu hàng trăm trường hợp, dùng lý luận vô địch của mình để giúp Đường Tam lựa chọn con đường tu luyện võ hồn, sao lại sai đến mức này chứ? Lam Ngân Thảo quá yếu, nhưng tính tương thích lại mạnh, điều đó có nghĩa là Lam Ngân Thảo hoàn toàn có thể đi theo bất kỳ con đường nào. Đi theo con đường độc mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, sao hồn hoàng thuộc tính độc lại có thể gây độc hại cho Lam Ngân Thảo được? Rốt cuộc, tầm nhìn bị giới hạn bởi thực lực. Những thứ như bản nguyên võ hồn, với tầm nhìn và thực lực của Ngọc Tiểu Cương, thì không thể nào hiểu được. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Đừng làm phiền ta. Ngọc Tiểu Cương đáp lại một câu. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng vang lên, cực kỳ vang dội, khiến cánh cửa cũng kêu kẽo kẹt. Ai vậy? Ngọc Tiểu Cương thấy cửa sắp bị gõ sập, liền rất không vui mà mở cửa. Nhìn thấy bóng người mà hắn hằng mong nhớ ngày đêm ở ngoài cửa, thân thể Ngọc Tiểu Cương lập tức cứng đờ, mặt mày ngây dại, nước mắt trực trào ra khỏi hốc mắt. Vừa hoàn hồn, hắn lập tức quay người, chuẩn bị bỏ chạy. Tiểu Cương, nhiều năm không gặp, huynh cứ thế không muốn nhìn ta một lần sao? Người có cảm tình thường sẽ không ngừng tô hồng mọi hành động của đối phương, vì vậy Liễu Nhị Long đã xem hành động muốn bỏ chạy của Ngọc Tiểu Cương là không muốn nhìn thấy nàng. Ta Ngọc Tiểu Cương vừa thốt ra một chữ thì cổ họng đã nghẹn lại, đau đớn nhắm mắt. Sau khi đánh xong trận thứ hai, đội hai thiên đấu không chút bất ngờ lại giành được một chiến thắng nữa. Tiểu Vũ ở trên đấu hồn trường, vẻ mặt căng thẳng mau chóng giãn ra rất nhiều, bởi vì Thiên Tầm Tật không có ở đó. Thiên Tầm Tật dĩ nhiên không thể xem hết mọi trận đấu, lúc nào có chuyện vui thì hắn mới đến xem, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của hắn, đang ở Nguyệt Hiên để cảm thụ thứ tình cảm cao nhã sâu đậm. Không biết mẹ nuôi và đại sư ra sao rồi, còn có cả Tam Ca nữa. Tiểu Vũ khẽ cúi đầu, bởi vì Tam Ca của nàng tính đến bây giờ đã hai ngày không ăn gì. Nếu không phải Cổ Trần lôi kéo, nàng căn bản không muốn tham gia trận đấu này. Ây, sao đại sư lại vội vã thế kia? Oscar lên tiếng, mọi người nhìn thấy, Ngọc Tiểu Cương quả nhiên từ trong khách sạn chạy ra, tùy tiện tìm một hướng rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà bỏ chạy. Trước đó trong phòng khách sạn, hai người ngồi trên giường, Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn duy trì trạng thái như cái xác không hồn, bất kể Liễu Nhị Long hỏi gì hắn cũng chỉ trả lời ừ, à, kết quả làm Nhị Long tức giận, đè hắn xuống giường chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Ngọc Tiểu Cương linh cơ khẽ động, dùng chiêu tiểu độn, chạy trốn khỏi thuật này, mới thoát khỏi tay Liễu Nhị Long, đồng thời bỏ trốn. Tiểu Cương. Một tiếng gầm vô cùng vang dội, sắc bén vang lên trên không, âm thanh vang vọng mấy trăm mét. Tại khách sạn Diệu Huy, không biết bao nhiêu tấm kính vỡ tan, một bóng người từ cửa sổ nhảy ra, dưới chân nàng hiện lên hai hồn hoàng màu vàng, hai màu tím, ba màu đen, tổng cộng 7 viên, sau lưng là hư ảnh một con lam long đang bùng cháy. Từ vị trí cao mấy chục mét nhảy xuống, nàng vững vàng rơi xuống đất, sau đó dùng tốc độ cực nhanh, như xách một con gà con, túm lấy cổ áo Ngọc Tiểu Cương đang bỏ chạy. Trên đường phố, những người đang bịt tai nhìn cảnh này, Cổ Trần và Sử Lai Khắc Ngũ Quái, mặt mày đều ngây ra. Đây là tình huống gì vậy? Nhị Long, Nhị Long. Nội tâm Ngọc Tiểu Cương vô cùng hoảng loạn, hắn biết Liễu Nhị Long đã hoàn toàn nổi điên. Hốc mắt Liễu Nhị Long đẫm lệ, đau đớn tột cùng, gào lên một cách xé lòng, Tiểu Cương, ánh mắt thế tục thật sự quan trọng đến vậy sao? Huynh thật sự cho rằng mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Lần động phòng hoa chút trước, Ngọc Tiểu Cương có thể chạy thoát chủ yếu là vì có Ngọc La Miệng giữ Liễu Nhị Long lại. Nhị Long, ta không trốn nữa. Nhưng chúng ta cuối cùng cũng không thể, chúng ta là Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Hắn biết từ Phất Lan Đức rằng một Liễu Nhị Long nổi điên đáng sợ đến mức nào. Lúc đó nàng đã tàn sát cả một khu rừng hồn thú nhỏ, không biết bao nhiêu con hồn thú mới miễn cưỡng dập tắt được lửa giận. Nếu hắn không ngoan ngoãn đi theo, tuyệt đối sẽ bị Liễu Nhị Long vác đi mật thất ngay lập tức. Thì ra là thế, Lam Điện Phách Vương Long Tông. Cổ Trần lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, cơ hội tốt như vậy, không ngấm ngầm tuyên truyền ra ngoài, làm ô uế danh tiếng của Lam Điện Phách Vương Long Tông, làm giảm số lượng hồn sư bình dân gia nhập vào tông môn đó thì sao được. Đâm sau lưng, hắn chính là học được chân truyền của Trữ Phong Trí. Thượng Tam Tông và Võ Hồn Điện không thể hòa giải mâu thuẫn, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông với Lam Điện Phách Vương Long Tông và Hạo Thiên Tông sao lại không như thế được. Người nhà họ Trữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông không có năng lực tự bảo vệ mình, nên cần phải chiêu mộ hồn sư mạnh mẽ đến để bảo vệ tông môn, bảo vệ tài sản của tông môn. Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông đều là đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần phá hủy thanh danh của họ, thanh danh xấu đi, thì số lượng hồn sư bình dân gia nhập tự nhiên sẽ giảm bớt, đến lúc đó chẳng phải tất cả sẽ tìm đến Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ sao? Cổ Trần, có chuyện vui để xem rồi đây. Tại Lam Điện Phách Vương Long Tông, trong khu vực trung tâm sương mù dày đặc, một tòa cung điện màu lam sừng sững. Không khí bên trong cung điện vô cùng ngột ngạt, thậm chí còn có những tia sét màu lam lóe lên. Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng đang ở trong đại điện, sắc mặt cả hai đều cực kỳ khó coi. Chuyện của Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam họ đã biết. Ngọc Tiểu Cương, kẻ được mệnh danh là đại sư lý luận vô địch của giới hồn sư, đã một tay phá hủy thiên phú của con trai Đường Hạo, khiến cậu ta cả đời bị kẹt ở cấp 39 không thể đột phá. Tri thức lý luận của Ngọc Tiểu Cương và cả con người hắn đã hoàn toàn trở thành trò cười của giới hồn sư, ngay cả danh tiếng của Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng chuyện này vẫn chưa đến mức khiến Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng trở nên như vậy. Điều thật sự khiến họ nổi giận chính là tin đồn không biết từ đâu lan ra về chuyện của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long. Anh em họ muốn ở bên nhau, vi phạm luân thường đạo lý, lập tức gây nên sóng gió cực lớn, khiến Lam Điện Phách Vương Long Tông hoàn toàn trở thành trò hề. Kể từ đại hội tái bầu chọn bảy đại tông môn hơn 20 năm trước, Lam Điện Phách Vương Long Tông từ vị trí thứ hai trong Thượng Tam Tông đã rớt xuống thứ ba. Sau đó lại vì đủ loại chuyện, từ việc Ngọc Tiểu Cương thức tỉnh võ hồn lợn, đến việc Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long thành hôn, rồi Liễu Nhị Long đi khắp đại lục điên cuồng tìm kiếm Ngọc Tiểu Cương, rồi Ngọc Tiểu Cương công bố 10 năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn, đủ mọi chuyện không ngừng tác động đến danh tiếng của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Bây giờ lại thêm chuyện Ngọc Tiểu Cương dạy phế con trai Đường Hạo, rồi chuyện anh em họ Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long bất chấp ánh mắt thế tục để ở bên nhau, lại một lần nữa giáng một đòn nặng nề khó lường vào Lam Điện Phách Vương Long Tông. Lam Điện Phách Vương Long Tông vốn đã không ngừng suy yếu, nay dưới ảnh hưởng của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, lại càng suy yếu nhanh hơn, ngày càng ít hồn sư bình dân gia nhập tông môn. Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng thật sự vừa mệt mỏi vừa tức giận đến cực điểm. Kẻ lan truyền chuyện của Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long ra ngoài dĩ nhiên chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một hồn sư một khi đã gia nhập một tông môn, thì cả đời đều phải phục vụ cho tông môn đó. Hồn sư bình dân đến Lam Điện Phách Vương Long Tông, đãi ngộ làm sao tốt bằng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, tu vi lại tăng nhanh hơn. Ngược lại, chiến lực cao cấp thực sự của Lam Điện Phách Vương Long Tông là người nhà họ Ngọc sẽ không bị ảnh hưởng, nên việc đâm sau lưng Lam Điện Phách Vương Long Tông, dù là đối với thực lực tổng hợp của Thượng Tam Tông hay thực lực tổng hợp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đều có lợi. Đáng nói là, ngoại trừ những người có thiên phú ưu tú, Võ Hồn Điện từ lâu đã không còn thu nhận hồn sư bình dân nữa. Đại ca, ta bây giờ sẽ đi bắt Nhị Long về, nhốt nó trong tông môn. Lần này ta sẽ không nương tay nữa. Ngọc La Miệng đúng là vì chuyện của mẹ Liễu Nhị Long mà trong lòng có chút áy náy với nàng, vì vậy hắn mới bỏ tiền ra xây dựng học viện Lam Phách cho Liễu Nhị Long. Có thể ở một nơi tất đất tất vàng như thành Thiên Đấu mà xây dựng một học viện lớn như vậy, lại còn sở hữu khu rừng lớn nhất trong thành, và còn có thể tham gia giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa, tất cả những điều đó đều là nhờ vào quỷ đen của Ngọc La Miệng. Trên thực tế, mẹ của Liễu Nhị Long chỉ là một hoa khôi có chút nhan sắc, đối với hạng hoa khôi này, chẳng qua chỉ là món đồ chơi của các hồn sư và con em quý tộc. Cũng giống như những nữ phục vụ ở nhà đấu giá Thiên Đấu, chết là chết, Ngọc La Miệng có thể bồi thường đã là nhân nhượng lắm rồi. Dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm cả thiên phú ưu tú của Liễu Nhị Long, tu luyện đến hồn đấu la là chuyện chắc chắn. Đi đi, không cần nể mặt ta đâu. Ngọc Nguyên Chấn vốn đã vô cùng thất vọng với Ngọc Tiểu Cương, trong lòng đã có chút nguội lạnh. Có lúc ông thật sự mong mình có thể tà nhẫn như Trữ Phong Trí, bất kể là ai, hễ làm tổn hại đến tông môn, giết là giết, nhưng cuối cùng ông vẫn không làm được. Tại Học viện Lam Phách, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương đang tản bộ trong rừng, bên cạnh họ còn có ba vị lão sư của học viện. Ngọc Tiểu Cương vẫn không muốn nói chuyện nhiều, nhưng đã không còn lén lút bỏ chạy như trước. Bây giờ không chỉ có Liễu Nhị Long trông chừng, mà Phất Lan Đức cũng sẽ giữ hắn lại. Liễu Nhị Long đang giới thiệu Học viện Lam Phách cho Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương về khu rừng lớn nhất trong thành Thiên Đấu, toàn bộ đều là tài nguyên của học viện. Công trình kiến trúc tuy không tốt bằng Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng cũng không kém hơn là bao. Học viện thành lập đến nay đã 10 năm, vì chỉ nhận hồn sư bình dân nên chất lượng võ hồn của học viên có phần kém hơn các học viện hồn sư cao cấp thông thường. Nhưng cũng chính vì học viên của chúng ta xuất thân bình dân nên tu luyện chăm chỉ hơn nhiều so với những người đến từ các gia tộc lớn hay quý tộc. Trong giải đấu hồn sư lần trước, họ đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh, cuối cùng lọt vào top 8, thành tích chỉ kém đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu một chút. Hiện tại học viện có gần 200 học viên, danh tiếng ở toàn thành Thiên Đấu rất tốt, được mệnh danh là cái nôi của bình dân. Phất lão đại, đừng nói nhiều nữa. Chỗ của ta chẳng phải cũng là của huynh sao? Học viện Lam Phách này hoàn toàn do ta quyết định, nếu huynh muốn tái thiết học viện Sử Lai Khắc thì cứ dùng học viện của chúng ta đi. Từ bây giờ, học viện này là của huynh. Ngày mai ta sẽ tổ chức đại hội toàn thể giáo viên và học sinh để công bố quyết định này. Đợi đến khi giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa khóa này kết thúc, tên học viện sẽ đổi thành Sử Lai Khắc. Để ta cũng được thơm lây vinh quang của học viện Sử Lai Khắc của huynh. Hả? Mặc dù Phất Lan Đức luôn biết Liễu Nhị Long là một người phụ nữ phóng khoáng không thua kém bậc mày râu, nhưng ông không ngờ nàng lại dễ dàng tặng cho mình một học viện quy mô lớn như vậy. Nhất thời ông có chút không thể tiếp nhận nổi. Ở một bên, ba vị lão sư của học viện Lam Phách càng nghe càng ngây người ra. Ngươi muốn tặng học viện cho ai? Một giọng nói vô cùng trầm thấp ẩn chứa lửa giận vang lên. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương quay đầu lại nhìn, sắc mặt đồng thời sững sờ. Ba người đã đến học viện Lam Phách, người đàn ông trung niên đi đầu có khuôn mặt lạnh lùng, không giận mà uy, tướng mạo không tính là anh tuấn, nhưng lại ăn mặc cực kỳ hoa lệ trong một bộ trường bào màu lam đậm. Trên trường bào dùng tơ lụa màu lam tươi theo một con lam điện phách vương long trông sống động như thật. Người này dĩ nhiên là Ngọc La Miện, nhị đương gia của Lam Điện Phách Vương Long Tông, cha ruột của Liễu Nhị Long. Ngươi đến đây làm gì? Trên mặt Liễu Nhị Long hiện lên vẻ chán ghét. Nàng chưa bao giờ có thể tha thứ cho người đàn ông này, kẻ đã hại mẹ nàng u uất mà chết, gián tiếp chia rẽ nàng và Ngọc Tiểu Cương, khiến họ 20 năm không gặp mặt. Ngọc La Miện thấy thái độ của Liễu Nhị Long như vậy, đôi mắt càng phun ra lửa, bàn tay nâng lên, nén giận tát tới một cái, cú tát này không hề có chút nương tay nào. A, tiếng kêu thảm thiết của Liễu Nhị Long vang lên, cả người bay ra mấy chục mét, trên mặt đất cày ra một rãnh dài mười mấy mét, bên má bị Ngọc La Miện tát sưng vù lên. Ngươi làm gì vậy? Phất Lan Đức hoàn toàn không ngờ Ngọc La Miện lại ra tay. Khi phản ứng lại và thấy nữ thần của mình bị đánh, ông liền giận dữ nói. Ngọc La Miện căn bản không thèm để ý đến Phất Lan Đức, mà nhìn về phía Liễu Nhị Long và ba vị lão sư của học viện Lam Phách. Lão tử bỏ tiền xây học viện, là để ngươi nói tặng là tặng sao? Từ bây giờ, học viện Lam Phách do Lam Điện Phách Vương Long Tông của ta tiếp quản. Học viên sau khi tốt nghiệp phải gia nhập Lam Điện Phách Vương Long Tông của ta. Dựa vào cái gì? Học viện Lam Phách là của ta. Liễu Nhị Long phẫn nộ hét lớn. Nàng không bị thương nặng, tu vi của nàng đã đạt đến cấp 76, Ngọc La Miện cũng là hồn đấu la, vừa rồi cú tát đó Ngọc La Miện cũng không sử dụng võ hồn. Ngọc La Miện lạnh lùng nói, dựa vào cái gì à, chỉ bằng ta là lão tử của ngươi. Học viện Lam Phách là do ta bỏ tiền ra xây dựng. Hai đứa mất mặt xấu hổ, chuyện của các ngươi bây giờ cả giới hồn sư đều biết. Cũng vì các ngươi mà danh tiếng của Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta bị đả kích nặng nề. Nghe những lời đó, đầu óc Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa quay cuồng, ngực rung lên dữ dội. Chuyện của hắn và Liễu Nhị Long, cả giới hồn sư đều biết, vậy chẳng phải hắn sẽ mãi mãi không thể nào nổi danh sao, thanh danh của hắn chẳng phải đã hoàn toàn thối nát rồi sao? Ngọc Tiểu Cương ôm ngực nói, nhị thúc, ngài nói là thật sao? Ngọc La Miện giận quá hóa cười, thật sao? Không chỉ có thật, chuyện ngươi dạy phế con trai của Đường Hạo, bây giờ cả Hạo Thiên Tông còn đang ồn ào đòi Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta bồi thường. Các ngươi thật sự đã làm cho Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta mất hết mặt mũi rồi. Phục. Ngọc Tiểu Cương phun ra một ngụm máu tươi, lòng như tro tàn ngã xuống đất ngất đi, mái tóc đen như đầu đinh nhanh chóng trở nên bạc trắng. Ý niệm cuối cùng trong đầu Ngọc Tiểu Cương chính là danh tiếng của hắn đã bị hủy. Hắn hoàn toàn không thể nổi danh được nữa, sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Tiểu Cương. Ngọc La Miện thấy Ngọc Tiểu Cương phun máu ngã xuống đất, ánh mắt chỉ dừng lại trên người hắn chưa đầy một giây, rồi chỉ vào Liễu Nhị Long nói, ngươi, bây giờ theo ta trở về Lam Điện Phách Vương Long Tông, vĩnh viễn không được phép ra ngoài. Ở lại tông môn cho ta tu luyện cho tốt, bảo vệ tông môn. Liễu Nhị Long thấy Ngọc Tiểu Cương phun máu ngã xuống đất, đau lòng đến cực điểm, lại vì lời nói của Ngọc La Miện mà giận đến tột cùng. Dưới chân nàng, hai hồn hoàng màu vàng, hai màu tím, ba màu đen tổng cộng 7 viên sáng lên, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam, võ hồn phụ thể, hóa thành một con rồng lửa màu xanh lam. Ngươi không phải là cha ta, học viện Lam Phách của ta ngươi cũng không có tư cách cướp đi. Ta cũng sẽ không theo ngươi trở về Lam Điện Phách Vương Long Tông. Ngươi đừng hòng khống chế ta. Tiểu Cương ở đâu, ta ở đó. Dứt lời, Liễu Nhị Long phun một ngụm lửa màu lam nóng rực về phía Ngọc La Miện. Dám động thủ với lão tử, thật sự là phản rồi. Dưới chân Ngọc La Miện, hai hồn hoàng màu vàng, hai màu tím, bốn màu đen tổng cộng 8 viên sáng lên, Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể, hóa thành một con rồng trông rất giống Liễu Nhị Long, nhưng thân hình con rồng này lớn hơn một vòng, quanh thân không phải là ngọn lửa mà là những tia sét màu tím đen. Sét và lửa giao tranh trong khu rừng, ba vị lão sư của học viện Lam Phách lập tức rời xa khu vực đó. Phất Lan Đức cũng mang theo Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng rời đi. Tu vi của Ngọc Tiểu Cương chỉ mới cấp 29 đại hồn sư, lại còn ngất xỉu. Nếu bị hồn lực và ngọn lửa này làm bị thương, có lẽ sẽ mất mạng ngay lập tức. Phất Lan Đức đưa Ngọc Tiểu Cương đến một tòa nhà của học viện Lam Phách, cách đủ xa nơi Ngọc La Miện và Liễu Nhị Long đang chiến đấu, rồi quay lại khu vực đó. ông thấy hai con lam long đang vật lộn giữa không trung, trong đó Liễu Nhị Long đang chiếm thế thượng phong. Dưới chân ông, hai hồn hoàng màu vàng, hai màu tím, ba màu đen tổng cộng 7 viên cũng sáng lên, hai tay hóa thành một đôi cánh, hai chân biến thành một đôi móng vuốt chim ưng, cả người hóa thành một con cú mèo. Đạt đến cảnh giới của Phất Lan Đức, họ đã có thể tự do khống chế võ hồn và hồn lực, khiến cho quá trình võ hồn phụ thể không làm rách quần áo. Dĩ nhiên, nếu ai đó có thuộc tính hỏa, trong quá trình chiến đấu không khống chế tốt mà đốt cháy quần áo của mình thì cũng không có cách nào. Nhị Long, ta đến giúp muội. Phất Lan Đức vỗ cánh, liền gia nhập chiến trường. Ông tuyệt đối không muốn nữ thần của mình bị đưa về Lam Điện Phách Vương Long Tông, bị khống chế tự do không thể ra ngoài. Đôi mắt Liễu Nhị Long sáng lên, Phất lão đại. Bá phụ, tại sao ngài nhất định phải ngăn cản Tiểu Cương và Nhị Long, ánh mắt thế tục thật sự quan trọng đến vậy sao? Đối với câu hỏi của Phất Lan Đức, Ngọc La miệng giận dữ nói, cút. Ở đây không có việc của ngươi. Còn chuyện Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long ở bên nhau, ánh mắt thế tục có quan trọng đến vậy không à? Các ngươi chỉ cần nghĩ đến việc ở bên nhau, còn chúng ta, Lam Điện Phách Vương Long Tông, thì phải suy tính thêm sao? Các ngươi chỉ cần nghĩ đến việc có thể ở bên nhau hay không, đến ánh mắt của người ngoài, nhưng người thật sự chịu tổn thất thực chất chỉ có Lam Điện Phách Vương Long Tông mà thôi. Vậy thì bá phụ, đắc tội rồi. Vì Ngọc La miệng, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đã chuyển chiến trường lên không trung, nên cũng không gây ra tổn thương lớn cho thành thiên đấu. Nhưng ba động chiến đấu của một hồn đấu la và hai hồn thánh là không thể che giấu được. Rất nhiều người trong thành thiên đấu đều cảm nhận được, những hồn sư có tu vi thấp thì một mặt kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, còn kẻ đầu sỏ là Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông thì lại đang cười trên nỗi đau của người khác. Cốt đấu la, với lòng tốt của mình, đã mang Cổ Trần đi khuyên can, nhưng thực chất là để Cổ Trần quan sát trận chiến này. Dù sao thì trận chiến của hồn thánh và hồn đấu la thật sự không nhiều, lão và kiếm đấu la thường xuyên động thủ, nhưng đó cũng chỉ là luận bàn. Tại Nguyệt Hiên, tầng thứ 5, không gian riêng duy nhất thuộc về đường Nguyệt Hoa. Đây là một phòng khách lớn, bài trí còn tao nhã hơn cả tầng 4, tất cả đồ đạc đều làm bằng gỗ trầm hương, khiến cả tầng lầu tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Xung quanh đại sảnh có 4 cánh cửa, không biết thông đến nơi nào. Nơi đây mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, yên tĩnh, tĩnh lặng và cao nhã. Không có quá nhiều sự hoa lệ, nhưng ở trong mùi hương gỗ thoang thoảng này lại khiến lòng người tự động an ổn. Sau một cánh cửa, Đường Nguyệt Hoa hai tay vịn vào cửa, thân hình cong lại, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp mê ly, môi đỏ thở ra hơi nóng đồng thời còn phát ra những âm thanh kỳ lạ, toàn thân đẫm mồ hôi, mái tóc màu xanh lam dính vào làn da trắng nõn. Thiên Tầm Tật đang vận động đột nhiên cảm nhận được ba động hồn lực bùng phát ở thành thiên đấu, hai khiếu bảy phần tâm vận dụng, tinh thần lực dò xét qua. Thành thiên đấu vô cùng lớn, gấp 10 lần võ hồn thành. Trong đó Hoàng Cung Thiên Đấu đã chiếm 1/4. Cho dù Thiên Tầm Tật là cực hạn đấu la, tinh thần lực cũng không thể bao trùm toàn bộ thành thiên đấu, nhưng khi tập trung tinh thần lực vào một phía, hắn vẫn thấy được trận chiến trên không trung ở Học viện Lam Phách, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười đầy hứng thú, thưởng thức trận chiến cha hiền con thảo này. Dĩ nhiên, Thiên Tầm Tật cũng không ngừng vận động, cả hai việc cùng tiến hành, niềm vui nhân đôi. E rằng người duy nhất chịu khổ chỉ có Đường Nguyệt Hoa, vì Thiên Tầm Tật đã phân tâm sang nơi khác, khiến cho thời gian vốn đã dài lại càng kéo dài hơn. Không biết thân thể nhỏ bé của Đường Nguyệt Hoa có chịu nổi không? Miêu Ưng Chân Thân, Xích Long Chân Thân, Đệ Thất Hồn Kỹ, Võ Hồn Chân Thân, Long Hóa. Ngọc La miệng thấy Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức đều sáng lên hồn hoàng thứ bảy, xuất toàn lực, hắn cũng vận dụng toàn lực, hoàn toàn biến thành một con Lam Điện Phách Vương Long, toàn thân phun trào sấm sét, phần lớn đã biến thành màu đen. Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Miêu Ưng Dương Cánh. Dưới chân Phất Lan Đức, hồn hoàng thứ năm sáng lên, đôi cánh trên tay phóng to gấp đôi, biến thành màu vàng kim. Trong ánh kim quang, từng chiếc lông vũ cũng màu vàng kim bắn ra, lông vũ cực kỳ dày đặc, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, va chạm vào lớp vảy của Lam Điện Phách Vương Long của Ngọc La miệng, tóe lên từng tia lửa. Nhưng sau khi thi triển võ hồn chân thân, long hóa, thực lực toàn diện của Ngọc La miệng đã tăng vọt, đệ ngũ hồn kỹ của Phất Lan Đức căn bản không thể gây tổn thương cho hắn. Hắn mặc kệ đệ ngũ hồn kỹ của Phất Lan Đức mà xông tới, long trảo biến thành quyền, một quyền đầy sấm sét màu đen đánh vào mặt Phất Lan Đức. Bốp. Khung kính và mảnh thủy tinh văng tung tóe, cặp kính viễn thị trên mặt Phất Lan Đức bị Ngọc La miệng một quyền đánh nát, khuôn mặt cũng bị sấm sét điện cháy đen, cơ thể cực tốc bay ra ngoài. Ngọc La miệng đối với Phất Lan Đức cũng không nương tay như đối với Liễu Nhị Long, đánh không chết là được rồi. Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Lôi Bạo. Ngọc La miệng truy kích, hồn hoàng thứ năm dưới chân sáng lên, hai móng vuốt bắn ra hàng chục tia sét màu tím đen to bằng thùng nước. Những tia sét này đều đánh trúng Phất Lan Đức, rồi trong ánh chớp lấp lóe, toàn bộ năng lượng sấm sét hội tụ lại và đột ngột phát nổ. Trong làn khói, Phất Lan Đức rơi xuống, toàn thân cháy đen, còn tỏa ra mùi thịt nướng, hoàn toàn biến thành một con cú mèo nướng. Phất lão đại. Đáng ghét, đệ lục hồn kỹ. Nộ hỏa kinh lôi. Hồn hoàng thứ 6 dưới chân Liễu Nhị Long sáng lên, nàng phát ra một tiếng long ngâm, ngọn lửa màu lam hòa lẫn sấm sét lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Nhiệt độ nóng bỏng, sấm sét mãnh liệt, ngay cả Ngọc La Miện đang trong trạng thái long hóa, sức chiến đấu tăng vọt cũng bị thương không nhẹ, phát ra tiếng gào đau đớn. Một đòn này, Liễu Nhị Long đã dùng toàn lực. Võ hồn hỏa long biến dị của Liễu Nhị Long, trông qua thì ngang cấp với Lam Điện Phách Vương Long, chỉ là sức mạnh sấm sét của Lam Điện Phách Vương Long đã biến dị thành lửa. Nhưng một khi Lam Điện Phách Vương Long tu luyện đến cấp 70, thức tỉnh hồn kỹ long hóa, sức chiến đấu sẽ tăng lên toàn diện, khoảng cách giữa hai người sẽ bị kéo ra rất xa, bởi vì võ hồn hỏa long của Liễu Nhị Long không có năng lực long hóa. Nếu Ngọc La Miện chưa sử dụng long hóa, khiến lực phòng ngự tăng lên đáng kể, mà bị Liễu Nhị Long dùng toàn lực thi triển đệ lục hồn kỹ đánh trúng, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Ngọc La Miện thấy Liễu Nhị Long vì một người ngoài mà đối xử với người cha này như vậy, cũng hoàn toàn nổi giận, hồn hoàng thứ 8 dưới chân ông ta sáng lên. Đệ bát hồn kỹ, Long Đằng Thiên Lôi Bạo. Toàn thân Ngọc La Miện tỏa ra ánh sáng màu lam đậm, hồn lực màu xanh đen phóng lên trời, hội tụ thành một đám mây đen màu xanh đen che phủ cả khu rừng của Học viện Lam Phách. Trong đám mây, từng tia sét đen to bằng vải nước điên cuồng giáng xuống. A à, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long hoàn toàn biến thành hai bóng đèn màu đen, chiếu sáng cả khu rừng bên dưới. Toàn thể học viên của Học viện Lam Phách nhìn cảnh tượng vô số tia sét đen lấp lánh mà mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây chính là thực lực của cường giả hồn đấu la, thật sự là khủng khiếp. Trong Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa đã toàn thân mềm nhũn, thể lực tiêu hao quá nhiều, không thể tiếp tục viện vào cửa, nên bị Thiên Tầm Tật đổi vị trí, nửa người trên nằm trên bàn, hai chân bị Thiên Tầm Tật dùng hai tay bắt lấy, vô lực quấn quanh eo hắn. Thiên Tầm Tật thấy trận chiến kết thúc nhanh như vậy, chưa đến nửa giờ, trong mắt lướt qua một tia vô vị, vội vàng truyền một chút hồn lực thiên sứ cho Đường Nguyệt Hoa để khôi phục thể lực, nếu không Đường Nguyệt Hoa sẽ thực sự ngủ thiếp đi trên bàn, sau đó hắn tiếp tục vận động. Tại Học viện Lam Phách, hai bóng đèn màu đen trên bầu trời sáng lên khoảng nửa phút mới tắt. Đám mây sấm sét màu xanh đen trên đầu tan đi, Học viện Lam Phách lại trở nên quang đãng. Hai bóng người cháy đen rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Ngọc La Miện thu hồi võ hồn, rơi xuống đất thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhị Long rồi lại nhanh chóng thu lại, bởi vì bây giờ quần áo của Liễu Nhị Long đã không còn. Đệ thất hồn kỹ của Liễu Nhị Long, Xích Long Chân Thân, ngọn lửa xích long bùng lên, nàng không thể nào khống chế được, đã đốt sạch quần áo của mình. Thường thì sau khi Liễu Nhị Long giải quyết đối thủ, thu hồi võ hồn, nàng sẽ lập tức trốn đến một nơi không người để thay quần áo. Nhưng bây giờ nàng đã bị Ngọc La Miện điện cho hôn mê bất tỉnh. Ngọc La Miện lập tức để hai nữ học viên của Học viện Lam Phách thay quần áo cho Liễu Nhị Long, thân hình bốc lửa, trưởng thành của nàng khiến các nữ học viên vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi thay quần áo cho Liễu Nhị Long xong, Ngọc La Miện để một người đưa nàng trở về Lam Điện Phách Vương Long Tông, một người đem Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương ném ra khỏi Học viện Lam Phách, còn mình thì xử lý chuyện của học viện. Sau đó để người trong gia tộc đến tiếp quản, rồi tùy tiện tìm lý do để đối phó với đội tuần tra của Thành Thiên Đấu. Ngoài Học viện Lam Phách, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La và Cổ Trần, ba kẻ đầu sỏ này thấy trò hề đã kết thúc, định trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông thì lại thấy Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương bị ném ra khỏi cổng học viện như ném rác, liền dừng bước. Trữ Phong Trí chỉ suy tư một lúc rồi nói, Cốt Thúc, chúng ta đưa Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương trở về khách sạn Diệu Huy đi. Cốt Đấu La lập tức hiểu rõ ý đồ của Trữ Phong Trí, con người hiền lành này. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm người tốt để kết một phần thiện duyên với Phất Lan Đức, một hồn thánh, tương lai tất thành hồn đấu la. Sau này có thể dùng được, không dùng được cũng không thiệt hại gì. E rằng cả đời này Phất Lan Đức cũng không thể nào ngờ được, chuyện ở Học viện Lam Phách hôm nay, chính là do họ ở sau lưng một tay thao túng. Đúng là kiểu làm người ta gãy chân, rồi mình lại làm người tốt tặng cho một cây nạn. Trận ẩu đả ở Học viện Lam Phách cũng không ảnh hưởng đến giải đấu hồn sư. Vòng loại tiếp tục, sau khi vòng thứ 10 kết thúc, các đội tham gia vòng loại tại Thành Thiên Đấu đã kéo dài khoảng cách. Học viện Thiên Thủy với thành tích 10 trận toàn thắng kiêu hãnh, không ai nhường ai xếp hạng nhất. Cùng có thành tích giống họ còn có mấy đội khác, chính là 4 đội trong ngũ nguyên tố học viện ngoại trừ Tượng Giáp Tông và cả đội 2 Thiên Đấu. Thực ra, trong 10 trận thắng đó, đội Thiên Thủy căn bản chỉ đánh có 2 trận. Hồn Hoàng vừa mở ra, đội Thiên Thủy có 2 Hồn Vương, còn có 2 Hồn Tông, đã khiến phần lớn các đội khác mất đi dũng khí khiêu chiến, trực tiếp bỏ cuộc. Phải biết rằng mấy giải đấu trước, đội của Võ Hồn Điện, đội vô địch, trong đội cũng chỉ có một hồn vương, mà đội Thiên Thủy lại có đến 2 hồn vương, đánh đấm cái gì nữa? Tìm đường chết sao? Ngoài ra, đội 2 Thiên Đấu, Đường Tam sau bao ngày tự kỷ cuối cùng cũng phấn chấn trở lại. Bởi vì Đường Hạo đã trở về Hạo Thiên Tông, lừa được Thủy Tinh Huyết Long Sâm từ tay Bạch Hạc. Đây là chuyện xảy ra trước khi Tinh Ngọc Tiểu Cương dạy phế Đường Tam truyền đến Hạo Thiên Tông, ông đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Hạo Thiên Tông để lừa lấy nó. Nếu không, đợi đến khi tin Đường Tam bị một tên phế vật như Ngọc Tiểu Cương dạy phế truyền đến Hạo Thiên Tông, danh tiếng của Hạo Thiên Tông lại một lần nữa vì Đường Hạo và Đường Tam mà mất hết, phái trưởng lão làm loạn, thì tuyệt đối không thể nào để Đường Hạo mang thủy tinh huyết long sâm đi được. Đường Tam sau khi dùng thủy tinh huyết long sâm, loại dược thảo đại bổ khí huyết đỉnh cấp này, Lam Ngân Thảo đã nhận được lượng lớn dinh dưỡng, cuối cùng phá vỡ bình cảnh. Tương đương với việc từ một Lam Ngân Vương 3 vạn năm bị độc tố làm tổn thương không ngừng, tiến hóa thành Lam Ngân Vương 4 vạn năm. Sau đó, cậu cùng Đường Hạo đến tinh đấu đại xâm lâm, thu hoạch hồn hoàng thứ tư thuộc hệ sinh mệnh hoặc hệ thánh quang. Nếu không, nếu lại hấp thu hồn hoàng thuộc tính độc, mà không có hồn hoàng hệ sinh mệnh hay thánh quang, cùng với thủy tinh huyết long sâm để nâng cấp võ hồn Lam Ngân Thảo, thì sau khi Đường Tam tu luyện đến cấp 49, lại sẽ không thể đột phá. Đến lúc đó, sẽ không còn thiên tài địa bảo nào cho cậu sử dụng nữa. Vòng thứ nhất, lôi đài trung tâm, Học viện Thiên Thủy đối đầu Học viện Xí Hỏa. Người dẫn chương trình lớn tiếng tuyên bố danh sách đội viên ra sân, hai bên đội viên ngẩng cao đầu bước vào giữa sân. Ánh mắt Thiên Nhận Xuyên nhìn về phía ghế khách quý, Thiên Tầm Tật vẫn chưa xuất hiện. Học viện Xí Hỏa biết rõ họ không phải là đối thủ của Học viện Thiên Thủy, hai năm trước đã biết rồi. Nhưng họ vẫn sẽ không lùi bước, bởi vì trên vai họ gánh vác vinh quang của tứ đại học viện nguyên tố của đế quốc thiên đấu, vinh quang của Học viện Xí Hỏa. Học viện Thiên Thủy thần sắc không một chút căng thẳng. Đối diện là đối thủ cũ, bảy người có võ hồn là Độc Giác Hỏa Bạo Long, Hỏa Ảnh, hai Hỏa Hạt, một Hỏa Báo và hai Hỏa Tinh. Lần trước các nàng thắng dễ dàng, lần này sẽ thắng còn dễ dàng hơn. Trọng tài đi đến trung tâm, hai bên xếp hàng, hành lễ. 14 đội viên của hai bên đứng thành hai hàng, lần lượt hành lễ với đối phương. Trong mắt Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song đã tràn ngập mùi thuốc súng, dù không thắng được, nhưng ít nhất cũng phải thể hiện tốt hơn lần thi đấu hai năm trước. Chờ hai bên bày xong đội hình, đội Xí Hỏa nhìn sang đội Thiên Thủy, lông mày cũng hơi nhíu lại. Bởi vì Thiên Nhận Xuyên, vị giáo hoàng chi tử kia, không đứng ở cuối đội hình như trận đấu hai năm trước, mà lần này hắn đứng ở chính giữa đội, đây là vị trí của khống chế hệ hồn sư. Mặc dù Thiên Tầm Tật không nói, nhưng Thiên Nhận Xuyên đã không còn ngụy trang mình là một trị liệu hệ hồn sư nữa. Đây là giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa, dưới sự chú ý của vạn người, hắn phải làm vẻ vang cho phụ thân mình, cho võ hồn điện. Trốn sau đội hình là một vú em, chẳng làm gì cả, thì còn ra thể thống gì. Trọng tài nói, các ngươi có một phút để phóng thích võ hồn. Tiếng trọng tài vừa dứt, ánh sáng đủ màu sắc liền rực lên trên võ đài, không khí tại hiện trường lập tức lên đến cao trào. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Thiên Nhận Xuyên, người đang có ba hồn hoàng màu tím và hai màu đen quấn quanh chân. Cấu hình hồn hoàng vượt cấp, không phù hợp với lẽ thường của giới hồn sư này, đối với những người bình dân mà nói thì dù xem bao nhiêu lần cũng không đủ, huống chi đây là lần thứ hai Thiên Nhận Xuyên thi triển hồn hoàng trên lôi đài. Sau lần thi triển đầu tiên, khi đội Thiên Thủy thể hiện thực lực, 8 trận đấu sau đó các học viện khác đều bỏ cuộc. Thủy Nguyệt Nhi và Cố Thanh Ba đồng thời lao sang hai bên, đối đầu với hai mẫn công hệ hồn sư của đối thủ. Băng và hỏa va chạm, kèm theo tiếng xèo xèo, hơi nước không ngừng bốc lên. Cùng lúc đó, chiến trường chính diện cũng ầm vang va chạm. Hồn kỹ thứ hai của Hỏa Vô Song và đòn đánh thường của Thủy Băng Nhi tạo ra tiếng nổ vang trời, thân thể hai người đồng thời chấn động. Hỏa Vô Song lùi lại một bước, còn Thủy Băng Nhi thì không hề nhúc nhích. Cuộc giao thủ của hai người ngược lại không tạo ra tiếng hơi nước gì, mà là ngọn lửa bùng nổ quanh thân Hỏa Vô Song bị hoàn toàn áp đảo, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Thủy Băng Nhi. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Xuyên cũng lặng lẽ ra tay. Hàng chục sợi Lam Ngân Thảo màu lam kim cực kỳ cứng rắn vọt ra, vượt qua Hỏa Vô Song và hai mẫn công hệ hồn sư của đội Xí Hỏa, tấn công về phía Hỏa Vũ, Hỏa Vân và Hỏa Vũ, hai phụ trợ hệ. Tốc độ của chúng không thua kém gì một mẫn công hệ hồn sư cấp hồn tôn. Trong trận chiến hồn sư, điều quan trọng nhất là bảo vệ khống chế và phụ trợ, nên mục tiêu cần giải quyết đầu tiên dĩ nhiên cũng là khống chế và phụ trợ. Mẫn công hệ hồn sư có võ hồn hỏa báo của đội Xí Hỏa, hồn hoàng thứ hai dưới chân sáng lên, lập tức ra tay, xé nát những sợi Lam Ngân Thảo màu lam kim. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là những sợi Lam Ngân Thảo này cực kỳ dẻo dai, hắn xé một sợi đã mất một giây. Võ hồn thực vật hệ đỉnh cao nhất Lam Ngân Thảo, phối hợp với cấu hình năm hồn hoàng siêu cao, độ bền bỉ của nó thật khủng bố. Một khi bị những sợi Lam Ngân Thảo này cuốn lấy, trừ Hỏa Vô Song ra, sáu người còn lại căn bản không ai có thể thoát ra được. Khi hồn sư Hỏa Báo xé nát được ba sợi Lam Ngân Thảo, những sợi còn lại đã tụ tập lại gần Hỏa Vũ, Hỏa Vân và Hỏa Vũ. Hồn hoàng thứ hai dưới chân Thiên Nhận Xuyên sáng lên. Đệ nhị hồn kỹ, Lam Ngân Kiếm Vũ. Xoạt xoạt xoạt. Những sợi Lam Ngân Thảo khẽ lay động, mỗi chiếc lá nhỏ bé cứng rắn trên thân đều dựng đứng lên, hàng chục chiếc lá đồng thời bắn ra bốn phương tám hướng. Hồn hoàng thứ ba dưới chân Hỏa Vũ sáng lên. Đệ tam hồn kỹ, Kháng Cự Hỏa Hoàng. Một vòng lửa hình vòng chói mắt lập tức lấy Hỏa Vũ làm trung tâm bùng phát, sau đó khuếch tán ra, hóa thành một vòng lửa khổng lồ đường kính 60 mét, cao đến 3 mét, bao trùm hơn nửa lôi đài. những sợi lam ngân thảo bao gồm cả những chiếc lá đều bị phá giải. Kháng cự hỏa hoàng, chỉ cần kỹ năng tấn công của đối thủ không cao hơn cấp hồn lực của nàng 10 cấp trở lên, thì có thể bỏ qua bất kỳ kỹ năng và phòng ngự nào. Mặc dù không có lực tấn công nào, nhưng nó có thể đẩy lùi tất cả kẻ địch trong phạm vi ra một khoảng nhất định, hơn nữa khoảng cách đẩy lùi và mục tiêu có thể tự do khống chế. Trên ghế khách quý, một số hồn sư có tu vi cao thâm nhìn thấy hồn kỹ thứ hai của Thiên Nhận Xuyên thì hơi sững sờ. Những chiếc lá bay tứ tung đó, uy lực không lớn, hơn nữa sát thương lại cực kỳ phân tán, quả thực là một hồn kỹ phế vật không thể nghi ngờ. Giáo hoàng của võ hồn điện lại cho con trai mình phối hợp với loại hồn kỹ phế vật này sao? Cúc Đấu La mà biết được suy nghĩ của đám người này chắc chắn sẽ cho mỗi người một bạt tai. Hồn hoàng này là do lão đặc biệt chọn, để những chiếc lá lam ngân thảo cứng lại, giúp Thiên Nhận Xuyên phát huy thủ pháp ám khí. Đám người này thì hiểu cái gì? Bây giờ Thiên Nhận Xuyên còn chưa dùng đến hai phần thực lực nữa là. Kháng cự hỏa hoàng vừa tan đi, hồn hoàng thứ tư dưới chân Thiên Nhận Xuyên lập tức sáng lên. Ba sợi lam ngân thảo bị đẩy ra hóa thành những lưỡi đao hình trăng khuyết bắn đi, tấn công về phía hỏa vũ, hỏa tinh và hỏa vũ. Tốc độ cực nhanh, độ sắc bén hoàn toàn không thua kém Bát Chu Mâu. Đây chính là uy lực mạnh mẽ khi võ hồn Lam Ngân Vương tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Chỉ khi võ hồn thật sự tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, Thiên Nhận Xuyên mới hiểu được võ hồn của mẫu thân mình mạnh đến mức nào. Khống chế, trị liệu đều tăng lên gấp mấy lần, lực công kích cũng tương đối mạnh mẽ. Thân thể của hắn sau khi được truyền vào một lượng lớn sinh mệnh lực, cường độ cũng tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Dựa vào tuyệt học đường môn, e rằng hắn có thể đối đầu trực diện với những cường công hệ hồn sư có võ hồn đỉnh cấp mà không cần dùng hồn kỹ. A, hai tiếng kêu thảm vang lên, là Hỏa Vân và Hỏa Vũ. Hai phụ trợ hệ né không kịp, bị Lam Ngân Chi Nhận chém trúng, ngực mỗi người đều tuôn ra một vệt máu. Hỏa Vũ thì lập tức dùng hồn kỹ thứ hai, trao đổi vị trí với Hỏa Ảnh để né tránh. Nhưng rất nhanh, những sợi Lam Ngân Thảo lại một lần nữa tấn công tới. Hỏa Vũ ngay cả thời gian để tụ lực cho tuyệt chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương cũng không có, liền bị những sợi Lam Ngân Thảo cuốn chặt, hoàn toàn không thoát ra được. Đây chính là sức mạnh khống chế bá đạo của võ hồn Lam Ngân Hoàng. Có thể võ hồn Lam Ngân Hoàng không chiếm được vị trí võ hồn trị liệu hệ mạnh nhất, nhưng vị trí võ hồn khống chế hệ mạnh nhất thì nó tuyệt đối vững vàng. Hỏa Vũ cùng cấp cũng phải bị áp chế, huống chi hai người chênh lệch cả một đại cảnh giới. Lúc này, Tuyết Vũ đã ngưng tụ một đám mây đen cho Học viện Thiên Thủy, mưa móc rơi xuống, thực lực của Học viện Thiên Thủy lại được tăng cường thêm một bậc. Phía Sĩ Hỏa, phụ trợ và khống chế đều đã bị đánh bại, do đó dù Sĩ Hỏa có dốc toàn lực cũng chỉ cầm cự được 2 phút rồi chiến bại. Trọng tài thấy 7 người của Học viện Sĩ Hỏa, 5 người đã ngã xuống đất, Hỏa Vô Song bị băng phong, Hỏa Vũ bị những sợi lam ngân thảo cuốn chặt, giãy dụa 2 phút cũng không thoát ra được, liền tuyên bố Học viện Thiên Thủy thắng lợi. Trận đấu thắng lợi, Thủy Băng Nhi và Thiên Nhận Xuyên cũng thu hồi sự khống chế đối với Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ. Hỏa Vô Song hai tay ôm ngực, thân thể không ngừng run rẩy. Nhiệt độ của băng Phượng Hoàng còn thấp hơn cả độc giác hỏa bạo long của hắn, hắn hoàn toàn không thể làm tan chảy khối băng bao bọc mình. Đợi đã. Hỏa Vũ đột nhiên lên tiếng, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Thiên Nhận Xuyên, trầm mặc một lúc rồi rất không cam lòng nói, ngươi không phải là trị liệu hệ hồn sư sao? Tại sao lại có thể có sức khống chế mạnh như vậy? Thiên Nhận Xuyên trợn mắt nhìn, không ngờ Hỏa Vũ lại muốn hỏi điều này. Nhìn bộ dạng của nàng, có lẽ là vì bị chính mình áp đảo trên phương diện khống chế mà nàng vẫn luôn tự hào nên cực độ không cam tâm. Ta đúng là trị liệu hệ hồn sư. Nói rồi, hồn hoàng thứ nhất dưới chân Thiên Nhận Xuyên sáng lên, hai luồng kim quang từ võ hồn Lam Ngân Hoàng tuôn ra, tiến vào cơ thể Hỏa Vân và Hỏa Vũ, hai người đang chờ đợi trị liệu ở phía sau cùng, dưới lôi đài. Vết thương dữ tợn trên ngực hai người liền hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Năng lực trị liệu kinh khủng này khiến trị liệu hệ hồn vương mà đạo sư của Học viện Sĩ Hỏa vội vàng mời đến cũng phải than thở. Này này, Hỏa Vũ, ngươi muốn dở thói tiểu thư thì về Học viện Sĩ Hỏa mà dở. Thủy Nguyệt Nhi tiến lên một bước, chỉ vào Hỏa Vũ, một tay chống nạnh, thật không có kiến thức, mẹ của tỷ phu ta là hồn sư trị liệu và khống chế hệ lợi hại nhất giới hồn sư đấy nhé. Cái trình độ khống chế của ngươi, đừng có mà khoe khoang trước mặt tỷ phu ta. Thủy Nguyệt Nhi, ngươi. Đôi mắt Hỏa Vũ phun lửa, liền muốn xông lên xé nát miệng Thủy Nguyệt Nhi, nhưng bị Hỏa Vô Song ngăn lại, kéo về. Hỏa Vũ, đi thôi. Tuy nhiên, Thủy Nguyệt Nhi vẫn là mặt quỷ, lè lưỡi với Hỏa Vũ đang trừng mắt nhìn mình, tức đến nỗi trán Hỏa Vũ nổi gân xanh. Hỏa Vô Song lôi kéo Hỏa Vũ trở về lối đi, cả đội Thiên Thủy cũng trở về lối vào sân. Bây giờ, gần như mọi ánh mắt đều tập trung vào đội Thiên Thủy, trong đó phần lớn là nhìn vào thân hình lồi lõm quyến rũ của 6 thiếu nữ xinh đẹp, còn lại phần lớn là nhìn về phía Thiên Nhận Xuyên. Phong Tiếu Thiên hai tay ôm ngực, cau mày. Hắn bây giờ tu vi mới cấp 44, bị hai người của đội Thiên Thủy bỏ lại rất xa, không biết tự sáng tạo hồn kỹ Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm của hắn có đủ sức đánh một trận không. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm của hắn một khi tích tụ hoàn tất, đòn cuối cùng có sức phá hoại đủ để đạt đến cấp hồn đế. Ý nghĩ chợt lóe lên, Phong Tiếu Thiên liền chạy về phía phòng nghỉ của Học viện Xí Hỏa. Hỏa Vũ muội muội mà hắn yêu nhất đã chiến bại, chắc chắn đang rất bực bội, hắn phải đến an ủi cho tốt. Cùng chú ý đến Học viện Thiên Thủy còn có cổ trần của đội hai thiên đấu, hắn khẽ híp mắt. Nếu thực lực của Thiên Nhận Xuyên chỉ có bấy nhiêu, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng theo lời đồng đội của hắn nói, thực lực của Thiên Nhận Xuyên thực sự còn vượt xa những gì hắn thể hiện bây giờ. Có điều, không phá được phòng ngự của hắn thì dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng. Ở đại đấu hồn trường Tác Thác, Tiểu Vũ và Vinh Vinh muội muội của hắn đã bị thương, lần này tại giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa, hắn phải đòi lại cho bằng được. Trong phòng nghỉ của đội hai thiên đấu. Cổ Trần, ngươi đủ rồi. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần nữa, người ta thích chỉ có Tam Ca, ta dù thế nào cũng sẽ không ở bên ngươi đâu. Tiểu Vũ giận dữ quát lớn Cổ Trần. Từ những ngày Đường Tam không có ở đây, hành động của Cổ Trần đối với nàng ngày càng quá đáng. Lúc ở Học viện Hoàng gia thiên đấu, cả ngày hắn đều ngồi cùng bàn với nàng, vai kề vai, vì Tam Ca mà nàng đã nhịn. Sau khi Đường Tam tự kỷ, Cổ Trần lại lôi tay nàng, ép nàng đi thi đấu, nàng vẫn nhịn. Mà vừa rồi, Cổ Trần thế mà lại đặt tay lên đùi nàng. Điều này tuyệt đối không thể nhịn được, nó đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự của nàng. Cổ Trần thần sắc có chút buồn bực. Tiểu Vũ si tình như vậy hắn rất vui, nhưng nếu người mà Tiểu Vũ si tình là hắn thì tốt biết bao. Hắn cam đoan sẽ dùng hết khả năng của mình để cưng chiều Tiểu Vũ thành một nàng công chúa, thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Đúng vậy Cổ Trần ca ca, giao kèo của anh và Tam ca vẫn còn 3 năm nữa, hành động bây giờ của anh thật sự là hơi quá đáng rồi. Ninh Vinh Vinh không đành lòng nhìn tỷ muội tốt của mình bị xâm hại như vậy. Cũng đứng ra lên tiếng, bởi vì hành động của Cổ Trần thật sự quá đáng, đùi của con gái sao có thể tùy tiện đụng vào được. Đái Một Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cũng đứng về phía Tiểu Vũ. Võ hồn thứ nhất của Đường Tam bị Ngọc Tiểu Cương dạy phế, nhưng Đường Tam vẫn còn Hạo Thiên Chu Y, khí võ hồn đệ nhất thiên hạ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cơ mà. Sau lưng còn có Hạo Thiên Tông, tông môn đệ nhất thiên hạ, bất luận nhìn thế nào thì tiềm lực cũng mạnh hơn Cổ Trần. Cổ Trần thấy tất cả ánh mắt trong phòng nghỉ đều nhìn về phía mình. Thở dài một hơi, nói, Tiểu Vũ, Đường Tam, tên phế vật không có đầu óc đó rốt cuộc có gì tốt. Bị một gã đại hồn sư cấp 29 dạy cho thành một tên ngốc, một kẻ mất mặt xấu hổ. 3 năm sau hắn có tư cách gì để so tài với ta? Kết quả đã quá rõ ràng rồi. Tiểu Vũ lớn tiếng nổi giận, ta không cho phép ngươi nói Tam ca như vậy. Tam ca là song sinh võ hồn Lam Ngân Thảo của anh ấy phế rồi thì anh ấy vẫn còn Hạo Thiên Chu Y. Hồn hoàng đầu tiên của anh ấy có thể thêm hồn hoàng ngàn năm. Chẳng phải chỉ là song sinh võ hồn sao, ai mà không giống ai. Lùi ra sau một chút. Cổ Trần đột nhiên đứng dậy, hồn lực phun trào. Hồn lực của hắn không phải là màu đen kịt, mà là màu xanh lục, một màu xanh lục vô cùng tà ác. Trên trán Cổ Trần hiện lên một lớp vân mạng nhện màu xanh đậm, trong lớp vân đó còn mọc ra 8 con mắt màu xanh lục. Một lớp ánh sáng màu xanh lục trong suốt lan ra từ người hắn, bộ đồng phục của đội hai thiên đấu vỡ nát. Sau lưng xuất hiện 3 cặp chân nhện màu xanh đậm, hai tay cũng biến thành những cây trường mâu màu xanh sẫm tương tự, nửa người dưới hoàn toàn bị một lớp ánh sáng màu xanh lục bao bọc. Đây là song sinh võ hồn. Đái Một Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh trừng lớn mắt. Kiếp trước, người có song sinh võ hồn chỉ có Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông, kiếp này vậy mà lại xuất hiện đến 4 người. Không sai, võ hồn thứ hai của ta chính là võ hồn kịch độc nhện loại đỉnh cao nhất, Vệ Hồn Nhện Hoàng. Cổ Trần hai mắt nhìn về phía Tiểu Vũ, nói: Thế nào Tiểu Vũ, đúng như lời ngươi nói, võ hồn thứ nhất của Đường Tam đã phế, Hạo Thiên Chu Y có thêm võ hồn cũng chỉ là thêm hồn hoàng ngàn năm. Mà song sinh võ hồn của ta, Cốt Long và Phệ Hồn Nhện Hoàng, mỗi cái đều không thua kém Hạo Thiên Chu Y. Khi ta thêm hồn hoàng cho Phệ Hồn Nhện Hoàng, hồn hoàng đầu tiên có thể thêm từ 5 vạn năm trở lên. Ngươi cảm thấy Đường Tam còn có tư cách làm đối thủ của ta không? Một khi ta tu luyện võ hồn thứ hai, tương lai ta nhất định sẽ che lấp cả một thời đại của đại lục, tên Đường Tam đó chỉ xứng xách giày cho ta. Tiểu Vũ tiếp tục gào lên, ngươi đừng đắc ý, Tam ca của ta có thể thành thần. Cổ Trần giễu cợt, thần chỉ là một truyền thuyết. Nếu hắn chỉ bằng một Lam Ngân Thảo đã phế và một Hạo Thiên Chu Y Thiên Phú hoang phế hơn nữa mà cũng có thể thành thần, vậy thì ta càng có khả năng, cũng càng có tư cách thành thần hơn. Dứt lời, Cổ Trần thu hồi võ hồn Phệ Hồn Nhện Hoàng, nhìn bộ đồng phục đội hai thiên đấu đã vỡ tan tành, có chút lúng túng đưa hai tay che ngực rồi đi về phía phòng thay đồ. Cổ Trần vẫn chưa thể khống chế Phệ Hồn Nhện Hoàng một cách hoàn hảo. Cho nên khi võ hồn phụ thể, quần áo của hắn sẽ bị Phệ Hồn Nhện Hoàng làm hỏng. Trong lúc Cổ Trần đi vào phòng thay đồ, sắc mặt của Sử Lai Khắc Ngũ Quái đều khác nhau, không khí trở nên có chút quỷ dị. Trong mắt Tiểu Vũ tràn đầy sự kiên định. Nàng sẽ không ở bên Cổ Trần, tuyệt đối sẽ không. Thể xác và tinh thần của nàng đã sớm thuộc về Tam Ca, tương lai Cổ Trần có mạnh hơn Tam Ca thì sao chứ, nàng chỉ thích Tam Ca, nếu Cổ Trần muốn ép buộc, nàng tình nguyện tự vẫn. Đôi mắt Đái Một Bạch không ngừng đảo qua, cán cân trong lòng đã âm thầm nghiêng về phía Cổ Trần. Hắn vạn lần không ngờ Cổ Trần vậy mà cũng là song sinh võ hồn. Đường Tam đã phế rồi, nếu đã như vậy, hắn chỉ có thể ôm chặt đùi Cổ Trần mới có thể sống sót. Chu Trúc Thanh không có chủ kiến gì, Đái Một Bạch nghĩ thế nào, nàng chỉ có thể đi theo, bởi vì hai người là một thể vận mệnh chung. Mã Hồng Tuấn thì kiên định không thay đổi đứng về phía Đường Tam. Không nói đến tình nghĩa huynh đệ của hắn và Đường Tam, người yêu của hắn là Bạch Trầm Hương đang ở Hạo Thiên Tông. Sau giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa, hắn tất yếu phải gia nhập Hạo Thiên Tông để gặp mặt người yêu. Vinh Vinh, ngươi sao vậy? Oscar, người một lòng một dạ với Ninh Vinh Vinh, lập tức phát hiện thần sắc của nàng cực kỳ không ổn, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ không thể tin được. Ninh Vinh Vinh không nghe thấy tiếng của Oscar, thân thể mềm mại khẽ run. Phệ hồn nhện hoàng, phệ hồn nhện hoàng, đây không phải là võ hồn của Bỉ Bỉ Đông sao? Cổ Trần ca ca làm sao lại có được nó? So với những người sử lai khắc khác đã quên Bỉ Bỉ Đông, Ninh Vinh Vinh lại nhớ rất rõ, bởi vì mỗi sáng sớm thức dậy, soi gương rửa mặt, khuôn mặt tinh xảo giống Bỉ Bỉ Đông đến 7 phần của nàng lại khiến nàng không tự giác nhớ đến Bỉ Bỉ Đông. Chẳng lẽ nói, mình và Bỉ Bỉ Đông thật sự có quan hệ? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ninh Vinh Vinh điên cuồng lắc đầu. Cho dù dung mạo của mình có phần tương tự Bỉ Bỉ Đông, và võ hồn phệ hồn Chu Hoàng của Cổ Trần cũng giống của bà ta, nhưng phụ thân của mình là Trữ Phong Trí, còn phụ thân của Cổ Trần là Cốt Đấu La. Cha của hai người hoàn toàn khác nhau, sao có thể có quan hệ gì được chứ? Chắc chắn là Cốt Gia Gia đã gặp một nữ hồn sư sở hữu võ hồn phệ hồn Chu Hoàng, rồi cùng người đó sinh ra Cổ Trần. Chắc chắn là như vậy. Vinh Vinh. Vinh Vinh. A Tiểu Áo, có chuyện gì vậy? Oscar ân cần hỏi, ta thấy sắc mặt muội không tốt lắm, trong người không khỏe sao? Ninh Vinh Vinh lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười, không có gì, ta không sao. Đúng lúc này, Phất Lan Đức quay lại, mang theo tin tức rằng học viện đối thủ trong trận đấu này đã bỏ cuộc. Mọi người đều vui mừng. Cổ Trần cũng vừa thay đồ xong và bước ra khỏi phòng. Đái Một Bạch liền đề nghị, xem ra chúng ta được nghỉ ngơi một ngày rồi. Nếu vậy, hay là chúng ta thử thất vị nhất thể dung hợp kỹ đi. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ ư, Phất Lan Đức và Cổ Trần đều ngớ người. Cổ Trần nhìn Đái Một Bạch như nhìn một tên ngốc, thầm nghĩ hắn đang đùa chắc. Thất vị nhất thể, đó là kỹ năng trăm năm khó gặp trong giới hồn sư. Chỉ những võ hồn có thuộc tính tương cận, gần như cùng một loại, mới có xác suất cực nhỏ thi triển được dung hợp kỹ đỉnh cấp này, quy lực của nó không thể đo lường. Nhưng Oscar, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lại biết rất rõ. Kiếp trước, họ đã nhiều lần thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ, mỗi lần đều khiến toàn trường kinh ngạc và dùng nó để khắc chế vô số cường địch. Tiểu Bạch, làm sao để thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ? Phất Lan Đức kiến thức có hạn, tam vị nhất thể dung hợp kỹ của ông, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long triệu hồi ra Hoàng Kim Thánh Long cũng đã đủ để đối đầu với Phong Hào Đấu La vài chiêu. Nếu đội hai thiên đấu thật sự dùng được thất vị nhất thể dung hợp kỹ, thì họ có thể ngẩng cao đầu mà tuyên bố, tất cả các ngươi đến đây chỉ để tranh hạng hai thôi sao? Chỉ cần Tiểu Áo truyền hồn lực cho Vinh Vinh, Vinh Vinh dùng hồn kỹ thứ hai dựa trên thất khiếu linh lung tâm để tăng phúc hồn lực. Sau đó, chúng ta cứ lần lượt truyền hồn lực cho người phía trước. Cuối cùng, toàn bộ hồn lực sẽ được hội tụ và truyền cho người thứ bảy đứng đầu đội hình, và thất vị nhất thể dung hợp kỹ sẽ hoàn thành. Và người thứ bảy đó, tất nhiên phải do đội trưởng của chúng ta, Cổ Trần, đảm nhiệm. Đái Một Bạch đã quyết định bám chặt lấy Cổ Trần, nên khi luyện tập thất vị nhất thể, hắn để Cổ Trần làm người cuối cùng để thu hút mọi sự chú ý, đây cũng là một cách để hắn lấy lòng. Phất Lan Đức xoa cằm, hỏi tiếp, Tiểu Bạch, nguyên lý của dung hợp kỹ này là gì? Bình thường, hồn lực giữa các hồn sư có võ hồn khác nhau là không thể tương thông. Đái Một Bạch ngập ngừng một lúc, rồi cười xòa. Thực ra hắn cũng không biết nguyên lý, chỉ làm theo những gì Ngọc Tiểu Cương đã nói, thử và rồi thành công. Cứ thử trước đã, nếu không thành công thì thôi. Dù sao hôm nay chúng ta cũng không có trận đấu, thời gian dư dả, thử một lần cũng chẳng sao. Tại tinh đấu Đại Sâm Lâm, Đường Tam đang cùng Đường Hạo tìm kiếm hồn hoàng thứ tư cho Lam Ngân Thảo. Hắn hoàn toàn không biết rằng, những huynh đệ tỷ muội của mình đang dần thay đổi. Tình cảm nóng bỏng mà Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh từng chôn giấu nơi đáy lòng, thứ tình cảm bị đủ loại tình huống ngăn trở không thể biểu đạt, đang dần tan biến. Trước khi trùng sinh, Đường Tam có được trái tim của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh là nhờ vào hình ảnh một người đàn ông toàn năng, bất khả chiến bại, mưu lược hơn người, xoay chuyển càng khôn, khống chế cục diện hoàn hảo, lấy yếu thắng mạnh, thiên phú dị bẩm, song sinh võ hồn, và còn hào phóng tặng tiên phẩm dược thảo. Dù đối mặt với nhân vật tầm cỡ giáo hoàng võ hồn điện, hắn vẫn không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng kiếp này, Đường Tam Bất Khả Chiến Bại đã phải nếm trải thất bại đầu tiên tại đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác, ngoại phụ hồn cốt Bác Chu Mâu còn bị tước đoạt. Thời gian ở học viện hoàng gia thiên đấu lại càng làm phai nhạt đi hình ảnh tốt đẹp trong lòng Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Hắn bất lực nhìn Cổ Trần nhòm ngó người con gái của mình là Tiểu Vũ, dùng hết mọi thủ đoạn vẫn không phải là đối thủ của Cổ Trần, bị Cổ Trần áp đảo hoàn toàn, cả ngày mang bộ mặt uất ức, hai mắt đỏ ngầu, chỉ biết thở hổn hển. Hình ảnh một người tài trí, mưu lược, lấy yếu thắng mạnh ngày nào đã không còn, thay vào đó là một kẻ thất bại, một tên hề, tạo ra một sự hụt hẫng vô cùng lớn. Đòn giáng mạnh nhất vào tình cảm của hai cô gái, chính là khi võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam bị phế, chỉ có thể tu luyện tới cấp 39, trở thành trò cười cho cả thành thiên đấu. Hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần vốn động lòng vì sự mạnh mẽ, chín chắn và đáng tin cậy của Đường Tam, nay khi tất cả những điều đó sụp đổ, tình cảm trong họ cũng dần phai nhạt. Dựa vào tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la của Đường Hạo, chỉ mất nửa ngày, ông đã tìm thấy một gốc Thái Dương Hoa 5.000 năm ở ngoại vi tinh đấu Đại Sâm Lâm. Thái Dương Hoa là loài hoa có sức sống cực kỳ ngoan cường. Việc chăm sóc quan trọng nhất là ánh sáng, cần phải đảm bảo đủ nắng. Nó còn có một điểm đặc biệt là nở hoa vào giữa trưa và khép lại vào sáng sớm và chiều tối. Loại thực vật có sức sống mạnh mẽ và thuộc tính quang minh này vô cùng thích hợp với võ hồn Lam Ngân Thảo. Ba, hay là tìm một hồn thú có niên hạn cao hơn đi. Con cảm thấy mình có thể hấp thu hồn hoàng 7.000 năm. Hồn sư bình thường hấp thu hồn hoàng thứ tư chỉ khoảng 5.000 năm. Đường Tam muốn hấp thu 7.000 năm, cao hơn bình thường khoảng 2.000 năm, đây đã là một bước nhảy vọt đủ để khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Đường Tam vẫn chưa thấy đủ. Kiếp trước, hồn hoàng thứ tư của hắn là một con địa huyệt ma Chu Vạn Năm, khi xuất hiện tại giải đấu hồn sư đã khiến toàn trường chấn động. Ngay cả Độc Cô Bác khi thấy hồn hoàng Vạn Năm thứ tư của hắn, từ chỗ không chắc chắn cũng đã nhen nhóm hy vọng chiến thắng đội võ hồn điện. Thế mà kiếp này chỉ có thể hấp thu 7.000 năm, điều này khiến nội tâm hắn tràn đầy không cam lòng. Tất cả là tại võ hồn điện tà ác, đã chiếm đoạt tiên thảo băng hỏa luyện thể của hắn. Nếu Đường Tam không trải qua tu luyện dưới thác nước của Đường Hạo và không bị tước đi Bát Chu Mâu, có lẽ hắn còn không thể hấp thu nổi 7.000 năm. Đường Hạo khẽ gật đầu. Đây chính là đứa con trai thiên tài mà ông đã huấn luyện. Con trai ông đã tự tin hấp thu 7.000 năm, thì ông cũng tự tin như vậy. Sau một hồi tìm kiếm, Đường Hạo và Đường Tam đã tìm được một gốc Thịnh Dương Hoa gần 7.000 năm, liền ra tay tiêu diệt và bắt đầu hấp thu. Mất khoảng nửa ngày, Đường Tam đã hấp thu xong hồn hoàng này. Lam Ngân Thảo của hắn, vốn mang màu tím của độc tố nhân diện Ma Chu, dưới tác dụng của hồn hoàng thứ tư này, đã trở lại màu lam ban đầu. Đường Hạo hỏi, Tiểu Tam, hồn kỹ thứ tư của con là gì? Ba, hồn kỹ thứ tư của con là một hồn kỹ trị liệu, có chút giống cửu tâm hải đường, tiêu hao một lượng hồn lực nhất định để hồi phục thương thế. Đường Tam cụp mắt xuống, nhưng độc tố của Lam Ngân Thảo dường như đã bị hồn hoàng thứ tư này hóa giải đi rất nhiều. Ba hồn kỹ đầu của con uy lực đã suy giảm nghiêm trọng, gần như đã trở thành hồn kỹ tàn phế. Đường Hạo khẽ thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này. Bởi vì dù ông có cố gắng đổ hết trách nhiệm lên đầu Ngọc Tiểu Cương, thì một khi bàn luận, ông cũng không thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình. Chúng ta trở về thôi. Nhưng bây giờ về thành thiên đấu, con chắc sẽ không kịp vòng loại. Phụ thân yên tâm, đấu cá nhân mới là sở trường của con. Con có cách để đánh bại tên Thiên Nhận Xuyên đó, để dương danh Hạo Thiên. Cách của Đường Tam chính là loạn phi phong chi vũ của hắn. Mặc dù không có hồn cốt của Tiểu Vũ, không thể di động, nhưng hắn vẫn có thể xoay tròn tại chỗ. Cổ Trần có thể dùng cốt ngục để cắt đứt loạn phi phong chi vũ của hắn, nhưng những chiếc lá Lam Ngân Thảo của Thiên Nhận Xuyên thì lấy gì để cắt đứt? Đợi hắn tụ lực hoàn thành, hắn sẽ giống như đã từng dùng búa đập Thiên Nhận Tuyết mà đập nát Thiên Nhận Xuyên. Tên Cổ Trần đó, cứ để hắn đắc ý thêm một thời gian nữa. Đợi Hạo Thiên Chủ Y của ta có thêm hồn hoàng, ta sẽ khiến toàn bộ xương cốt của hắn biến thành tro bụi. Giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa, vòng loại hôm nay đã tiến đến lượt thứ 13. Lượng khán giả tại đại đấu hồn trường thiên đấu đông hơn thường ngày gần 1/3. Trong cái xã hội đấu la này, nơi mà phụ nữ không có địa vị, các thanh lâu thì mọc lên như nấm, 1/3 khán giả tăng thêm này đa số là nam giới, và phần lớn trong số họ đến đây là vì các mỹ nữ của Học viện Thiên Thủy. Đương nhiên, cũng có một bộ phận đến để xem các hồn sư quyết đấu. Dù biết trước kết quả, nhưng thực lực của Học viện Thần Phong vẫn khiến nhiều người tò mò. Học viện Thần Phong hiện chỉ thua một trận, là thua Học viện Xí Hỏa, đang xếp thứ 2 trong 28 học viện hồn sư cao cấp. Hạng nhất vẫn là chiến đội Thiên Thủy và đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cả hai đều đang duy trì thành tích toàn thắng. Đội trưởng của Học viện Thần Phong, Phong Tiếu Thiên, cho đến nay chỉ mới sử dụng hồn kỹ thứ nhất và thứ hai, còn hồn kỹ thứ ba và thứ tư vẫn là một ẩn số. Trong quá trình thi đấu, Học viện Thần Phong về cơ bản chỉ dùng gió để thổi đối thủ bay xuống, dường như đang cố ý che giấu thực lực. Trong phòng nghỉ của chiến đội Thiên Thủy, Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi đang sắp xếp chiến thuật để đối phó với Học viện Thần Phong. Thực lực của họ quá mạnh mẽ. Ngoài đội hai thiên đấu ra, các chiến đội khác đều không đáng để bận tâm, vì vậy họ dự định sẽ dùng thực lực tuyệt đối để chiến thắng, nhưng lại chủ động đặt ra hạn chế cho mình. Thiên Nhận Xuyên tự đặt ra hạn chế cho bản thân trong trận đấu đội là không được dùng Bát Chu Hồn Cốt và Lam Ngân lĩnh vực, cũng như hồn kỹ thứ 5 Lam Ngân Bá Vương Thương. Hắn sẽ chỉ đóng vai một khống chế hệ hồn sư đúng nghĩa. Đội trưởng Học viện Thần Phong, Phong Tiếu Thiên, là một cường công hệ chiến hồn tông cấp 44. Hồn kỹ thứ 3 và thứ 4 của hắn vẫn chưa rõ. Ta đoán khi trận đấu bắt đầu, hắn sẽ ngay lập tức sử dụng những hồn kỹ ẩn dấu đó. Lúc ấy, ta sẽ dốc toàn lực khống chế, để mọi người ở lại trên lôi đài. Thủy Nguyệt Nhi vươn vai, để lộ đường cong quyến rũ, nói, có tỷ phu ở phía sau yểm trợ, muội chỉ cần xông lên phía trước là được rồi. Ái da! Thủy Nguyệt Nhi vừa dứt lời đã ôm đầu, bị Thủy Băng Nhi cốc cho một cái. Thủy Nguyệt Nhi oan ức nói, tỷ tỷ, sao tỷ lại đánh muội? Ngươi nói xem, sắp thi đấu rồi mà trong đầu còn nghĩ cái gì vậy? Thủy Băng Nhi nghiêm giọng dạy dỗ Thủy Nguyệt Nhi một chút, rồi lại thấy Thiên Nhận Xuyên hơi nhíu mày, bèn hỏi, Tiểu Xuyên, huynh đang băn khoăn điều gì sao? Lông mày Thiên Nhận Xuyên vẫn nhíu lại, ta đang nghĩ, Phong Tiếu Thiên là võ hồn biến dị tật phong song đầu lang, lại là thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, vì sao tu luyện lại chậm như vậy, bây giờ mới cấp 44. Võ hồn của hắn có gì đó kỳ lạ chăng? Tu vi cấp 44 của Phong Tiếu Thiên, trong giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa khu vực thiên đấu, được xem là rất cao trong số các hồn tông. Nhưng so với tuổi 24 và thiên phú tiên thiên mãn hồn lực của hắn, thì lại chẳng đáng kể chút nào. Thủy Băng Nhi khẽ cười, tu vi này của hắn cũng bình thường thôi, vì hắn cứ thỉnh thoảng lại chạy sang học viện xí hỏa, tìm trăm phương ngàn kế để lấy lòng hỏa vũ, lãng phí rất nhiều thời gian tu luyện. Các học viện hồn sư cao cấp về cơ bản đều lên lớp vào buổi sáng để giảng dạy kiến thức về võ hồn. Thời gian còn lại do học sinh tự phân bổ. Trong khoảng thời gian đó, học sinh có thể cố gắng tu luyện, hoặc là phóng túng hưởng lạc, đều tùy vào bản thân họ. Đúng vậy, cái danh kẻ si tình của Phong Tiếu Thiên cũng đã truyền đến Học viện Thiên Thủy của chúng ta. Có bạn học còn đặt cho hắn một biệt danh là Phong Tiếu Liếm nữa. Vu Hải Nhu che miệng khúc khích, khiến những người khác cũng bật cười theo. Nhìn sắc mặt họ, ai cũng biết chuyện này. Thiên Nhận Xuyên cũng lộ ra một nụ cười. Lời của phụ thân quả nhiên không sai, tình yêu chỉ làm cho tâm tình người ta vui vẻ, còn lại toàn là mặt hại, hao tổn thân thể, lãng phí thời gian, trì trệ sự nghiệp. Nếu Phong Tiếu Thiên toàn tâm toàn ý tu luyện, với thiên phú và tuổi tác của hắn, lúc này tuyệt đối có thể đạt tới hồn vương. Đương nhiên, Thiên Nhận Xuyên cũng chỉ tiếc cho Phong Tiếu Thiên một chút. Phong Tiếu Thiên đứng sau là Phong Gia, một bá chủ ở Nguyên Tố Thành, tương lai nhất định sẽ trở thành gia chủ Phong Gia. Hắn dù sao cũng không phải người của võ hồn điện, nên cũng không liên quan gì đến mình. Lượt tiếp theo, lôi đài trung tâm, Học viện Thiên Thủy đối đầu Học viện Thần Phong. Người dẫn chương trình lớn tiếng công bố danh sách các đội viên ra trận. Lôi đài trung tâm, nơi có tầm nhìn tốt nhất, đương nhiên được dùng làm đấu trường cho Tứ Nguyên Tố Học viện và đội 2 Học viện Hoàng gia thiên đấu. Như vậy mới càng hấp dẫn người xem mua vé, đại đấu hồn trường thiên đấu mới có thể kiếm được nhiều kim hồn tệ hơn. Các ngươi có một phút để phóng thích võ hồn. Học viện Thiên Thủy bày ra chiến trận tam giác tiêu chuẩn nhất. Trong khi đó, Học viện Thần Phong lại là hình tam giác kết hợp với khối lập phương. Đội hình của họ không có khống chế hệ hồn sư, nhưng lại có hai phụ trợ hệ. Học viện Thần Phong có 3 hồn tông. Ngoài Phong Tiếu Thiên ra, hai hồn tông còn lại là loại phi hành hệ điểu vũ hồn khá hiếm gặp, một là cường công hệ liệt không ưng, một là mẫn công hệ xuyên vân điểu. Hai hồn tôn, một là tật phong ma lang, một là tật phong tuần lộc. Hai vị phụ trợ hệ hồn sư cuối cùng, trong tay họ là hai luồng gió lốc màu xanh, khá giống với võ hồn hỏa tinh của Hỏa Vân và Hỏa Vũ bên Học viện Xí Hỏa. Trận đấu vừa bắt đầu, hai hồn tông của Thần Phong lập tức lao ra, xông về phía Thủy Băng Nhi. Hồn hoàng thứ ba dưới chân họ sáng lên. Thủy Băng Nhi không hề xem thường, hồn hoàng thứ hai cũng sáng lên, băng hoàng giáp được kích hoạt. Hồn hoàng thứ hai dưới chân Phong Tiếu Thiên cũng đồng thời phát sáng. Hai phụ trợ hệ hồn sư cũng kích hoạt hồn hoàng thứ hai của mình. Ánh sáng xanh hội tụ lại, tạo thành một luồng khí lưu màu xanh kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, dập vào cơ thể Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên tăng tốc đột ngột, sau lưng để lại một vệt sáng xanh, với tốc độ mắt thường khó thấy, xuyên qua bốn cô gái của Thiên Thủy, lao thẳng đến Thiên Nhận Xuyên. Bốn cô gái của Thiên Thủy hoàn toàn không kịp phản ứng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhắm vào ta sao? Tốc độ này, dù có ba hồn kỹ phụ trợ gia trì cũng không thể đạt đến mức này được. Lẽ nào Tật Phong Song Đầu Lang sau khi biến dị đã kiêm cả cường công và mẫn công, hai hình thức chiến đấu? Hai con ngươi của Thiên Nhận Xuyên lập tức biến thành màu tím vàng, hai tay cũng chuyển thành màu ngọc bích, Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ đồng thời được kích hoạt. Đây chính là chiến thuật của Học viện Thần Phong. Trước tiên kìm hãm chiến lực mạnh nhất là Thủy Băng Nhi, tranh thủ vài giây đó, dùng toàn bộ hồn kỹ phụ trợ cho Phong Tiếu Thiên. Hắn sẽ dùng hình thức Tật Phong Song Đầu Lang kim cả cường công và mẫn công chưa từng thể hiện ra, với tốc độ nhanh nhất, đánh bay Thiên Nhận Xuyên khỏi lôi đài. Khống chế hệ hồn sư và trị liệu hệ hồn sư, cận chiến luôn là điểm yếu. Chỉ cần đánh bay Thiên Nhận Xuyên, không còn sự khống chế mạnh mẽ của Lam Ngân Hoàng. Dựa vào Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm của mình để chống lại Thủy Băng Nhi, các thành viên khác của đội Thần Phong sẽ dùng gió thổi bay những người còn lại của đội Thiên Thủy. Như vậy sẽ có cơ hội lấy yếu thắng mạnh. Chiến thuật của Phong Tiếu Thiên vô cùng hoàn hảo, lại còn có lợi thế về thông tin. Nhưng tiếc là, Thiên Nhận Xuyên không phải hồn sư thông thường. Xét về cận chiến, với kinh nghiệm chiến đấu tích lũy từ kiếp trước khi còn ở Đường Môn, hắn không thua bất kỳ ai. Xét về tố chất thân thể, sau khi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng và được truyền vào lượng lớn sinh mệnh lực, hắn lại càng không thua Phong Tiếu Thiên. Chỉ trong ba cái chớp mắt, Phong Tiếu Thiên đã xông đến trước mặt Thiên Nhận Xuyên. Vuốt sói sắc nhọn từ lòng bàn tay bắn ra, ánh mắt bén như dao khóa chặt vào Thiên Nhận Xuyên. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân hắn sáng lên, vuốt sói vung ra, mười đạo phong nhận hình bán nguyệt mang theo tiếng xé gió chói tai, phong tỏa mọi đường lui của Thiên Nhận Xuyên. Ngay khi Thiên Nhận Xuyên chuẩn bị dùng quỷ ảnh mê tung để né tránh, một luồng sáng màu băng lam từ trên trời giáng xuống, bao bọc toàn thân hắn bằng một lớp giáp băng thuộc tính. Đó là Thủy Băng Nhi đã phân một phần tâm thần để khoác lên cho Thiên Nhận Xuyên một lớp băng hoàng giáp. Quá trình Thiên Nhận Xuyên bùng nổ sức mạnh hành hung sử lai khắc thất quái, thể hiện thực lực cận chiến vô song, tựa như tu la đáng sợ, Thủy Băng Nhi không hề hay biết vì lúc đó đã bị Loạn Phi Phong chủ y pháp của Đường Tam đánh trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Thấy trên người có băng hoàng giáp, Thiên Nhận Xuyên không né tránh nữa, ngược lại lao thẳng vào giữa những luồng phong nhận. Vài đạo phong nhận chém lên lớp giáp, tóe lên từng vệt lửa, nhưng ngay cả một vết nứt cũng không có. Dù sao đây cũng là lớp phòng ngự từ võ hồn đỉnh cấp Băng Phượng Hoàng cấp bậc hồn vương, hồn kỹ thứ nhất của Phong Tiếu Thiên, một hồn tông, làm sao có thể phá vỡ được. Vuốt sói va chạm với Huyền Ngọc Thủ, tóe lên một chuỗi tia lửa. Thiên Nhận Xuyên liên tiếp ra tay, có băng hoàng giáp bảo vệ, hắn chỉ công không thủ, nhắm thẳng vào yếu hại của Phong Tiếu Thiên mà tấn công mãnh liệt. Phong Tiếu Thiên vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể nào ngờ được khả năng cận chiến của Thiên Nhận Xuyên lại mạnh đến thế, cứ như đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Hơn nữa, lực lượng của hắn còn lớn hơn cả trạng thái võ hồn phụ thể và được mấy hồn kỹ tăng phúc của mình. Làm sao có thể? Thiên Nhận Xuyên chớp lấy cơ hội, hai tay vòng lại khóa chặt hai tay Phong Tiếu Thiên, rồi tung một cú đá cao ngang, nhắm thẳng vào cổ đối phương mà đạp tới. Phong Tiếu Thiên hai mắt co rụt, nghiêng người né tránh, lộn vài vòng trên không trung rồi tiếp đất bằng tứ chi, nằm rạp trên mặt đất. Thẩm Lưu Vân và Cố Thanh Ba đồng thời đuổi tới, hồn hoàng thứ hai sáng lên. Bích Ba, Thu Thủy, Hàng Băng Bụi Gai. Thủy Băng Nhi đồng thời xoay tròn với tốc độ cao, bắn ra từng đạo băng trùy, đánh bị thương hai hồn tông của Học viện Thần Phong. Một phần băng trùy lao về phía Phong Tiếu Thiên. Bị ba đại hồn kỹ vây công, Phong Tiếu Thiên cuối cùng cũng phải thi triển hồn kỹ thứ ba vẫn luôn ẩn giấu. Một đôi cánh màu xanh hiện ra sau lưng, hắn dùng tứ chi phát lực, bay vút lên không trung. Ngay bên dưới hắn là một khối băng đủ để kết liễu hắn. Lợi hại, Học viện Thiên Thủy quả nhiên lợi hại. Phong Tiếu Thiên và Thủy Băng Nhi cùng ở trên không trung, cách mặt đất 10 mét. Thủy Băng Nhi, ta sẽ dùng hồn kỹ tự sáng tạo của mình để đối phó với ngươi và Học viện Thiên Thủy. Hồn kỹ này, ta đã nghiên cứu rất lâu, ta từng dùng nó để đánh bại một trưởng bối hồn vương cao cấp. Hồn kỹ tự sáng tạo này tên là Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Ánh sáng xanh sau lưng Phong Tiếu Thiên thu liễm lại, đôi cánh dần dần dung hợp vào hai tay hắn, sau đó hắn lao xuống, đôi cánh mang theo khí thế sắc bén, đột ngột lao thẳng về phía Thủy Băng Nhi. Hồn hoàng thứ ba dưới chân Thủy Băng Nhi sáng lên, băng hoàng chi nộ được kích hoạt. Toàn thân nàng bao phủ một tầng hàn khí. Kích hoạt hồn kỹ này, trong một khoảng thời gian nhất định, nàng sẽ ở vào trạng thái bùng nổ, băng tuyết chi lực tăng lên 100%, hồn lực tăng lên 50%. Thanh dực sau lưng Phong Tiếu Thiên va chạm với móng vuốt của Thủy Băng Nhi. Phong Tiếu Thiên bị đẩy lùi ra ngoài mấy chục mét, suýt nữa thì đâm vào khán đài. Khán đài một trận hoảng sợ. May mà Phong Tiếu Thiên dừng lại được, sau một vòng lượn lại tiếp tục lao tới. Thanh dực của hắn trong lần va chạm đầu tiên đã được tăng thêm một phần uy lực, trở nên mạnh mẽ hơn. Lần va chạm thứ hai tuy vẫn bị hóa giải, nhưng khoảng cách đã được rút ngắn một phần. Sau bốn lần giao thủ liên tiếp, Thủy Băng Nhi đã nhận ra. Đây là một loại hồn kỹ tự sáng tạo tích tụ lực theo từng đòn, giống như loạn phi phong chủ y pháp của Hạo Thiên Tông. Mỗi lần va chạm, sức mạnh của thanh dực của Phong Tiếu Thiên sẽ mạnh hơn một phần. Có được bài học kinh nghiệm, Thủy Băng Nhi đã biết nên đối phó thế nào. Mọi người, lùi lại. Thủy Băng Nhi hét lớn về phía đồng đội bên dưới. Thiên Nhận Suy nghe vậy, liền duỗi ra vài sợi dây leo lam ngân thảo, kéo năm đội viên của chiến đội Thiên Thủy lại. Hồn hoàng thứ hai dưới chân hắn sáng lên, lam ngân kiếm vũ được kích hoạt, ngăn cản các thành viên của chiến đội Thần Phong truy kích. Thấy đồng đội đã lùi lại, Thủy Băng Nhi lại tiếp tục giao thủ với Phong Tiếu Thiên. Tiếng ma sát chói tai kèm theo tia lửa lóe lên trên không trung. Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Trảm của Phong Tiếu Thiên đã tích tụ được gần 20 đòn, dần dần chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến với Thủy Băng Nhi đã dùng hồn kỹ thứ ba. Thủy Băng Nhi không cắt đứt hồn kỹ của Phong Tiếu Thiên là vì nàng đang điều chỉnh vị trí của cả hai, để phòng ngừa ngộ thương đồng đội. Bây giờ, Thủy Băng Nhi đã ở phía trên đội hình của Thiên Thủy, còn Phong Tiếu Thiên thì ở phía trên đội hình của Thần Phong. Học viện Thần Phong, không muốn chết thì lập tức rời khỏi lôi đài. Hồn hoàng thứ năm dưới chân Thủy Băng Nhi sáng lên. Xung quanh băng phượng hoàng tuyệt mỹ, xuất hiện một hư ảnh kinh khủng, hình thái lại vô cùng giống con người. Hai tay thon dài, toàn thân mọc đầy lông trắng như tuyết, ngay cả khuôn mặt cũng rất giống người, chỉ có vầng trán có nhiều nếp nhăn, làn da màu xám đen, cùng với hai chiếc răng nanh khổng lồ mới thể hiện ra diện mạo hồn thú vốn có của nó. Titan Tuyết Ma. Đây là hồn thú gì? Ba vị chủ giáo của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ngồi ở khu khách quý đều trợn to mắt. Hồn thú này, họ chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng có thể khiến võ hồn đỉnh cấp như Băng Phượng Hoàng thi triển hồn kỹ mà xuất hiện hư ảnh hồn thú, phẩm giai của hồn thú này nhất định phi thường cao. Hồn kỹ thứ 5, Băng Hoàng Tuyết Ma Phá. Băng Phượng Hoàng lao ra, như một ngôi sao băng màu lam kinh khủng lao xuống. Con ngươi Phong Tiếu Thiên trợn tròn, cảm nhận được một luồng uy áp đến nghẹt thở. Hồn hoàng thứ 4 dưới chân hắn lập tức sáng lên, Ma Lang Phong Bạo được kích hoạt. Hư ảnh đầu sói màu xanh bao bọc lấy Phong Tiếu Thiên, kết hợp với uy lực của Tật Phong Ma Lang đã tích tụ, va chạm với Thủy Băng Nhi đang được hư ảnh Titan Tuyết Ma bao bọc. Một tiếng nổ vang trời, hư ảnh đầu sói màu xanh tan biến, Phong Tiếu Thiên bay ra ngoài, đôi cánh đã vỡ nát, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Băng Phượng Hoàng tiếp tục lao xuống, đâm vào lôi đài. Lại một tiếng nổ vang trời nữa, lôi đài được làm bằng vật liệu đặc biệt xuất hiện một cái hố lớn bán kính 5 mét. Cơn bão đáng sợ cuốn bay cả 6 người của Học viện Thần Phong đang chạy trối chết ra khỏi lôi đài. Học viện Thần Phong, những người vốn thường dùng gió để thổi bay đối thủ, lần này lại bị chính đối phương thổi bay khỏi lôi đài, quả là một cảnh tượng có chút trớ trêu. 6 người của Học viện Thiên Thủy thì trốn sau mai rùa do dây leo lam ngân thảo của Thiên Nhận Xuyên tạo thành. Cả khu khách quý và khán đài đã có rất nhiều người đứng dậy, trợn mắt nhìn sức phá hoại đáng sợ do một hồn kỹ vạn năm của Thủy Băng Nhi tạo ra. Uy lực của hồn kỹ vạn năm này đã có thể sánh ngang với hồn kỹ 3, 4 vạn năm. Rốt cuộc đây là hồn hoàng của hồn thú nào? Lại có thể mạnh mẽ đến vậy, là họ hàng của Thái Thản Cự Vượng sao? Hai con ngươi của Cổ Trần lần đầu tiên hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vẫn luôn tự hào về khả năng phòng ngự của mình, nhưng hồn kỹ này của Thủy Băng Nhi, phòng ngự của hắn có khả năng không đỡ nổi. Hỏa Vũ che miệng, trên mặt cũng hiện lên vẻ không thể tin được. Nàng không ngờ Thủy Băng Nhi lại mạnh đến thế, cũng không ngờ Phong Tiếu Thiên lại mạnh như vậy. Những lần Phong Tiếu Thiên giao đấu với nàng trước đây, sức mạnh hắn thể hiện ra chưa bằng một nửa lần này. Giữa đấu trường, từ cái hố tròn bị đánh xuyên, Băng Phượng Hoàng chậm rãi bay lên, hóa thành hình dáng của Thủy Băng Nhi. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Hồn kỹ thứ năm này quả thực đáng sợ, nhưng tiêu hao để thi triển nó cũng vô cùng lớn. Cánh tay Thiên Nhận Xuyên vòng qua chiếc eo thon mềm của Thủy Băng Nhi, cơ thể hai người dán vào nhau, để phần lớn trọng tâm của Thủy Băng Nhi dồn lên người hắn. Hai vệt kim quang hạ xuống, một luồng lam quang khuếch tán ra. Đó là hồn kỹ thứ nhất và thứ ba của Lam Ngân Hoàng cùng với Lam Ngân lĩnh vực. Hắn chẳng cần biết Thủy Băng Nhi có bị thương hay không, cứ tung hết các hồn kỹ có khả năng trị thương và hồi phục ra là được. Lam Ngân lĩnh vực. Đái Mộc Bạch, Oscar, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều trợn to mắt. Vùng lĩnh vực màu lam nhạt tràn ngập sinh mệnh lực đó họ quá quen thuộc, đó không phải là thiên phú lĩnh vực mà Đường Tam có được sau khi võ hồn Lam Ngân Thảo thức tỉnh lần thứ hai trước khi trùng sinh sao? Nói như vậy, võ hồn của Thiên Nhận Xuyên cũng đã thức tỉnh lần thứ hai, biến thành Lam Ngân Hoàng. Tiểu Vũ mặt đầy phẫn hận, thầm nghĩ, đây vốn dĩ là thứ thuộc về tam ca của nàng. Võ hồn điện tà ác. Sau khi lượt đấu thứ 13 của vòng loại giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa khu vực thiên đấu kết thúc, chiến đội Thiên Thủy lại được nghỉ ngơi một thời gian dài. Hồn kỹ thứ 5 của Thủy Băng Nhi, Băng Hoàng Tuyết Ma Phá, có sức phá hoại quá đáng sợ. Ngay cả đội Lôi Đình do Ngọc Thiên Tâm, người sở hữu võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, dẫn dắt cũng phải né tránh, chủ động nhận thua. Phong Tiếu Thiên bị hồn kỹ thứ 5 của Thủy Băng Nhi đánh trọng thương. Dù đã tích tụ hơn 20 đòn tật phong ma lan và cộng thêm ma lan phong bạo, hắn cũng không chết, nhưng phải mất một thời gian dài để chữa thương. Chính vì Phong Tiếu Thiên phải mất thời gian chữa thương, không thể thi triển toàn lực, thứ hạng của chiến đội thần phong đã tụt lại rất nhiều, từ hạng nhất trong nguyên tắc biến thành hạng 5. Nếu không phải 12 trận đầu đã đánh bại học viện Tượng Giáp, e rằng ngay cả vị trí thứ 5 để tham gia vòng chung kết cũng không giữ được. Điều đáng nói là, học viện Thương Huy, 7 người vốn dĩ ở bất kỳ dòng thời gian nào cũng bị phế, lần này lại không bị hủy hoại tinh thần, không biến thành kẻ ngốc. Thất Tu La huyễn cảnh của học viện Thương Huy vốn là để báo thù học viện Sử Lai Khắc, biến 7 người đó thành kẻ ngốc. Lần này, chiến đội Thiên Thủy và học viện Thương Huy lại không có thù oán. Còn đội 2 thiên đấu, vì có Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, đã gặp không biết bao nhiêu lời chế giễu, lại còn có Cổ Trần, con trai của Cốt Đấu La thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu biến Cổ Trần thành kẻ ngốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông nổi giận, học viện Thương Huy căn bản không đỡ nổi, muốn chết cũng là một hy vọng xa vời. Có năm lão sư lòng dạ độc ác, lấy việc giết người làm thú vui dạy dỗ, 7 người của học viện Thương Huy tự nhiên cũng từng trải hơn một chút. Lượt đấu thứ 20 của giải đấu hồn sư cao cấp toàn lục địa. Lần này, khán đài không còn một chỗ trống, thậm chí còn có không ít người đứng, trông vô cùng chen chúc. Bởi vì lần này là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển vẫn duy trì thành tích toàn thắng cho đến nay tại khu vực thiên đấu, chiến đội Thiên Thủy và đội 2 học viện Hoàng gia thiên đấu. Trong hai đội này, có tới 3 cường giả cấp bậc hồn vương, không chỉ có con trai của Giáo Hoàng Võ Hồn Điện, mà còn có con trai của Cốt Đấu La Cổ Dung, người sở hữu võ hồn phòng ngự hệ đệ nhất thiên hạ thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông của Thượng Tam Tông, cũng là một siêu cấp thiên tài cấp bậc hồn vương. Tại khu khách quý, bình thường chỉ có Tác Lạp Tư, chủ ủy của giải đấu khu vực thiên đấu, cùng với đại diện của Hoàng thất thiên đấu, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La đến xem con trai mình thi đấu. Lần này, từ trái sang phải, Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí, Tuyết Dạ Đại Đế, Thiên Tầm Tật và Tác Lạp Tư đều có mặt. Hàng ghế đầu tối đa chỉ có 5 vị trí. Trong lễ khai mạc, vì A Ngân, Tác Lạp Tư đã phải ngồi hàng thứ 2. Bây giờ A Ngân đã trở về Võ Hồn Điện, Tác Lạp Tư tự nhiên cũng trở lại hàng đầu. Trong 20 lượt đấu, Tuyết Dạ Đại Đế có thời gian cũng đến xem vài trận. Chỉ có Thiên Tầm Tật, từ sau lễ khai mạc giải đấu, đã không biết đi đâu mất. Vòng thứ nhất, lôi đài trung tâm, Học viện Thiên Thủy đối đầu đội 2 Học viện Hoàng gia thiên đấu. Người dẫn chương trình lớn tiếng công bố danh sách đội viên ra trận. Sau 2 ngày sửa chữa gấp rút, cái hố lớn trên lôi đài trung tâm do Thủy Băng Nhi tạo ra đã được lấp đầy. Dưới ánh mắt của vạn người, các thành viên của chiến đội Thiên Thủy và đội 2 Học viện Hoàng gia thiên đấu ngẩng cao đầu, tiến về phía đấu trường. Thiên Nhận Suy ngẩng đầu nhìn về phía khu khách quý, thấy Thiên Tầm Tật, trong lòng lập tức dâng lên chiến ý, phụ thân của mình đang ở trên khán đài, điều đó có nghĩa là ông rất coi trọng trận đấu này. Trận đấu này hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Hắn không thể tưởng tượng được cảnh tượng phụ thân thất vọng về mình, đó sẽ là một đả kích không thể chấp nhận được. Đội 2 Học viện Hoàng gia thiên đấu lần này xuất chiến với đội hình mạnh nhất, Cổ Trần, Đái Một Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh. Họ đã tung ra át chủ bài phụ trợ mạnh nhất vẫn luôn giấu kín của đội 2, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh. Tu vi của Mã Hồng Tuấn chỉ có cấp 36. Không được dùng tiên thảo, võ hồn vẫn chỉ là Tà Hỏa Phượng Hoàng, thực lực chỉ ngang ngửa Thái Long. Nhưng hồn kỹ thứ 3 của Tà Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Dực Thiên Tường, có khả năng phi hành, hơn nữa ngọn lửa của Tà Hỏa Phượng Hoàng cũng có hiệu quả khắc chế học viện Thiên Thủy, vì vậy hắn được ra sân. Tuyết Dạ Đại Đế hỏi, Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài thấy trận đấu này, ai sẽ chiến thắng? Tự nhiên là học viện Thiên Thủy. Thiên Tầm Tật vừa dứt lời, Cốt Đấu La liền nói, chưa chắc đâu Giáo Hoàng Miện Hạ. Học viện Thiên Thủy có 2 hồn vương đúng là rất mạnh, nhưng người mạnh chỉ có con trai ngài và cô bé có võ hồn Băng Phượng Hoàng kia thôi. Thực lực tổng hợp của đội 2 học viện Hoàng gia thiên đấu do con trai ta dẫn dắt cũng không hề kém cạnh. Nói như vậy, Cốt Đấu La rất tự tin vào thực lực của Lệnh Lang. Đó là tự nhiên. Trần Nhi kế thừa võ hồn của lão phu, được lão phu truyền thụ toàn bộ, lão phu cũng đã phối hợp cho nó những hồn kỹ tốt nhất, dốc hết tất cả. Tác Lạp Tư hừ nhẹ một tiếng, chẳng lẽ Cốt Đấu La cảm thấy sự dạy dỗ của ngài còn ưu việt hơn cả sự dạy dỗ của Giáo Hoàng Miện Hạ đối với Thánh Tử Điện Hạ sao? Trữ Phong Trí cười nói, Tác Lạp Tư chủ giáo không thể nói như vậy. Võ hồn mà Thánh Tử Điện Hạ dùng là Lam Ngân Thảo của Ngân Hoàng Đấu La. Thực lực và tu vi của Cốt Thúc cũng sẽ không kém Ngân Hoàng Đấu La. Được rồi, Giáo Hoàng Miện Hạ, Ninh Tông Chủ, Cốt Đấu La Miện Hạ, Tác Lạp Tư chủ giáo, các vị nói đều có lý. Nhưng kết quả thực sự, còn phải xem sự thể hiện của các hồn sư trẻ tuổi, xem kết quả trận đấu. Sau một hồi châm dầu vào lửa của Tuyết Dạ, khu khách quý đã tràn ngập mùi thuốc súng. Mục đích của Tuyết Dạ chính là để Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện tranh đấu. So với Võ Hồn Điện có thực lực kinh khủng, Thất Bảo Lưu Ly Tông, vốn có nhiều hợp tác và xây dựng bên ngoài thành Thiên Đấu, lại là đối tượng mà Hoàng thất Thiên Đấu muốn lôi kéo và thân cận hơn. Khu khách quý tràn ngập thuốc súng, trên lôi đài trung tâm cũng vậy. Đội hai học viện Hoàng gia Thiên Đấu và chiến đội Thiên Thủy đang đứng thành một hàng, chào hỏi lẫn nhau. Cổ Trần đầu tiên không nhịn được mà liếc nhìn Thủy Băng Nhi vài lần. Làn sương mù vô hình bao quanh Thủy Băng Nhi khiến hắn không thấy rõ dung mạo thực sự của nàng. Mỗi lần quan sát, hắn đều không ngừng phát hiện ra những nét đẹp mới. Điều này đương nhiên không phải Cổ Trần có ý gì với Thủy Băng Nhi. Là con trai của Bỉ Bỉ Đông, kế thừa gen ưu tú của mẹ, hắn đã sớm treo cổ trên cái cây trăm ngàn lỗ thủng mang tên Tiểu Vũ rồi. Hắn chỉ tò mò về dung mạo thực sự của Thủy Băng Nhi, người được bao bọc bởi sương mù. Cổ Trần trừng mắt nhìn Thiên Nhận Xuyên, ánh mắt hai người va chạm kịch liệt. Hắn trầm giọng nói, hôm nay chính là thời khắc kết thúc chuỗi thắng liên tiếp của các ngươi. Thiên Nhận Xuyên thản nhiên đáp, đó cũng chính là lời ta muốn nói. Hôm nay, một trong hai đội chúng ta sẽ không thể tiếp tục giữ vững chuỗi thắng. Cổ Trần lại nói, trận này, ta sẽ vì Tiểu Vũ và Vinh Vinh muội muội đòi lại những tổn thương ngươi đã gây ra cho họ tại đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác. Trận tấn cấp tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là thiên tài đệ nhất lục địa. Thiên Nhận Xuyên giọng điệu vẫn bình thản, ta chỉ biết người đó không phải là ngươi. Trận này, và cả trận tấn cấp sắp tới, các ngươi đều chỉ có một kết quả, đó chính là thua. Cổ Trần lạnh lùng cười nói, vậy thì hãy xem kẻ thua cuộc rốt cuộc là ai. Các ngươi có thể phóng thích võ hồn. Trọng tài thấy mùi thuốc súng giữa hai bên đã gần đủ, liền lên tiếng lần nữa. Trong khoảnh khắc, lôi đài trung tâm sáng rực lên. Ánh sáng từ những hồn hoàng chói lòa bao trùm toàn bộ lôi đài. So về số lượng hồn hoàng, hai bên hoàn toàn cân bằng. Học viện Thiên Thủy có hai hồn vương, hai hồn tông và ba hồn tôn. Đội hai học viện Hoàng gia Thiên Đấu có một hồn vương, ba hồn tông và ba hồn tôn. Về cấp bậc tổng thể, hai bên ngang tài ngang sức. Đương nhiên, chênh lệch vẫn tồn tại. Và chênh lệch đó nằm ở ba hồn hoàng tím hai đen đáng sợ của Thiên Nhận Xuyên. Ngay khi trọng tài lùi lại, đội Thiên Thủy lập tức trở về đội hình quen thuộc của mình, tạo thành một mũi tên. Thiên Nhận Xuyên và Tuyết Vũ phía sau là mũi nhọn quét ngang. Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Vu Hải Nhu, Thẩm Lưu Vân, Khâu Nhược Thủy tạo thành phần cánh của mũi tên. Vị trí đứng của đội hai học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng có chút kỳ quái. Cổ Trần đứng ở phía trước nhất, còn sáu người còn lại thì đứng thành một hàng, cách mép lôi đài chưa đầy 5 mét. Vị trí đứng này khiến cho cả khán giả, những người ở khu khách quý, và cả đội Thiên Thủy đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng những người ngồi ở khu khách quý, dù không hiểu cũng sẽ không đặt câu hỏi. Các lập tư, theo sự sắp đặt của Thiên Tầm Tật, chú ý đến 6 người của Sét đang đứng thành hàng. Ánh sáng chín màu lấp lánh, trong tay cô gái nâng một tòa tháp pha lê tinh xảo, ông liền nói, ồ, sao lại có thể, đó là 9 tầng, chẳng lẽ là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp? Các lập tư chủ giáo quả là tinh mắt. Đây chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Vinh Vinh có thể phá vỡ lời nguyền đã ám ảnh Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta suốt bao đời nay, cũng là nhờ giáo hoàng miệng hạ đã giao dịch cho chúng ta một gốc tiên thảo. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trữ Phong Trí thực ra là cố ý nói cho Tuyết Dạ Đại Đế nghe, để Tuyết Dạ Đại Đế đến xin tiên thảo từ Thiên Tầm Tật. Võ hồn Thiên Nga của Hoàng gia Thiên Đấu đã được truyền thừa nhiều năm mà không bị võ hồn khác thay thế, có thể thấy phẩm giai không thấp. Nhưng khuyết điểm duy nhất là không có lực công kích, chỉ có giá trị thưởng thức. Để cho võ hồn tiến hóa, giống như hồn sư nắm giữ sức chiến đấu, tin rằng Tuyết Dạ Đại Đế chắc chắn sẽ muốn có được tiên thảo từ Thiên Tầm Tật. Trữ Phong Trí cho rằng mình đang ở tầng thứ 2, nhưng thực ra Thiên Tầm Tật đã ở tầng thứ 5. Ông chính là cố ý để Tác Lạp Tư nói ra việc Ninh Vinh Vinh có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, sau đó để Trữ Phong Trí nói ra những lời này, khiến Tuyết Dạ Đại Đế động lòng với tiên phẩm dược thảo. Mục đích của Thiên Tầm Tật cũng rất đơn giản, để Hoàng thất Thiên Đấu giống như Hoàng thất Tinh La, trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, Võ Hồn Điện sẽ chọn thời cơ thích hợp để buông tay, để Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La khai chiến, đánh càng khốc liệt càng tốt. Còn việc một trong hai đế quốc thống nhất đại lục, đó là điều không thể. Ngàn năm sau, khi Tam quốc loạn chiến, đại lục Nhật Nguyệt chưa đến, Đế quốc Tinh La còn không diệt nổi một nửa Đế quốc Thiên Đấu, làm sao có thể nghĩ đến việc thống nhất đại lục. Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Hoàng thất Thiên Đấu vì thực lực suy yếu, quý tộc được phân đất phong hầu quá nhiều, có rất nhiều kẻ nắm giữ lợi ích khổng lồ, có thể nhanh chóng tổ chức binh lực. Dẫn đến thực lực quá phân tán, một mớ hỗn độn, động một tí là ảnh hưởng toàn cục, hoàng quyền không ra khỏi thành Thiên Đấu. Nhìn thì phong quang vô hạn, nhưng thực ra tai họa ngầm vô cùng lớn. Chỉ khi Hoàng thất Thiên Đấu suy yếu nắm giữ được thực lực, sinh ra hồn đấu la, thì đó nhất định sẽ là lúc tập trung quyền lực trung ương, thanh lý những quý tộc ăn chơi sa đọa, tài sản sung vào quốc khố, quân phí. Tương lai hai nước đánh nhau càng ác, thế lực tà ác càng có thể thừa cơ mở rộng, đến lúc đó chính là thời điểm thiên sứ nhất tộc của ông thu hoạch tín ngưỡng. Và cả hãng hải càng khôn tráo nữa. Võ Hồn Điện không giống như thường lệ, không muốn duy trì hòa bình đại lục, đây cũng coi như là quyền lợi của mình. Đúng như Thiên Tầm Tật dự liệu, Tuyết Dạ nghe lời Trữ Phong Trí, quả nhiên mắt lộ vẻ suy tư. Nhưng ông thuộc loại đế vương trung dung, hiện tại chưa nghĩ sâu xa như Thiên Tầm Tật. Tuyết Dạ hiện tại đang nghĩ đến nhị hoàng tử của mình, Tuyết Hải Lạc. Võ Hồn thức tỉnh tiên thiên mãn hồn lực, chính là một kỳ tài tu luyện, tương lai có thể trở thành tồn tại cấp phong hào đấu la. Nếu có được tiên thảo, võ hồn giống như thất bảo lưu ly tháp tiến hóa có sức chiến đấu, rồi cưới vợ nạp thiếp, ra sức sinh con, đến lúc đó hoàng thất thiên đấu của ông sẽ không còn suy yếu như vậy. Đối mặt với những vị hồn đấu la cung phụng, không cần phải lúc nào cũng lo lắng đối phương sẽ giết mình, không cần phải kiên kỵ hoàng thất tinh la như vậy. Cùng lúc đó, tại trung tâm lôi đài, trận đấu đã bắt đầu. Theo lệnh của trọng tài, đội viên hai bên đồng thời di chuyển. Cổ Trần và Oscar, hồn hoàng thứ ba dưới chân lập tức sáng lên. Hồn kỹ thứ ba, cốt ngục. Hồn kỹ thứ ba, ý nghĩ kỳ quái ma cô tràng. Cổ Trần giơ tay lên, sắc mặt tái nhợt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ở giữa một nửa lôi đài trung tâm, hắc quang phun trào, từng chiếc xương trắng héo như răng nanh từ dưới đất mọc lên, cao tới 3 mét, lôi đài phản phất biến thành một khu rừng gai xương. Xương cốt cực kỳ cứng rắn, cũng có chút dày đặc, nhưng hồn sư vẫn có thể hoạt động. Tuy nhiên, mẫn công hệ hồn sư sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Rét lục quái, sau khi ăn phi hành ma cô tràng của Oscar, toàn bộ bay lên không. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân Oscar không ngừng sáng lên, ném khôi phục hương tràng cho Cổ Trần. Đây chính là chiến thuật mà đội hai thiên đấu đã nghiên cứu dựa trên khả năng của mình. Lớp xương cốt này chính là để hạn chế sức khống chế bá đạo của Lam Ngân Hoàng của Thiên Nhận Xuyên. Đồng thời cũng là để chuẩn bị cho Tiểu Vũ. Năng lực cận chiến của Tiểu Vũ ưu việt đến cực điểm, chỉ cần bị cô ấy tiếp cận, ngoài Thiên Nhận Xuyên ra, các thành viên khác của chiến đội Thiên Thủy, kể cả Thủy Băng Nhi, đều sẽ gặp nguy hiểm. Đối mặt với đợt tấn công đầu tiên của đội hai hoàng gia thiên đấu, ngoại trừ Thủy Băng Nhi có thể tự do bay lượn và Thiên Nhận Xuyên đã kinh qua trăm trận, các học viên khác của Học viện Thiên Thủy đều sững sờ trong một giây. Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Cửu Bảo Hữu Danh, Nhất Viết Lực. Sóng xung kích màu vàng và ngọn lửa nóng bỏng từ miệng đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn phun ra, hướng về phía các thành viên của chiến đội Thiên Thủy vẫn còn trong rừng xương. Dưới sự phụ trợ cực hạn của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, uy lực của đòn tấn công này đã tăng lên 50%. Quá tuyệt vời. Cốt đấu la không nhịn được mà nắm chặt tay. Quả là một chiến thuật hoàn hảo. Chỉ cần lớp xương cốt này còn đó, sức khống chế của Thiên Nhận Xuyên sẽ không thể phát huy, lại còn có thủ pháp kỳ quái kia nữa. Đình Hồng. Hồn hoàng thứ hai dưới chân Thủy Băng Nhi đang định sáng lên để ngăn cản đợt tấn công liên hoàn này cho đồng đội, thì tiếng hét lớn của Thiên Nhận Xuyên vang lên. Cùng lúc đó, Lam Ngân lĩnh vực của hắn cũng được triển khai. Băng Nhi, tấn công. Cơ thể Thủy Băng Nhi chỉ khựng lại một thoáng, hồn hoàng thứ hai chuẩn bị sáng lên liền đổi thành hồn hoàng thứ ba. Thiên Nhận Xuyên thấy Cổ Trần bắt đầu hao phí lượng lớn hồn lực để thi triển cốt ngục, liền biết họ đã có sự chuẩn bị nhắm vào mình. Hắn cũng không che giấu thực lực nữa, mở ra Lam Ngân lĩnh vực, lục khiếu như ý tâm thi triển. Một tâm hóa thành từng sợi dây leo Lam Ngân thảo dâng lên, dưới sự gia trì của Lam Ngân lĩnh vực, hóa thành một bức tường, ngăn cản hồn kỹ thứ hai của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Lại thêm những sợi dây leo Lam Ngân thảo khác, năm tâm tập trung vào những sợi dây leo này, cuốn lấy thân thể mềm mại của năm đồng đội bên cạnh và phía sau. Bằng Khống Hạt Cầm Long, với sức mạnh khống chế tinh chuẩn, hắn ném bốn người ra khỏi cốt ngục, còn Tuyết Vũ thì được ném về phía mép lôi đài sau lưng. Dù được Lam Ngân lĩnh vực gia trì, dây leo Lam Ngân Hoàng cũng chỉ ngăn cản được hồn kỹ thứ hai của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn trong 2 giây. Nhưng ngay trong giây đầu tiên, hắn đã ném đồng đội ra khỏi cốt ngục. Một giây sau, chân hắn đạp quỷ ảnh mê tung, di chuyển trong cốt ngục như đi trên đất bằng, nhanh chóng xuyên ra khỏi đó. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười nhìn Cổ Trần, sau lưng là hai vụ nổ của Bạch Hổ Liệt Quang Ba và Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, cùng với khung cảnh âm u của rừng xương trắng, tất cả trở thành tấm phông nền cho hắn. Cái gì? Con ngươi Cổ Trần co rụt lại. Cốt đấu la cũng vậy. Trữ Phong Trí chỉ muốn mắng người thúc đã qua đời của mình một câu, phân tâm khống chế A hồn kỹ thứ tư, vô địch kim thân. Đối mặt với băng Phượng Hoàng đang lao tới mãnh liệt, hồn hoàng thứ tư dưới chân Tiểu Vũ sáng lên. Nàng đứng chắn trước mặt các đồng đội của mình, toàn thân hiện lên một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, va chạm với Thủy Băng Nhi, lập tức phát ra một chuỗi âm thanh ma sát kim loại. Thủy Băng Nhi mặt lộ vẻ đau đớn, cảm giác như móng vuốt của mình sắp bị xé ra khỏi da thịt. Lớp kim thân này quá mức cứng rắn. Vô địch kim thân có thể ngăn cản các đòn tấn công dưới cấp thần. Lực công kích trừ phi đạt đến cấp thần, nếu không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của kim thân, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Giữa không trung, ánh sáng băng lam và kim quang lấp lóe. Phía dưới, một bóng đen cũng đang di chuyển với tốc độ cao, đó là Chu Trúc Thanh. Một luồng ánh sáng chín màu rơi xuống người cô, đó là Cửu Bảo Hữu Danh Nhị Viết Tốc. Dưới sự phụ trợ của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, tốc độ của Chu Trúc Thanh tăng lên 50%. Tứ chi di chuyển, tốc độ vốn đã cực nhanh lại tăng thêm một bậc. Ngay khi chiến đội Thiên Thủy vừa tiếp đất, cô nhắm thẳng vào cường công hệ hồn sư trong đội, Khâu Nhược Thủy. Hồn hoàng thứ ba dưới chân cô sáng lên, móng vuốt mèo hiện lên ánh sáng tím đen. Hồn kỹ thứ ba, U Minh Trảm. Khâu Nhược Thủy hoảng hốt đối phó, chỉ có thể dùng hồn kỹ thứ nhất có tốc độ kích hoạt nhanh nhất. Hồn lực thủy thuộc tính trước lòng bàn tay hóa thành một cây đâm. Vuốt mèo và cây đâm giao nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc, Khâu Nhược Thủy bay ra ngoài, trượt dài trên mặt đất vài mét, phun ra một ngụm máu tươi. Cốt Ngục ở trung tâm đấu trường của Cổ Trần, vì hắn ngừng truyền hồn lực, đã tiêu tán. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân Thiên Nhận Xuyên sáng lên. Võ hồn Lam Ngân Hoàng trong tay hắn phát ra một vệt kim quang rơi vào người Khâu Nhược Thủy, sắc mặt tái nhợt của cô lập tức có lại một chút huyết sắc. Toàn lực tấn công. Thừa dịp đội hình của chúng còn chưa ổn định, đánh bay chúng xuống. Mộc Bạch, Trúc Thanh, U Minh Bạch Hổ. Tiểu Vũ, ngăn chặn Thủy Băng Nhi. Cổ Trần thấy Khâu Nhược Thủy hồi phục sắc mặt, ngay lập tức cảm nhận được khả năng vừa đánh vừa hồi máu đáng ghét của Lam Ngân Hoàng, cộng thêm khả năng cận chiến siêu cường của bản thân Thiên Nhận Xuyên, hắn lập tức cảm thấy gã này vừa đáng ghét vừa mạnh mẽ đáng sợ, liền ra lệnh. Vì kế hoạch tác chiến vòng đầu thất bại, Cổ Trần đã hao phí không ít hồn lực. Dưới sự hỗ trợ toàn lực từ Khôi Phục Hương Tràng của Oscar, hồn lực của hắn đang không ngừng hồi phục. Đối mặt với đòn tấn công của Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba, hắn chỉ cần kích hoạt hồn kỹ thứ hai, cốt chi giáp trụ hiện lên trên người, liền chặn được hồn kỹ của cả hai. Thuấn Di, vô địch kim thân. Tiểu Vũ lại một lần nữa kích hoạt vô địch kim thân, phòng ngự tuyệt đối, cộng thêm Thuấn Di liên tục. Giữa không trung, cô tung ra bạo sát bát đoạn suất đầy uy lực. Thủy Băng Nhi không ngừng kêu lên đau đớn, không thể không dùng hồn kỹ thứ hai băng hoàng giáp để phòng ngự. Mã Hồng Tuấn bám riết lấy Thủy Nguyệt Nhi, dựa vào võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng mà chiếm thế thượng phong. Tuyết Vũ và Ninh Vinh Vinh đều ở hậu phương của mình toàn lực phụ trợ. Tuy nhiên, khả năng phụ trợ của Tuyết Vũ yếu hơn rất nhiều so với võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nghe lệnh của Cổ Trần, hắn vận dụng hồn kỹ thứ tư, mở ra hắc động để ngăn chặn Thiên Nhận Xuyên. Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba vốn đang tấn công Cổ Trần liền lập tức chuyển mục tiêu sang Đái Mộc Bạch, người gần họ nhất. Đái Mộc Bạch lập tức vận dụng Bạch Hổ Kim Cương Biến và Bạch Hổ Hộ Thân Tráo, ngăn cản đòn tấn công mạnh mẽ của hai đội viên chiến đội Thiên Thủy. Ninh Vinh Vinh, với tư cách là người trùng sinh, sở hữu Thất Khiếu Linh Lung Tâm, khả năng nắm bắt cục diện chiến đấu không thua kém gì Thiên Nhận Xuyên. Cô lập tức thi triển hồn kỹ thứ tư, ánh sáng chín màu rơi xuống, tăng thêm 50% phòng ngự cho Đái Mộc Bạch. Dưới sự phụ trợ của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh một cái. Chu Trúc Thanh nhanh chóng lao về phía Đái Mộc Bạch. Thân hình của cả hai trở nên hư ảo. Võ hồn dung hợp kỹ. Thiên Nhận Xuyên lập tức đạp quỷ ảnh mê tung, định đi ngăn cản, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Cổ Trần bước ra, người khoác cốt chi giáp trụ, tay trái tay phải mỗi bên cầm một cây cốt mâu khổng lồ. Ta sẽ cho ngươi cơ hội ngăn cản sao? Hai cây cốt mâu cực kỳ sắc bén và cứng rắn trong tay Cổ Trần đâm thẳng vào ngực Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên lập tức dừng bước, duỗi ra Huyền Ngọc Thủ bắt lấy hai cây cốt mâu. Hai người tiến hành một cuộc va chạm thể xác thuần túy nhất. Huyền Ngọc Thủ không ngừng đập vào cốt mâu và cốt chi giáp trụ. Đối mặt với đối thủ hình người, Thiên Nhận Xuyên vốn nên lợi dụng tuyệt học đường môn là điểm huyệt, phân cân thác cốt thủ để tấn công yếu hại. Nhưng vì cốt chi giáp trụ bao bọc toàn thân và cốt mâu trên tay, hắn không thể sử dụng chúng. Hắn cũng không thể dùng chân, vì những gai ngược trên cốt chi giáp trụ vô cùng sắc bén. Hắn chỉ có thể dùng Huyền Ngọc Thủ để ngăn cản. Nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, dù dưới nhiều hạn chế, hắn vẫn không hề yếu thế. Và ngay khi hai người giao thủ được vài hiệp, thân thể của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã hòa làm một. Một cột sáng màu đen khổng lồ đường kính 3 mét phóng lên trời ngay khi cơ thể họ dung hợp, một tiếng hổ gầm cực kỳ khủng bố vang vọng toàn trường. Ngay khoảnh khắc đó, không chỉ khán giả trên khán đài choáng váng. Trong tiếng hổ gầm này, ngay cả các đội viên đang thi đấu trên bốn lôi đài bên cạnh cũng phải chậm lại trong chốc lát, theo bản năng liếc nhìn về phía cột sáng đen dâng lên. Hắc quang tan biến, một con bạch hổ khổng lồ ưu nhã hiện thân. Bạch hổ toàn thân trong suốt, lông trắng vàng đen, mắt tím song đồng. Lần trước, U Minh Bạch Hổ thân dài 8 mét, cao 2 mét. Lần này, cơ thể U Minh Bạch Hổ còn đạt đến chiều dài kinh khủng 9 mét, cao 3 thước. Trước mặt U Minh Bạch Hổ khổng lồ, bất kỳ ai cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Ninh Vinh Vinh lập tức vận dụng hồn kỹ thứ nhất và thứ ba của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, Nhất Viết Lực và Tam Viết Hồn, gia trì lên U Minh Bạch Hổ. U Minh Bạch Hổ vốn đã có thực lực sánh ngang hồn vương, nay lại tăng vọt một cách đột biến. Áp lực mà nó mang lại, toàn bộ đấu hồn trường, các hồn sư dưới hồn vương đều cảm thấy một áp lực đến nghẹt thở. Lần này, U Minh Bạch Hổ không giống lần trước, không trực tiếp phát động U Minh Bạch Hổ phá, mà chỉ hội tụ hồn lực khổng lồ vào lòng bàn tay, nhắm vào Thẩm Lưu Vân, người có thực lực yếu nhất của chiến đội Thiên Thủy, mà vỗ một chưởng ra ngoài. Thẩm Lưu Vân dù đã phát động hồn kỹ thứ ba, nhưng đối mặt với U Minh Bạch Hổ được Cửu Bảo Lưu Ly Tháp gia trì, vẫn không có chút sức chống cự nào, bị đánh bay ra khỏi lôi đài, bất tỉnh nhân sự. Hồn kỹ thứ năm, Băng Hoàng Tuyết Ma phá. Hồn hoàng thứ năm dưới chân Thủy Băng Nhi sáng lên, hồn áp khổng lồ tỏa ra trực tiếp đẩy lui Tiểu Vũ. Toàn thân cô được bao phủ bởi hư ảnh Titan Tuyết Ma, Băng Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống, lao về phía U Minh Bạch Hổ. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Vũ lại một lần nữa thuấn di đến trước mặt Băng Phượng Hoàng đang hạ xuống, kích hoạt lần vô địch kim thân cuối cùng của mình trong ngày hôm nay. Bầu trời phát ra một tiếng vang, nhưng kỳ lạ là không có vụ nổ lớn nào xảy ra. Vô địch kim thân của Tiểu Vũ đã hấp thụ và chịu đựng toàn bộ sức phá hoại của Băng Hoàng Tuyết Ma phá. Thủy Băng Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin được. Hồn kỹ thứ năm của cô, một hồn hoàng vạn năm, lại bị hồn kỹ thứ tư của Tiểu Vũ, một hồn hoàng ngàn năm, hoàn toàn ngăn cản và triệt tiêu. Hồn kỹ ngàn năm này quả thực là một thứ gian lận, bậc HA không hổ là nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình trùng tu, hồn hoàng hồn kỹ bảo mệnh này quả thực quá đỉnh. Tại khu khách quý, ngay cả Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La cũng phải cảm thán về sự mạnh mẽ của hồn kỹ vô địch kim thân của Tiểu Vũ. Nếu họ biết được hiệu quả thực sự của vô địch kim thân, e rằng danh hiệu thiên hạ đệ nhất phòng ngự hệ phong hào đấu la của Cốt Đấu La cũng khó mà giữ vững. Bởi vì ngay cả Cốt Đấu La cũng không dám nói rằng, không phải lực công kích cấp thần thì không thể một lần phá nát phòng ngự của ông. Sau khi đánh bay Thẩm Lưu Vân khỏi lôi đài, U Minh Bạch Hổ liếc mắt về phía Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba, rồi phát động U Minh Bạch Hổ phá. Quy lực hồn kỹ khủng khiếp, đủ để sánh ngang một đòn toàn lực của hồn đế, chuẩn bị loại bỏ cả Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba như đã làm với Thẩm Lưu Vân. Đúng lúc này, một vệt kim quang cực tốc phóng tới, xuyên qua giữa Cố Thanh Ba và Vu Hải Nhu, đón nhận U Minh Bạch Hổ phá. Trong mắt các hồn sư tu vi cao cường, đó là một cây trường thương màu lam kim. Trường thương dài 3 mét, không giống kim loại thuần túy, mà có chút giống như thực vật được kim loại hóa. Không sai, đây chính là hồn kỹ thứ 5 của Thiên Nhận Xuyên, Lam Ngân Bá Vương Thương. Thủy Băng Nhi đã phát động hồn kỹ thứ 5, nhưng lại bị vô địch kim thân của Tiểu Vũ triệt tiêu, không phát huy được hiệu quả như mong muốn, ngược lại còn tiêu hao rất lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trận này chiến đội Thiên Thủy thật sự có thể thua. Ầm ầm. Hai luồng hồn lực khác nhau va chạm và nổ tung. Lam Ngân Bá Vương Thương vỡ nát, còn U Minh Bạch Hổ vì đã vận dụng U Minh Bạch Hổ phá, tiêu hao quá lớn nên đã giải trừ. Thân ảnh của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh hiện ra, lòng bàn tay cả hai đều có máu tươi chảy ra, đó là lỗ hổng do bị Lam Ngân Bá Vương Thương đâm xuyên. Trước mắt Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh là vô số điểm sáng màu vàng óng, là những mảnh vỡ của Lam Ngân Bá Vương Thương. Những mảnh vỡ này đột nhiên phát ra một luồng lam quang, hai người lập tức cảm thấy cơ thể không thể cử động, ngay cả hồn lực cũng không thể vận chuyển. Đây chính là năng lực của hồn kỹ thứ 5 của Thiên Nhận Xuyên. Phần khống chế này mới là chỗ bá đạo nhất của Lam Ngân Bá Vương Thương. Ngoài lực công kích kinh khủng, khi nó bộc phát, sẽ sinh ra một Lam Ngân lĩnh vực trận trong thời gian ngắn, cưỡng ép cắt đứt hồn kỹ mà đối thủ đang thi triển, đồng thời khiến đối thủ rơi vào trạng thái tê liệt trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian của trạng thái này dài hay ngắn thì tùy vào thực lực của người bị trúng đòn. Ngoài ra, uy lực của Lam Ngân Bá Vương Thương còn có thể được tăng cường thông qua võ hồn Lam Ngân Hoàng. Bằng cách vận dụng Lam Ngân lĩnh vực hấp thu năng lượng của Lam Ngân Thảo trong lĩnh vực, uy lực của hồn kỹ sẽ được nâng cao. Chỉ cần Lam Ngân Thảo trong lĩnh vực đủ nhiều và thời gian tích trữ đủ dài, hồn kỹ 3 vạn năm này có thể bộc phát ra uy lực của hồn kỹ 5, 6, thậm chí 7 vạn năm. Nếu để Thiên Nhận Xuyên ở trong rừng Lam Ngân, nơi tất cả Lam Ngân Thảo đều cống hiến sức mạnh để bảo vệ gia viên, uy lực của Lam Ngân Bá Vương Thương có khả năng đạt đến 10 vạn năm, đủ để đánh lui hoặc giết chết phong hào đấu la. Hồn hoàng được ngưng tụ từ sinh mệnh lực của tất cả Lam Ngân Thảo trong rừng Lam Ngân cống hiến để thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, uy năng của nó không phải chỉ để trưng cho đẹp. Hồn kỹ Phi Lorit, chiến đội Thiên Thủy cũng có. Thiên Nhận Xuyên hét lớn, Thanh Ba, Hải Nhu, đánh hai người kia xuống. Nhanh lên. Nghe tiếng của Thiên Nhận Xuyên, Cố Thanh Ba và Vu Hải Nhu vốn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh lại có ánh mắt trống rỗng, liền lập tức hành động. Hồn kỹ thứ nhất, một quyền một cước nhắm chuẩn vào phần bụng, đánh bay Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh ra khỏi lôi đài. Chiến đội Thiên Thủy mất đi Thẩm Lưu Vân, người có sức chiến đấu yếu nhất. Đội hai thiên đấu mất đi Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, đặc biệt là Đái Một Bạch, một chiến lực mạnh mẽ cấp hồn tông chỉ sau Cổ Trần. Đội hai thiên đấu chỉ còn lại 5 người, có thể chiến đấu chỉ còn Cổ Trần, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn. Ba lần cơ hội vô địch kim thân của Tiểu Vũ đã dùng hết. Để ngăn chặn Thủy Băng Nhi, cô đã dùng bạo sát bát đoạn xuất và nhiều lần thúng di, hồn lực tiêu hao rất lớn. Oscar vì hồi phục hồn lực cho Cổ Trần cũng đã tiêu hao cực lớn. Chiến đội Thiên Thủy vốn bị áp chế, bị động, cuối cùng cũng thổi lên kèn lệnh phản công. Vinh vinh. Oscar lại một lần nữa phát động hồn kỹ thứ ba. Vì không ngừng tiêu hao hồn lực để chế tạo siêu cấp đại lạp xưởng cho Cổ Trần, lại thêm việc chế tạo 6 cái ý nghĩ kỳ quái ma cô trà ngay từ đầu, hồn lực của hắn tiêu hao quá lớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Sau khi thi triển lần hồn kỹ thứ ba này, sắc mặt hắn hoàn toàn tái nhợt không còn giọt máu. Hồn lực còn lại của Oscar chỉ đủ để chế tạo 2 cây ý nghĩ kỳ quái ma cô tràng và 2 cây siêu cấp khôi phục xúc xích bự. Nhưng hắn không tự dùng, mà chia cho Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn, rồi tự mình rút lui. Mã Hồng Tuấn ăn khôi phục xúc xích bự và ý nghĩ kỳ quái ma cô tràng, bay lên không trung. Hồn hoàng thứ 2 dưới chân hắn sáng lên, toàn thân bao phủ một tầng hỏa diễm, dục hỏa phượng hoàng được kích hoạt. Vu Hải Nhu, Cố Thanh Ba, Thủy Nguyệt Nhi không thể bay, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Thắng lợi thuộc về chúng ta, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Cửu Bảo Hữu Danh, nhất viết lực, tam viết hồn. Hồn kỹ thứ tư, Băng Tuyết Phong Bạo. Sắc mặt Thủy Băng Nhi cũng tái nhợt như tuyết. Chiến đấu đến bây giờ, lại còn dùng cả hồn kỹ thứ năm, hồn lực trong cơ thể nàng cũng sắp cạn kiệt. Băng Tinh Phong Bạo, vốn ở cấp hồn tông đã cao tới 5 mét, bán kính 1 mét, đáng lẽ khi đạt tới hồn vương, hồn lực trong cơ thể trở nên hùng hậu hơn, uy lực sẽ càng đáng sợ hơn. Nhưng vì hồn lực không đủ, nó chỉ cao 4 mét, bán kính gần 1 mét. Băng Tinh Phong Bạo không thể nào chống lại Phượng Hoàng Hỏa Tuyến được Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Dục Hỏa Phượng Hoàng song trọng tăng phúc, đạt đến uy lực cấp hồn tông, tạo thành sự kết hợp giữa gió và lửa. Con rắn lửa từ miệng Mã Hồng Tuấn phun ra, đụng vào Băng Tuyết Phong Bạo, như đụng vào một bức tường hình cung, rồi biến thành một bức tường lửa. Băng và hỏa không ngừng va chạm, hai loại năng lượng có độ chênh lệch nhiệt độ cực lớn liên tục va chạm, gây ra một vụ nổ kịch liệt. Oanh! Ngọn lửa hoa mỹ nổ tung trên không trung. Tà hỏa phượng hoàng phụ thể của Mã Hồng Tuấn giải trừ, cơ thể mập mạp của hắn nặng nề rơi xuống đất, còn nảy lên 2 cái. Võ hồn phụ thể của Thủy Băng Nhi cũng đồng thời giải trừ. Hàng khí bao quanh người nàng, vì hồn lực cạn kiệt mà tiêu tan, để lộ ra dung mạo tuyệt mỹ. Thiên Nhận Xuyên lập tức dùng phân tâm khống chế, phân ra một sợi dây leo lam ngân thảo đỡ lấy Thủy Băng Nhi, phòng nàng ngã bị thương. Tiểu Vũ cũng bị ảnh hưởng. Sau khi dùng không biết bao nhiêu lần thuấn di và 3 lần vô địch kim thân, cô căn bản không thể phòng ngự được vụ nổ này. Thân thể mềm mại của cô trượt dài trên lôi đài vài mét, đồng phục của đội phía sau lưng bị rách, làn da trắng nõn có không ít vết máu. Khán đài đã sớm yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào lôi đài trung tâm. Họ đã bị trận chiến kịch liệt hấp dẫn hoàn toàn. Hiện tại trên lôi đài trung tâm, chiến đội Thiên Thủy có Thiên Nhận Xuyên, Cố Thanh Ba, Vu Hải Nhu, Tuyết Vũ. Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đều đã cạn kiệt hồn lực, không thể ra tay. Đội hai thiên đấu chỉ còn lại Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh, một phụ trợ. Đôi cánh hư ảo sau lưng Ninh Vinh Vinh chỉ có thể duy trì trong một phút, vì đã hết giờ, cũng rơi xuống đất. Cổ Trần một mình làm sao có thể đồng thời đối phó với 4 người mà còn bảo vệ được Ninh Vinh Vinh không có sức chiến đấu. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh dường như cũng không cần người ta xử lý, cơ thể mềm mại của cô vì đám mây lạnh do Tuyết Vũ tạo ra đã rung lên bần bật. Cùng lên, đánh bại hắn. Thiên Nhận Xuyên, Vu Hải Nhu, Cố Thanh Ba toàn bộ ra tay. Hồn kỹ thứ 5, Cốt Chi Thành Lũy. Xương cốt đen kịt phun trào, cơ thể Cổ Trần lớn lên gấp 3 lần, xương trắng héo như tường đồng vách sắt bảo vệ hắn. Bên trong pháo đài là những gai ngược sắc bén. Chỉ bằng các ngươi mà đòi phá phòng ngự của ta. Cổ Trần một chọi 4, không hề sợ hãi. Đối mặt với tất cả hồn kỹ đánh tới, hắn đều dùng xương cốt ngăn cản, như định hải thần châm, sừng sững bất động. Hồn kỹ thứ 4, Lam Ngân Chi Nhận. Hồn kỹ thứ 4, Vạn Trượng Sóng To. Hồn kỹ thứ 3, Cuồng Sa. Rầm rầm rầm. 3 đạo hồn kỹ đánh vào người Cổ Trần. Cốt chi thành lũy của hắn chỉ bị hai thanh Lam Ngân Chi Nhận chém xuống vài cái gai ngược. Lại đến đi. Cổ Trần đưa tay, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, 2 cây cốt mâu bắn ra. Thiên Nhận Xuyên lập tức dùng dây leo Lam Ngân Thảo, cuốn lấy Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba, 2 người thành công né tránh cốt mâu. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếng đánh nhau liên tiếp không ngừng vang lên. Trên lôi đài chỉ còn lại Thiên Nhận Xuyên và Cổ Trần. Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba hồn lực đã cạn kiệt. Hai người một không phá nổi phòng ngự của đối phương, một người khác cũng không thể gây ra tổn thương hiệu quả cho đối phương. Hồn kỹ thứ 5, Lam Ngân Bá Vương Thương. Thiên Nhận Xuyên dựa vào sức hồi phục mạnh mẽ của Huyền Thiên Công đã thông kỳ kinh bát mạch, lại một lần nữa thi triển hồn kỹ thứ 5. Sau khi dùng Lam Ngân lĩnh vực tụ lực khoảng 2 phút, uy lực của hồn kỹ đạt đến 4 vạn năm. Hắn lại một lần nữa ném mạnh ra Lam Ngân Bá Vương Thương, nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của Cổ Trần, chỉ có một nửa đầu thương cắm vào, không hoàn toàn đánh xuyên qua. Lam Ngân Thảo ở đại đấu hồn trường thiên đấu cung cấp năng lượng không đủ sao? Thiên Nhận Xuyên có chút không cam lòng. Nếu đổi một sân bãi khác, có thể cung cấp nhiều Lam Ngân Thảo hơn để phát triển, hắn tụ lực chắc chắn có thể bắn thủng tòa thành lũy này. Giáo Hoàng Miện Hà, Ninh Tông Chủ, trận đấu này kết thúc với kết quả hòa thì thế nào? Tuyết Dạ Đại Đế đề nghị. Hai người này dường như ai cũng không thể giải quyết được đối phương. Trữ Phong Trí gật gật đầu. Cảnh này giống như Kiếm Thúc và Cốt Thúc luận bàn với nhau. Kiếm Thúc mạnh hơn Cốt Thúc, nhưng không thể phá được phòng ngự của Cốt Thúc. Cốt Đấu La cũng không phản đối. Con trai bảo bối của ông tuy sẽ không thua, nhưng cứ bị đánh mà không thể tạo ra đòn tấn công hiệu quả cũng không phải là chuyện hay, có chút quá oan uổng. Xem ra hồn kỹ thứ 6 phải cho Trần Nhi thêm một hồn kỹ cường lực, Cốt Mâu và Cốt Ngục rõ ràng không đủ dùng. Cứ theo lời bệ hạ nói đi. Thiên Tầm Tật cũng có chút chán. Trận này không có gì vui, đầu tiên là Đường Tam không có mặt. Ông vốn muốn xem Thiên Nhận Xuyên mở thiên thủ Tu La, vô số lá Lam Ngân Thảo loạn sát xét lục quái. 7 người vây công cổ Trần, xem ra phải ở võ hồn điện mới có thể thấy được. Chung quy là đấu đội đã hạn chế sự phát huy của Thiên Nhận Xuyên, còn có 5 cái bình hoa di động kia. Hết chương 199. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!